Chương 326 hiện tại Giang Tả ngồi trong phòng ăn Lộ Thiên lúc trước. Nơi này vẫn buôn bán rất tốt, đừng nói nhân viên phục vụ, mà ngay cả ông chủ cũng không chạy. Thời điểm nhân viên phục vụ mang thức uống lên, Giang Tả mở miệng hỏi, mọi người không chạy sao? Nhân viên phục vụ lắc đầu, chúng tôi đều là người bình thường, ông chủ nói nếu thiên kiếp thật sự đánh xuống, cũng không thoát được, hoặc là không chết, hoặc là không trốn thoát. Sau đó Giang Tả không hỏi thêm cái gì nữa. Chờ nhân viên phục vụ đi xuống, điện thoại di động của Giang Tả liền vang lên. Tất nhiên là Tô Kỳ gọi tới. Sau khi kết nối, Giang Tả nghe thấy giọng nói hờn dỗi của Tô Kỳ, anh chạy đi đâu vậy? Giang Tả nhìn chung quanh một cái hốt hoảng nói, không phải vừa rồi có thiên kiếp sao, chạy đến xem một chút. Lại gạt người. Giang Tả, tại sao mỗi lần hắn kiếm cớ Tô Kỳ đều biết hắn đang nói dối? Thế nhưng cũng tốt, sau này ít nói dối là được, để cho Tô Kỳ có ấn tượng không tốt thì không đáng. Coi như lưu lại một con đường lui cho chính mình. Sau khi nói vị trí cho Tô Kỳ, Tô Kỳ liền nhanh chóng chạy tới. Thấy Giang Tả không lo lắng ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn, Tô Kỳ cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô ngồi ở phía đối diện Giang Tả, nhìn hắn nói, ăn có ngon không? Giang Tả kỳ quái nhìn Tô Kỳ nói, tâm trạng không tốt à? Không có, sao anh lại nhìn ra tâm trạng em không tốt? Ngược lại tâm trạng rất tốt. Giang Tả không khỏi nói, đây là cách nói chuyện của người có tâm trạng tốt sao? Tô Kỳ nói, tại sao lại không? Anh lại không hiểu em rồi. Giang Tả vừa mới dự định mở miệng. Tô Kỳ lại nói, nhất định anh sẽ nói, em không nói làm sao anh biết. Giang Tả nhướng mày một cái, sau đó mở miệng nói, vậy có phải em lại nói, em biết anh biết, không hiểu nói cũng vô ích hay không? Tô Kỳ nghiêng đầu, hừ lạnh nói, em không vui. Giang Tả đứng dậy đi tới bên người Tô Kỳ ngồi xuống, ôn hòa nói, sao vậy? Tô Kỳ tựa đầu lên vai Giang Tả, khó chịu nói, không biết, em không biết, em chỉ muốn tức giận với anh, thật sự muốn tức giận, trong lòng em khó chịu. Giang Tả hơi kinh ngạc, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn có cãi nhau, nhưng làm ổn giống như vậy, rất hiếm thấy. Bình thường Tô Kỳ sẽ không tức giận vô cớ với hắn. Lúc này Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em hay không? Giang Tả không chút do dự lắc đầu, tuyệt đối không có, làm sao anh có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này? Đây là thật, bởi vì tính tình Tô Kỳ như nào, hắn vẫn biết, huống chi bản thân hắn ngoài Tô Kỳ ra liền không có hứng thú với cô gái khác. Tuyệt đối không thể làm ra chuyện khiến cho Tô Kỳ đau lòng. Tô Kỳ dựa vào Giang Tả quệt miệng nói, vậy tại sao đột nhiên em muốn tức giận với anh như vậy? Khẳng định anh đã làm chuyện gì, không đến nỗi này chứ? Hắn không lộ diện mà, như vậy cũng có thể bị nhận ra được sao? Loại trực giác gì có thể mạnh tới mức này? Hay là thân thể Tô Kỳ có cái gì khác thường? Suy nghĩ thời gian một chút cũng không kém. Sau đó Giang Tả hỏi, gần đây tâm trạng tương đối phiền não. Em có nghĩ gần tới ngày gì đó hay không? Tô Kỳ sửng sốt, sau đó ngồi dậy tính một chút, nói, hình như là hai ngày này, là vì nguyên nhân này sao? Giang Tả nhún vai, không lên tiếng. Loại sự tình này không thể nói nhiều. Sau đó Tô Kỳ lại tựa vào trên người Giang Tả nói, nhưng vẫn tức giận, anh dỗ em đi, không dỗ sẽ vẫn tức giận. Giang Tả lấy mấy tờ giấy trên mặt bàn cho Tô Kỳ. Tô Kỳ nghi ngờ nói, làm gì? Khóc đi. Giang Tả cầm tờ giấy, rất nghiêm túc nói, em phụ trách khóc, anh phụ trách giúp em lấy giấy lau. Tô Kỳ. Sau đó cô không chút do dự cầm tay Giang Tả lên, nặng nề cắn. A, Giang Tả cắn răng nói, em mà cắn nữa, anh sẽ kêu đấy. Giang Tả đã là nhị giai, có không ít thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như là làm người bình thường, hắn có thể biến tố chất thân thể xuống đến mức người bình thường. So với trước kia kém hơn nhiều. Sau đó Tô Kỳ buông ra, tại sao cảm giác mềm mại hơn vậy? Em nhớ mấy ngày trước khẩu vị không giống như này. Vốn Giang Tả còn muốn nói mấy ngày trước ăn thuốc cường thân kiện thể. Nhưng còn chưa nói Tô Kỳ đã nói, a, hẳn là do em trở nên mạnh mẽ. Sau đó không đợi Giang Tả nói cái gì, Tô Kỳ đổi cường độ tiếp tục cắn. Sau một hồi, tay phải Giang Tả in đầy dấu răng, không nói quá chút nào, cánh tay Giang Tả đã không có cảm giác, nói phế cũng không quá đáng. Nếu không phải hắn có năng lực nhịn đau, có lẽ đã ngất tại chỗ. Tô Kỳ là lộ ra nụ cười, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nội tâm Giang Tả thở dài, thôi bỏ đi, cô ấy vui vẻ là được. Ai bảo trước đây không lâu hắn liên quan đến chuyện để cho đối phương tức giận, còn hết lần này tới lần khác bị nhận ra. Phụ nữ thật là kinh khủng. Sau đó Tô Kỳ từ trong vòng tay lấy ra một cái áo khoác, là quần áo của cô. Sau đó mang áo khoác che lên cánh tay Giang Tả, bị nhìn thấy sẽ ngượng, phủ lên che giấu đi. Sao vừa rồi em cắn không ngượng ngùng? Vậy, nhân viên phục vụ cũng bị em hù dọa không dám tới hỏi em muốn ăn gì. Không chừng còn tưởng rằng em ăn thịt người. Giang Tả biểu cảm nói. Tô Kỳ lè lưỡi với Giang Tả, cũng không giải thích, dù sao vui vẻ là được. quả thật nội tâm cô thoải mái hơn rất nhiều, không biết khó chịu từ đâu tới, khẳng định có liên quan với Giang Tả, cô cần được dỗ dành. Sau đó Tô Kỳ tội nghiệp nhìn Giang Tả, một bộ dáng vẻ mau dỗ em. Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ một cái, thở dài nói, thích em là một chuyện rất phiền phức, cả thanh xuân chỉ biết cho anh thêm phiền phức. Tô Kỳ chu mỏ, vậy anh bị oan ức sao? Giang Tả ôm Tô Kỳ vào trong ngực bình thản nói, không oan ức, dù sao anh cũng muốn tương lai em tiếp tục tìm anh gây phiền toái. Tô Kỳ rất vui vẻ, nhưng vẫn cố ý chê, thời điểm anh theo đuổi em đã nói lời như vậy rồi, mấy năm nay không nói, có phải gần đây vừa ý cô gái nhà nào hay không, dự định lấy vợ anh ra làm thí nghiệm. Lúc này Giang Tả nhìn mặt biển, yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, với anh mà nói, đời này kiếp này, kiếp này sang kiếp sau, anh sẽ không để ý hoặc thích người thứ hai. Ở trong lòng anh, cũng không thể tồn tại loại khả năng thứ hai. Bởi vì chuyện đó đối với anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Tả vuốt ve mái tóc Tô Kỳ nói, hoặc có lẽ, em mới là ý nghĩa sống duy nhất của anh kiếp này. Sau khi nói những lời này, mặc dù Giang Tả không có biểu tình gì, nhưng giọng nói của hắn lại tiết lộ ra sự kiên quyết không rời. Không phải Giang Tả đang khoa trương cái gì, hắn đang trần thuật một sự thật. Không có Tô Kỳ, cái thế giới này sẽ trở nên tái nhợt không thú vị. Tự nhiên khi Tô Kỳ nghe những lời này, cô càng ôm Giang Tả chặt hơn, sau đó thấp giọng nỉ non, cũng biết nói những lời êm tai này cho em nghe, em cũng không phải là tiểu cô nương, làm sao dễ dỗ như vậy. Nói xong sờ tay phải Giang Tả một cái, quan tâm nói, còn đau không? Tô Kỳ hỏi câu này, đã nói rõ cô không còn tức giận nữa, tràn đầy dáng vẻ tiểu nữ sinh. Giang Tả lắc đầu, không đau. Không đau là thực, bởi vì đã hoàn toàn không có cảm giác, tự nhiên không tồn tại đau hay không. Lúc này Tô Kỳ lại nói anh yêu em đi. Giang Tả không biết nói gì, hắn vừa mới nói nhiều như vậy, mặc dù là nói theo bản năng, nhưng tuyệt đối có thâm ý hơn so với anh yêu em chứ. Tại sao Tô Kỳ lại bắt hắn nói như thế? Nhưng Giang Tả sẽ không keo kiệt, Tô Kỳ vui là được. Thời điểm Tô Kỳ và Giang Tả diễn tình cảm, tự nhiên bên cạnh có một ít người vây xem. Ví dụ như Kiếm Thập Tam mặt đầy bội phục. Vừa rồi là hắn ngẫu nhiên chạy tới nơi này ngồi một chút, bởi vì bế quan mấy trăm năm, nên có rất nhiều thứ hắn không hiểu, chỉ có thể tìm một chỗ vừa nhìn vừa học tập, như vậy không đến nỗi trở về mất thể diện. Sau đó ngồi xuống mới phát hiện Giang Tả. Tiếp theo nghe toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, hắn không phải cố ý, vì rất nhiều người đang ở đây cũng nghe được. Thế nhưng sau khi nghe xong, Kiếm Thập Tam thực sự bội phục Giang Tả. Quả nhiên, theo đuổi thánh nữ, đều có chút vốn liếng. Sau đó hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta có ghi nhớ được những lời này, thì cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hắn có cố gắng thế nào cũng không học được. Quả nhiên so với ngộ đạo khó khăn hơn nhiều, ngộ đạo là chuyện đơn giản. Lúc này Tô Kỳ ngồi xuống, muốn nhìn một chút xem tay Giang Tả thế nào, chỉ là vừa mới ngẩng đầu đã thấy rất nhiều người nhìn bên này. Nên mặt hơi đỏ, sau đó đứng đắn ngồi ở một bên. Tiếp theo cô lại thấy sư bá cô nhìn về phía bên này, lần này cô hoàn toàn hoảng. Tô Kỳ lập tức đứng lên cung kính nói với Kiếm Thập Tam, sư bá. Người cũng ở đây sao? Lúc này Giang Tả cũng nhìn về phía Kiếm Thập Tam, hắn không có biểu tình gì, cũng không biết mình cần thể hiện cái gì. Kiếm Thập Tam hơi gật đầu đối với Tô Kỳ, sau đó nhìn về phía Giang Tả. Lúc này Tô Kỳ kéo Giang Tả một cái, sau đó nói với Kiếm Thập Tam, đây là song tu đạo lữ của con. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Thập Tam gật đầu, người trẻ tuổi này rất không tồi. Kiếm Thập Tam không có chê Giang Tả, chuyện này làm cho Tô Kỳ thở phào, sau đó có chút xấu hổ cười nói, con cũng cảm thấy như vậy. Tiếp theo Kiếm Thập Tam lại nói, có thể để cho ta nói chuyện riêng với vị tiểu hữu này một chút không? Tô Kỳ có chút lo lắng nhìn Giang Tả, cô chỉ sợ sư bá mình khiến cho Giang Tả không vui. Giang Tả an ủi, không sao đâu, sư bá em cũng không ăn anh mà. Vậy anh nói cẩn thận chút. Tô Kỳ nhỏ giọng dặn dò. Sau đó Tô Kỳ liền tự giác tránh qua một bên, mà Kiếm Thập Tam thì trực tiếp mang theo Giang Tả rời khỏi nơi này. Lúc xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh núi nào đó, nơi này có một cái đỉnh. Giang Tả đi tới đỉnh ngồi xuống, hỏi, tìm tôi có việc sao? Kiếm Thập Tam cũng ngồi xuống, nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì, chẳng qua là không biết sau khi trở về, phải đối mặt sư muội thế nào. Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam nói, thương thế của anh vẫn còn chưa khỏe đúng không? Kiếm Thập Tam thuận miệng nói, loại thương thế nhẹ, này không cần để ý. Ý tôi là, anh có thể đi đến chỗ gì nhỏ thể hiện mình bị thương, hoặc là sau khi cứu gì ấy ra ngoài, cố ý biểu hiện trọng thương. Không thể nào. Kiếm Thập Tam kiên định nói, cho dù tôi có bị thương nặng hơn nữa, cũng không có khả năng biểu hiện ra ở trước mặt cô ấy. Đối với tôi mà nói thương thế như nào cũng không coi vào đâu, càng không để cho cô ấy lo lắng. Giang Tả không biết nói gì, trên thực tế bây giờ hắn cũng giống như vậy, cũng chỉ có lúc đi học ấu trĩ một chút. Dù sao khi đó cũng là đùa bỡn chơi, lúc cấp 3, sẽ giả bộ u buồn. Có thể thuận lợi theo đuổi Tô Kỳ, thật sự khó mà tin nổi. Vì theo đuổi Tô Kỳ, có khả năng thật sự tốn 10 năm vận may, nếu như Tô Kỳ chưa từng xuất hiện, hắn có thể đã bước vào con đường tu chân rất sớm hay không? Giang Tả không biết. Nhưng sau khi ly hôn, hắn trực tiếp bước vào con đường tu chân, càng dùng thời gian ngắn thành công nhập đạo. Một đường đánh tới đỉnh phong, một đường giết tới đỉnh phong, chỉ cần nguy cơ tới, liền ý nghĩa kỳ ngộ sẽ xuất hiện. Thật là nhân sinh kỳ lạ. Thiếu sót duy nhất chính là không có Tô Kỳ, thế nhưng nhiều hơn một cái cửu tịch đáng ghét. Mà kiếp này không chỉ có bước vào tu chân, Tô Kỳ còn ở đây. Đây càng là vô cùng may mắn. Quả nhiên, muốn ở chung một chỗ với Tô Kỳ, đầu tiên phải tiêu hao vận may. Thế nhưng Giang Tả đã không thèm để ý loại sự tình này, bây giờ hắn phải nắm chặt Tô Kỳ ở trong tay mình, mà không phải cái gọi là vận khí. Hắn sẽ không để cho Tô Kỳ xảy ra chuyện, càng không thể để cho cô trở thành cửu tịch. Cuối cùng Giang Tả nói, có lẽ chuyện này thật sự khó khăn hơn so với ngộ đạo, đối với các loại vấn đề khác tôi đều có thể trả lời, nhưng cái này tôi không cách nào trả lời. Kiếm Thập Tam có chút thất vọng, nhưng dường như đã đoán trước được. Sau đó Giang Tả lại nói, thế nhưng tôi biết một chút. Kiếm Thập Tam nhìn về phía Giang Tả, trong mắt mang theo sự mong đợi. Dùng tâm là được. Không cần quá nhiều hình thức, có thể gì nhỏ sẽ hiểu. Nếu như không hiểu, làm sao cô lại ở đúng giờ gian ước hẹn thối vị, làm sao có thể mang theo đạo châu mà Kiếm Thập Tam để lại cho cô chứ? Về phần Kiếm Thập Tam, người khác có lẽ không biết, nhưng Giang Tả biết, đây thật là một người đàn ông ghê gớm. Chỉ cần để cho hắn nắm cơ hội này, gì nhỏ sẽ không xảy ra vấn đề. Mà hy vọng Giang Tả bảo vệ những người này là không thể nào, toàn bộ tâm trí hắn đều ở trên người Tô Kỳ, không có thời gian lúc nào cũng chú ý người khác. Trừ phi có chuyện tìm đến Tô Kỳ, sau đó Tô Kỳ mang theo hắn đi qua cứu viện. Sau đó Kiếm Thập Tam yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khẽ. Cũng không biết hắn nghĩ thông suốt cái gì. Không bao lâu sau hắn đã đưa Giang Tả trở về, rồi sau đó lại một thân một mình rời đi, trả lại thời gian cho Giang Tả và Tô Kỳ. Kiếm Thập Tam vừa đi, Tô Kỳ liền tò mò hỏi, sư bá nói gì với anh? Giang Tả cười nói, hỏi anh theo đuổi em thế nào, thỉnh giáo anh biện pháp theo đuổi thánh nữ. Tô Kỳ ngơ ngác. Sau đó hỏi, sư bá vừa ý sư tỷ sao? Giang Tả khiếp sợ nhìn Tô Kỳ, cuối cùng thở dài nói, thánh nữ dự khuyết là thánh nữ đương nhiệm là thánh nữ tiền nhiệm cũng là thánh nữ. Anh cưới được thánh nữ dự khuyết, ông ấy hỏi anh làm sao theo đuổi, hoặc là làm thế nào lấy được hào cảm của thánh nữ. Lần này đến phiên Tô Kỳ khiếp sợ, sư bá thật thích sư phụ ư. Vậy bọn họ có thể kết hôn không? Sư phụ phải lập gia đình. Vậy sau này em có phải gọi sư phụ là mẹ không? Mặt Giang Tả sạm lại, cô nương này đang suy nghĩ gì vậy? Sau đó dắt tay cô nói, đi về đi. Vâng. Tô Kỳ vui vẻ trả lời. Nụ cười kia giống như ngày Giang Tả tỏ tình với cô, đưa cô về nhà vậy. Sau khi về đến nhà, Tô Kỳ lấy thuốc giúp Giang Tả chữa tay. Tay Giang Tả thực sự sắp phế. Bây giờ ngẫm lại, lòng Giang Tả vẫn còn sợ hãi, chẳng qua chỉ xuất hiện một chút, Tô Kỳ đã như vậy. Nếu như biết rõ hắn hãm hại cô, không biết cô sẽ tức giận thành cái dạng gì. Đến lúc đó trên dưới toàn thân hắn, có lẽ sẽ không còn cảm giác gì. Không dám tưởng tượng. Còn đau không? Sau khi bôi thuốc xong, Tô Kỳ hỏi. Giang Tả lắc đầu, không có cảm giác, cho nên không đau chút nào. Tô Kỳ bĩu môi, trách em à. Sau đó Tô Kỳ lại nói, sư tỷ nói thuốc này rất hữu hiệu, có lẽ mấy giờ sẽ khỏi. Giang Tả liếc mắt cũng nhìn loại thuốc này, đúng là một loại thuốc không tồi. Dược tính nhu hòa, có thể thông qua da, thịt, xương cốt, kinh mạch, chữa trị thương thế trên tất cả các phương diện, mặc dù hiệu quả chậm một chút, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ di chứng, cùng với tác dụng phụ nào. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, vậy lần sau anh có thể kêu đau, không chừng em sẽ mềm lòng. Giang Tả không muốn nhiều lời, trước kia còn là người bình thường, không phải hắn cũng không phản kháng qua, kết quả cuối cùng tạm được. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn nhớ những chuyện này. Bây giờ tu vi Giang Tả là 2.1, tu vi Tô Kỳ 2.6. Hai bên đánh nhau, nếu như bỏ dây cột tóc ra. Giang Tả cảm thấy, Tô Kỳ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng không đánh, cũng rất khó nói. Chẳng qua là muốn thật đánh, hắn cấp mấy cũng vô dụng, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Anh đang suy nghĩ gì à? Tô Kỳ vẫy tay hỏi. Giang Tả phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, không có, chỉ là nhớ lại một ít chuyện lúc trước của chúng ta. Tô Kỳ cũng không hỏi nhiều, sau đó nói, anh muốn ăn cái gì? Bây giờ em làm cho anh đồ ăn ngon. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, hay là ăn mì đi, cảm giác thật lâu rồi chưa ăn. Ừm. Tô Kỳ ứng tiếng, đi vào phòng bếp làm việc. Tự nhiên mà Hồng Thự và Đoạn Kiều bị Giang Tả để ở một bên. Bây giờ Hồng Thự đang gặm lê, Đoạn Kiều đang học lộn ngược ra sau. Hồng Thự thân là hậu duệ thánh thú, đến bây giờ cũng không học được lộn ngược ra sau, Đoạn Kiều Thân là khí linh viễn cổ lại còn phải học, thật là một cái so với một cái càng không có tiền đồ. Giang Tả phát hiện, đồ vật hắn nhặt về, thật là kỳ lạ. Sau đó không bao lâu Tô Kỳ liền nấu xong. Bây giờ thời gian đã là buổi tối, ánh trăng trên Ly Uyên đảo đặc biệt sáng ngời. Tô Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ngày mai sẽ phải trở về thánh địa, sau đó cứu sư phụ ra, là chúng ta có thể về nhà. Ở nhà vẫn thoải mái nhất. Giang Tả ăn mì nói, cũng còn may, nhưng quả thật ở nhà nhàn nhã hơn nhiều. Mặc kệ là ở đâu, mặc kệ có phải là một người hay không, cuối cùng vẫn không có cảm giác tốt như ở nhà. Coi như là người tu luyện cũng vậy. Tô Kỳ bưng chén ngồi ở bên cạnh Giang Tả, cười nói, đi ra ngoài một chuyến có được chơi đùa hay không? Có nhìn thấy mỹ nữ giới tu luyện các nơi hay không? Có cảm giác thật ra thì vợ anh đặc biệt đẹp hay không? Trong 10 người cũng không có một người đẹp như vợ anh. Quả thật Tô Kỳ rất xinh, chỉ có một số ít người có thể so với Tô Kỳ. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có Tĩnh Nguyệt, Lục Nguyệt Tuyết, cùng với Đan Tuyết ma nữ là có khả năng cao hơn một bậc. Còn lại hầu như không được. Cho nên, có thể lấy được người phụ nữ đẹp mắt như vậy, Giang Tả cũng rất tự hào. Hơn nữa ở dưới cái nhìn của Giang Tả, là một người vợ tốt, Tô Kỳ khẳng định tốt hơn so với những người khác. Ở trong lòng Giang Tả, Tô Kỳ chính là tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Cho nên Giang Tả gật đầu rất tự nhiên, cảm giác được, vợ anh đặc biệt ưu tú. Tô Kỳ vui vẻ cười nói, đúng rồi, sư tỷ nói anh cưới được em là do vận may của anh tốt, toàn bộ đời này, đời sau anh cũng phải đối tốt với em. Thật ra thì mấy đời, Giang Tả cũng sẽ không ngại, chớ nói chi là hai đời. Thế nhưng lúc nào kiếp này mới có thể kết thúc? Chuyện này thật khó nói, không chừng có thể kết thúc hay không còn là một vấn đề. Tô Kỳ rất vui vẻ tựa vào trên người Giang Tả, cô hơi mệt. Chuyện thiên kiếp khiến cho cô có chút mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Thật ra thì có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ đã chìm vào giấc ngủ, không khỏi thở dài, sau đó dùng cánh tay vừa mới khôi phục một ít khí lực, ôm lấy Tô Kỳ. Sau khi ôm Tô Kỳ trở về phòng, Giang Tả cũng dự định nghỉ ngơi, trên thực tế hắn cũng rất mệt mỏi, hắn bị sét đánh rất nhiều lần. Nhìn ngủ say Tô Kỳ, Giang Tả cảm thấy tối nay là một đêm tốt đẹp, rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Ngày thứ hai Giang Tả và Tô Kỳ đều chật vật mở mắt ra, Tô Kỳ thấy Giang Tả, Giang Tả cũng thấy Tô Kỳ. Tô Kỳ híp mắt nói, mấy giờ rồi? Giang Tả lắc đầu. Sau đó Tô Kỳ móc điện thoại di động ra, nhìn một cái, gần 10 giờ rồi. Trong nháy mắt sắc mặt cô đen lại, sau đó lôi kéo Giang Tả đứng lên, nhanh lên một chút, ngủ, chỉ biết ngủ thôi, không kịp mất. Không phải là sắp không kịp, mà là đã không kịp. Thế nhưng Giang Tả cũng không nói gì, dù sao mặc quần áo thức dậy là được. Tô Kỳ suy ngẫm, sau đó ngồi ở bên cạnh Giang Tả, không nói hai lời kéo dây cột tóc xuống ném cho Giang Tả. Giang Tả rất tự nhiên giúp Tô Kỳ buộc tóc, đều đã thành thói quen. Tô Kỳ thích hắn buộc, hắn cũng vui vẻ giúp Tô Kỳ buộc tóc. Thật vui vẻ. Nhanh lên một chút có được hay không? Á, quần áo của em đều đã mặc xong. Tô Kỳ tủi thân nói. Cô lại ngủ quên, lại bị mắng thì thôi, ngộ nhỡ dính lên đầu Giang Tả sẽ không tốt. Không biết sư bá có dễ nói chuyện như sư phụ hay không? Tô Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Chờ bọn họ thu thập đồ đạc xong, liền vội vã đi đến địa điểm hẹn trước. Tô Kỳ mang theo Giang Tả chạy gấp tới, hận không thể một bước đi thẳng đến. Chờ đến khi bọn họ đến, phát hiện chỉ có một mình Kiếm Thập Tam đứng ở nơi đó. Lúc này Tô Kỳ cung kính nói, sư bá, không phải là chúng con tới chậm chứ? Kiếm Thập Tam vốn đang thất thần, lúc này lấy lại tinh thần nhìn Tô Kỳ nói, muộn sao? Hình như là chậm một chút. Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ lại nói, vậy sư tỷ đâu? Không chờ Kiếm Thập Tam trả lời, Tô Kỳ đã nghe được xa xa có người vội vã chạy tới. Người tới chính là Tĩnh Nguyệt. Người này cũng đến chậm, hơn nữa còn trễ hơn cô. Mặt Tô Kỳ sạm lại, dường như thể diện của các cô đã mất sạch, thân là người tu luyện vậy mà ngủ quên, lại còn tới trễ như vậy. Nói ra không sợ bị cười đến rụng răng. Thế nhưng Kiếm Thập Tam lại không nói gì, những người này cũng vừa mới độ kiếp xong, có thể dậy sớm như vậy đã coi như là hiếm thấy. Sau đó Kiếm Thập Tam mở miệng nói, nếu đã đến, vậy chúng ta lên đường đi, đúng rồi ta đã để Miên Vân đi trước rồi. Hả? Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, vậy chúng ta trở về thế nào? Kiếm Thập Tam vung tay lên, một thanh trường kiếm bay ra, sau đó nói, ngự kiếm phi hành, mấy đứa chưa thấy qua sao? Hay là mấy trăm năm đi qua, đã không lưu hành? Tĩnh Nguyệt lúng túng cười cười, cảnh giới các cô còn rất thấp, nên chưa tiếp xúc với ngự kiếm phi hành, dĩ nhiên là không nghĩ đến, ở một chỗ nào đó trong dòng nước dưới thánh địa, có một gian phòng nhỏ do năng lượng tạo thành. Nơi này một mảnh đen nhánh, không có ánh sáng xuyên vào. Bên trong gian phòng nhỏ, có bóng người ngồi ngay ngắn, không nói một lời không ăn không ngủ. Lão Thất, ngươi ăn chút gì đi. Huyền Vũ nói, nơi này chính là nơi giam cầm Nguyệt Tịch. Bây giờ Nguyệt Tịch không phải là không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện, Kim Giáp chê bà nói quá nhiều, nên trực tiếp cho bà một cái cấm ngôn. Vậy mà tiểu tỷ tỷ của bà lại cố ý đưa đồ ăn cho bà vào lúc này, không biết bà không mở miệng được sao? Hiện tại ngay cả truyền nhập mật cũng không làm được. Vô cùng khổ sở. Mọi người đều uất ức. Huyền Vũ lại không biết chuyện này, nó cũng là lần đầu tiên đến thăm Nguyệt Tịch. Gần đây nó cảm giác mình càng ngày càng hiểu di giới thánh tượng, chỉ cần cố gắng chút nữa, nó sẽ có thể nhập môn. Một khi nhập môn, về sau tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chính nó cũng không biết mình thông minh như vậy, lão thất còn nói nó đần. Nó quyết định một khi tu luyện thành công sẽ tạo ra một cơn phong ba. Trọng trấn uy nghiêm làm tỷ tỷ của mình. Thế nhưng vừa đến, lão thất lại không nói lời nào, không ăn đồ ăn, khiến nó lo lắng. Nó chỉ sợ lão thất bị tủi thân, bị bắt nạt. Chuyện này đều do người làm tỷ tỷ như nó thất trách, không bảo vệ tốt cho lão thất. Lão thất, ngươi chờ một chút, tỷ tỷ đi nói chuyện phải trái với tên thiết giáp kia, nhất định phải bắt hắn thả ngươi ra. Huyền Vũ nói, đã nói không được để cho lão thất gặp sự cố, hiện tại đã không nói lời nào không ăn đồ ăn, tiếp tục 1000 năm không điên mới lạ. Làm sao có thể như thế? Mà ngay tại lúc này, một đạo khí tức cực kỳ bá đạo, xuyên qua thánh địa hàng lâm ở chỗ này. Hơi thở này cực kỳ bá đạo, giống như chuôi kiếm sắc bén quét ngang qua, khiến cho toàn bộ người cảm nhận được hơi thở này, đều không thể không sợ hãi. Đây là trạng thái của đạo, là ý chí của đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt Huyền Vũ cảm nhận được hơi thở này, liền che chở cho Nguyệt Tịch nói, đây là vật gì? Nó đã lấy ra lá bài tẩy, dự định tùy thời ném ra ngoài, chỉ cần có người dám đến tổn thương Nguyệt Tịch, nó sẽ không do dự. Nguyệt Tịch kinh ngạc cảm thụ hơi thở bá đạo kia, sau đó trong lòng tự nói, hóa ra không có chết. Không ai biết hiện tại tâm tình của bà như nào. Sau khi khí tức phủ xuống, toàn bộ thánh địa sôi sùng sục, tất cả mọi người đều nhận ra được. Người phụ nữ bình thường sâu trong thánh địa nói, là ai? Bà lão nói, nhập đạo giả. Người phụ nữ nói, địch tấn công. Trận pháp đã mở ra, tôi. Bà lão lắc đầu, không cần, là hắn trở lại, không nghĩ tới hắn vẫn còn sống, hơn nữa thành công nhập đạo. Người phụ nữ bình thường kinh ngạc nói cách khác, hắn tới vì Nguyệt Tịch, nhưng cũng không thể tập kích thánh địa chứ. Bà lão lại lắc đầu, không, hắn đang đàm phán, dùng thực lực của hắn, đàm phán với những người đó. Bà lão nói đúng, kiếm thập tam không cho rằng nói chuyện là có thể khiến những người đó thả Nguyệt Tịch ra, hắn thấy, đối với những người đó, chỉ có vận dụng thực lực hắn mạnh. Cho nên vừa trở lại hắn đã không chút do dự tản ra khí tức của hắn, dùng cái này hấp dẫn những người đó. Lấy thực lực năm đó của hắn, hắn đã sớm biết những người đó tồn tại, cho nên không có gì để nói, cũng không có gì để tìm hiểu. Tóm lại một câu, hôm nay, bọn họ không thể không thả người. Quả thật Kim Giáp cũng bị khí tức của kiếm thập tam làm tỉnh lại, hiện tại hắn đã biến trở về thành ngân giáp, ngẩng đầu nhìn về phía trên không thánh địa, mặt không chút thay đổi nói, cậu không phải là đối thủ của tôi, vẫn không thể ở dưới tay tôi nói điều kiện. Kiếm thập tam khẽ mỉm cười, đứng ở trên không. Vì chính mình cởi ra một đạo phong ấn, sau đó nói, đúng là như vậy, vậy lúc này tôi có tư cách chưa? Một khắc sau thiên địa biến sắc, kiếp vân bắt đầu tụ tập, dường như vô tận kiếp vân muốn đè xuống. Đám người Tĩnh Nguyệt ở phía xa xa mặt đầy ngơ ngác, đây là muốn với giao thiệp với thiên kiếp sao? Như vậy không phải là chịu chết sao? Thiên kiếp đột phá thất giai lên bát giai, thánh địa phải chết bao nhiêu người đây? Lúc này Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, thất giai đột phá bát giai kinh khủng thế sao? Có giống như chúng ta bị kéo vào trong không gian đặc thù, sau đó trả lời độ kiếp hay không? Giang, Tả cao mày, có lẽ chuyện này không có khả năng, hắn cũng chưa từng gặp qua. Từ khi nào độ kiếp còn có không gian độ kiếp? Nếu không phải bản thân tự kinh lịch qua một lần, đánh chết hắn cũng không tin. Tĩnh Nguyệt cũng lắc đầu, khả năng rất thấp, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Chúng ta là chuyện ngoài ý muốn, chưa bao giờ có tiền lệ. Mà thất giai đột phá bát giai cũng không ít, nhưng vẫn không có bất kỳ ghi chép nào về không gian độ kiếp. Tô Kỳ cũng gật đầu, sau đó nói, ngộ nhỡ thiên kiếp đại lão chơi đùa thì sao? Giang Tả, đừng nói, bởi vì nguyên nhân hắn làm lại, thiên kiếp đại lão bất mãn, muốn chơi trò gian dối thì sao? Những chuyện khác Giang Tả đều có thể chắc chắn, còn thiên kiếp thì hắn không cách nào chắc chắn, mặc dù thiên kiếp không nhất định có ý thức như người bình thường, nhưng nhất định có trí tuệ. Dù sao kiếp trước, thiên kiếp vừa gặp phải hắn, chính là đủ loại oanh tạc, không có chút báo hiệu trước. Nổ xong còn có chút tiếc nuối tản đi. Không tiêu tan sẽ bị đánh tiếp. Khi đó Giang Tả hùng hổ cũng không được. Lần này thiên kiếp làm khó hắn, dốc hết chiêu thức cũng không được. Ví dụ như cái bài thi không gian đó. Lúc này Ngân Giáp có chút thở hổn hển đứng dậy, lập tức xuất hiện ở bên cạnh kiếm thập tam, dừng lại. Kiếm thập tam rất phối hợp lại phong ấn tu vi mình một lần nữa. Trên thực tế kiếm thập tam cũng đang cưỡng ép độ kiếp, hắn còn một đoạn thời gian nữa mới có thể đạt đến bình cảnh độ kiếp, đối với hắn mà nói bây giờ độ kiếp vô cùng nguy hiểm. Nhưng không làm như vậy, hắn sẽ không có tư cách quá lớn đàm phán. Cầu xin sao? Hắn không giỏi cầu xin người. Bây giờ đệ tử thánh địa, đều thích giết lẫn nhau sao? Thánh địa bồi dưỡng mấy người là để mấy người lấy thánh địa uy hiếp chúng ta sao? Ngân Giáp hơi có chút tức giận. Đám người này chính là Bạch Nhãn Lang. Nhưng mấy người nhốt cô ấy. Kiếm thập tam nói. Chúng ta sai sao? Từ đầu tới cuối chúng ta đều không tổn thương cô ta. Hơn nữa cậu biết cô ta phá hư chuyện gì sao? Cậu biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Cậu có biết sau khi chuyện này hoàn thành chúng ta có thể đi chết không? Mấy người cái gì cũng không biết, chỉ biết uy hiếp người một nhà. Kiếm thập tam nhìn Ngân Giáp nói, tôi không biết, nhưng tôi biết, chỉ cần cô ấy gây ra họa, tôi sẽ đi giải quyết. Bất kể có bao nhiêu khó khăn, từ đầu đến cuối kiếm của tôi cũng sẽ sừng sững ở trước gót chân cô ấy. Tôi sẽ không kiếm cớ vì hành động của mình, tôi chỉ biết dùng kiếm của tôi tới giải quyết vấn đề. Ngân Giáp nhìn kiếm thập tam, cuối cùng không nói gì. Người này là người có ý chí kiên định nhất thánh địa nhiều năm qua. Thiên tư của hắn không phải là mạnh nhất, thế nhưng lại là người vượt qua tất cả mọi người. Năm đó hắn một kiếm rung động thánh địa, Ngân Giáp bị thức tỉnh, rồi sau đó hắn lại một kiếm chém dụng đạo của chính mình, Ngân Giáp lại thức tỉnh một lần nữa. Hôm nay hắn ngộ đạo trở về, cũng kinh động ông ta. Có lẽ người này có thể làm chút gì đó. Cuối cùng Ngân Giáp hướng về phía kiếm thập tam, nói, hy vọng tương lai cậu sẽ không lùi bước. Sau đó Ngân Giáp không nói gì nữa, mà đi thẳng về. Kiếm thập tam thắng. Lúc này kiếm thập tam đã thu hồi khí tức, hướng xuống phía dưới thánh địa mà đi, tên Ngân Giáp đó đồng ý thì đồng ý, nhưng không có đi mở cửa. Cho nên kiếm thập tam chỉ có thể tự đi, nếu như không mở, vậy thì không cứu được Nguyệt Tịch. Tô Kỳ hỏi, chúng ta cần theo sau nhìn không? Tĩnh Nguyệt nói, tất nhiên rồi, chị có quyền hạn, để chị dẫn mọi người đi vào. Sau đó Tĩnh Nguyệt liền mang theo Tô Kỳ với Giang Tả đi xuống dưới thánh địa, nơi này một mảnh đen nhánh, Giang Tả theo bản năng triệu hoán hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố tiểu đệ có thể vì đại ca chiếu sáng, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cho nên hỏa quang kia đặc biệt sáng. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Giang Tả nói, em rể, cậu như vậy là không để cho bọn họ phát hiện thì không vui đúng không? Tô Kỳ phản bác, lấy tu vi của sư bá với sư phụ, chúng ta đốt hay không đốt lửa có khác nhau đâu. Khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, vậy còn không bằng đốt lửa đi. Được rồi, em cứ che chở cho chồng em đi. Chờ chút bị treo lên đánh, đừng có kêu. Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Mặt Giang Tả sạm lại, kiếm thập tam dám treo bọn họ lên đánh sao? Làm sao có thể? Thế nhưng Giang Tả không biết tính tình gì nhỏ, có điều lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn đến nhìn, hôm nay sẽ không bị treo lên đánh. Lúc này Giang Tả thấy kiếm thập tam đi về phía gian phòng giam gì nhỏ. Huyền Vũ thấy kiếm thập tam, thì thu hồi đồ vật của nó, hơn nữa vừa rồi bọn họ nói chuyện cũng truyền tới đây. Coi như cậu còn có chút lương tâm làm sư huynh. Nói xong cũng lui qua một bên, bởi vì kiếm thập tam tới mở gian phòng nhỏ. Đương nhiên Huyền Vũ sẽ không dùng lá bài tẩy của nó mở gian phòng nhỏ, vì như vậy sẽ đồng thời đánh nát Nguyệt Tịch. Nó không ngốc đến thế. Lúc này kiếm thập tam đụng vào gian phòng nhỏ, tiếp theo gian phòng nhỏ, tầng tầng tan rã. Không phí nhiều sức, chuyện này khiến Huyền Vũ ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cứ giải quyết như vậy sao? Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng khiếp sợ không thôi. Giang Tả thì khinh thường, chẳng qua chỉ là phương pháp phá giải một cái trận pháp mà thôi, đổi lại là hắn mà nói. Có thể trực tiếp đi vào đón đối phương đi ra, không nhìn tất cả trở ngại. Chút trò lừa bịp nhỏ này, có cái gì tốt mà kêu lên. Giang Tả cảm thấy, nếu để cho Tô Kỳ biết rõ bản lĩnh của mình, có thể khiến cô ấy sợ 3 ngày 3 đêm. Lúc này kiếm thập tam đi tới bên cạnh Nguyệt Tịch, khí tức bá đạo trên người cũng tan biến không còn dấu tích, sau đó nói, thánh, sư muội, khổ cực rồi. Vừa nói kiếm thập tam vừa đưa tay điểm lên trán Nguyệt Tịch, trong nháy mắt. Toàn bộ giam cầm đều biến mất, một khắc sau Nguyệt Tịch nhảy cẫng lên, vươn vai la lớn, oa, rốt cuộc có thể nói chuyện, chết ngộp ta rồi. Sau đó Nguyệt Tịch hướng về phía kiếm thập tam nói, đa tạ sư huynh, không có việc gì thì muội đi đây. Kiếm thập tam lập tức nói, không, không có việc gì, sư muội tùy ý. Nguyệt Tịch thuận miệng nha một tiếng, sau đó liền mang theo Huyền Vũ dự định rời đi. Thế nhưng đi rất chậm. Giang Tả ngơ ngác nhìn kiếm thập tam, người này thân là kẻ nhập đạo. Nhưng không theo đuổi được gì nhỏ, đúng là không oan uổng chút nào. Biểu hiện này quá kém đi. Thời điểm hắn theo đuổi Tô Kỳ, so với hắn bây giờ không chỉ thông minh gấp hơn mấy lần. Mặc dù hắn phần lớn dựa vào vận may, nhưng dầu gì hắn cũng dám nói dám làm, dám biểu hiện. Kiếm thập tam tính là gì? Chứng sợ hãi yêu sao? Giang Tả rất muốn mở miệng nhắc nhở một chút, hận không rèn sắt thành thép. Uổng cho kiếm thập tam lợi hại như vậy, ngang ngược bá đạo thì cũng thôi đi, nói chuyện còn cả Lâm. Tĩnh Nguyệt cũng tò mò nói, sư bá bị sao vậy? Bị cả Lâm ư? Buổi sáng vẫn bình thường mà. Tô Kỳ nói, em cảm thấy chắc là do căng thẳng. Lúc Tiểu Giang theo đuổi em có cả Lâm không? Không hề. Vậy có phải nói rõ, sư bá thật tâm hay không? Nếu có thì là chồng em không thật tâm. Ví dụ như khi đó cậu ta vừa ý chẳng qua là mặt em chứ không phải người em. Cũng giống như bên ngoài người ta nói đi thận không đi tâm. Tĩnh Nguyệt phân tích nói. Giang Tả ở phía sau mặt sạm lại, hắn cảm thấy có nên bóp chết vị sư tỷ này trước không? Đi thận không đi tâm cái gì, khi đó còn nhỏ làm sao biết cái gì là đi thận không đi tâm? Tô Kỳ thì há mồm, làm bộ làm tịch cắn, trả lời, sư tỷ, cẩn thận em cắn chị đấy. Tĩnh Nguyệt cũng không để ý, dù sao cô ấy cũng chỉ tùy tiện nói. Rất nhiều lúc cô ấy nói chuyện ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng không tin. Tiếp theo cô trấn an Tô Kỳ nói, được rồi, đừng để ý, nhìn trước mặt, có tiến triển mới. Quả thật bây giờ có tiến triển mới, nếu không Giang Tả cũng muốn triệu hoán toàn bộ hỏa nguyên tố tiểu đệ ra, lẳng lặng dạy vị sư tỷ này làm người như thế nào một chút. Đột nhiên Kiếm Thập Tam nghĩ đến cái gì, mở miệng la lên, chờ đã, chờ đã. Nguyệt Tịch nhanh chóng dừng lại, giống như chờ người phía sau kêu. Sau đó mặt đầy vẻ tùy ý quay đầu, sư huynh có chuyện gì sao? Kiếm Thập Tam nhìn Nguyệt Tịch nói, đúng, là như vậy. Nghe nói, cuối cùng Kiếm Thập Tam buông tha giải thích, trực tiếp đưa tay ra, vô tận khí tức ngưng tụ ra một hạt châu ở trên tay hắn. Đây là hình thái đạo của ta, mang theo nó có để cho ta cảm giác được muội gặp nguy hiểm, như vậy mới có thể bảo vệ được muội. Nghe Kiếm Thập Tam nói chuyện, mặt Giang Tả đầy táo bón, Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ cũng vậy. Rõ ràng sư bá bọn họ không phải là một người cả Lâm. Thế nhưng bọn họ vẫn nhìn rất hăng say. Xem đại nhân của mình đáp lại như thế nào. Đương nhiên là Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ hy vọng sư phụ mình tiếp nhận, bởi vì chuyện này đặc biệt thú vị. Nguyệt Tịch nhìn hạt châu yên lặng hồi lâu. Thấy Nguyệt Tịch không nói gì, Kiếm Thập Tam liền có chút hoảng. Hắn lập tức giải thích, ta không có ý gì khác đâu. Về sau thanh âm có chút nhỏ, có chút khổ sở. Lúc này Nguyệt Tịch mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói, muội đang nghĩ, phải mang hạt châu này thế nào, sư huynh không thể biến nó thành vòng tay hoặc là dây chuyền hay sao? Hả? Sau đó Kiếm Thập Tam lập tức nói, có thể. Kiếm Thập Tam do dự một chút, rồi biến đạo châu của mình thành một cái vòng tay, hoặc nói nó là cái vòng tay. Lúc này Nguyệt Tịch lại nói, thật đơn điệu, khắc ít đồ lên đi. Kiếm Thập Tam không nói, khắc lên vòng tay một thanh kiếm. Trong nhận thức của hắn, đại đa số đều là kiếm, cho nên chỉ có những thứ này. Nguyệt Tịch thở dài, quá miễn cưỡng đi. Vừa nói vừa nhận lấy vòng tay, cuối cùng đeo nó vào tay, sư huynh còn việc gì không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, quả thật hắn không có việc gì, có thể để cho Nguyệt Tịch mang theo đồ bảo vệ hắn làm ra, hắn đã rất hài lòng. Lúc này Nguyệt Tịch lại xoay người rời đi, chẳng qua là đi không đến hai bước Nguyệt Tịch lại đứng tại chỗ, không quay đầu nói, sư huynh, còn phải rời đi sao? Kiếm Thập Tam suy nghĩ một chút, nói thật. Thâm Uyên có chút khác thường, ta phải đi quan sát thêm chút nữa. Vậy lần này phải đi bao lâu? Rất nhanh, mấy tháng, hoặc là ngắn hơn. Quả thật hắn phải đi xác nhận tình trạng Thâm Uyên, đây là nghĩa vụ là trách nhiệm. Lúc này Nguyệt Tịch xoay người, hướng về phía Kiếm Thập Tam cười tươi như hoa nói, vậy đi sớm về sớm, đúng rồi, nhớ chữa khỏi vết thương hãy đi. Nói xong Nguyệt Tịch liền mang theo Huyền Vũ nhanh chóng rời đi. Nghe được những lời này, lại nhìn Nguyệt Tịch cười một tiếng, khiến cho cả người Kiếm Thập Tam sửng sốt. Với hắn mà nói, đây là cảnh tượng đẹp nhất mấy trăm năm qua hắn nhìn thấy, càng là cảnh động tâm nhất. Hắn nhớ, khi còn bé, thánh nữ đã cười một lần với hắn. Cũng bởi vì nụ cười đó, hắn mới hoàn toàn nhớ Nguyệt Tịch. Khi đó Nguyệt Tịch còn ở trong nước, còn là một tiểu cô nương kỳ quái. Khi đó Nguyệt Tịch cũng không có xinh đẹp như vậy, cũng không phải thánh nữ. Chẳng qua là khi Kiếm Thập Tam gặp lại bà đã trở thành thánh nữ. Thánh nữ cao không thể chạm tới. Cho nên, vì có thể đứng ở trước mặt Nguyệt Tịch, Kiếm Thập Tam bắt đầu dốc lòng tu luyện, thẳng đến khi dùng một kiếm làm khiếp sợ thánh địa, mới có dũng khí đứng ở bên cạnh Nguyệt Tịch. Thân phận thất giai nhập đạo, khiến cho tất cả mọi người thánh địa, không dám xem nhẹ hắn. Đáng tiếc vẫn không nói được với thánh nữ mấy câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc hôm nay hắn cũng thấy Nguyệt Tịch cười với hắn, không phải nói lúc trước Nguyệt Tịch không cười với hắn, mà là nụ cười hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải là rất hiểu, nhưng cũng biết không giống nhau, hắn rất thích nụ cười này. Cho đến khi Nguyệt Tịch đi xa, Kiếm Thập Tam mới đần độn nói, được. Giang Tả ở phía xa thở dài, vận khí tên Kiếm Thập Tam này thật là tốt. Nếu gì nhỏ đối với hắn không có cảm giác, đời này hắn có chút tiến triển hay không cũng khó nói. Rất nhanh dì nhỏ đã cùng Huyền Vũ đi tới bên cạnh đám người Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt gãi đầu cười nói, sư phụ, trùng hợp như vậy. Mấy người cũng ở đây. Tô Kỳ thổi tắt lửa trong tay Giang Tả, cười nói, nơi này tối như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Sư tỷ, chúng ta trở về thôi. Nguyệt Tịch nhìn hai tên đệ tử này, nói, hôm nay không so đo với các con, lần sau cho các con đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Sau đó lại cấm túc mấy tháng. Tĩnh Nguyệt cười nói, a, xem ra tâm tình sư phụ không tệ. Tô Kỳ cũng gật đầu, phải lập gia đình, khẳng định vui vẻ mà. Nguyệt Tịch nhướng mày một cái, sau đó cách không khống chế hai người, tiếp theo nói với Giang Tả, mượn vợ con hai ngày. Sau đó liền mang theo Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đi. Huyền Vũ cũng đi theo. Chỉ lưu lại một mình Giang Tả ở chỗ này, những người này không nghĩ mang hắn ra ngoài sao? Thế nhưng chắc Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt sẽ bị đánh. Đi hai ngày cũng tốt, hắn cũng dễ dàng vui vẻ. Về phần gì nhỏ giáo dục Tô Kỳ, cái này Giang Tả không có lời nào để nói. Hắn không cảm thấy Tô Kỳ bị bắt nạt, cần hắn đi giết người. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Lúc này Giang Tả đi tới bên cạnh Kiếm Thập Tam, nói, chia ra rồi trở về, sau này sẽ thành thói quen. Lúc này Kiếm Thập Tam lấy lại tinh thần nói, cảm ơn. Giang Tả không nói gì, cũng không để ý tại sao Kiếm Thập Tam nói cảm ơn, hỏi tới cũng hơi phiền, nên dứt khoát không mở miệng. Sau đó Kiếm Thập Tam nâng kiếm lên, mở miệng nói, tôi, có thể trở nên mạnh. Giang Tả lắc đầu, mạnh mẽ chỉ là một phần của nhân sinh, chứ không phải là toàn bộ. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó hỏi, tiểu hữu không đi ra sao? Giang Tả bình thản nói, tôi là một người bình thường, không ra được. Kiếm Thập Tam. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Kiếm Thập Tam, rốt cuộc Giang Tả cũng rời khỏi địa điểm giam cầm của Thánh Địa. Thương thế Kiếm Thập Tam rất nặng, nên rời đi rất nhanh, Nguyệt Tịch nói hắn chữa khỏi vết thương rồi đi, hắn nhất định sẽ chữa khỏi vết thương mới rời đi. Còn Giang Tả dĩ nhiên là đi về Vũ Thiên Tiểu Ốc, có lẽ phòng ở đó vẫn chưa bị dọn đi. Chẳng qua là thời điểm đi được nửa đường, hắn thấy Sơ Tình và Sơ Thanh. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, cũng không biết là cái gì. Lúc nhìn thấy Giang Tả, Sơ Thanh liền kinh ngạc la lên, phá hiểu tiền bối. Không phải người đi Ly Uyên đảo sao? Sơ Tình cũng là lễ phép kêu, phá hiểu thúc thúc khỏe. Đối với Sơ Tình, Giang Tả thực sự có chút kinh ngạc. Lần này Sơ Tình không có hóa trang quái dị như vậy, hơn nữa lễ phép khiến cho người ta không tìm bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải trời đang mùa hè, cả người cô bé cũng không có một chút vấn đề. Nếu như không rèn sắt, cô bé hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng trên thực tế, đây chính là một kẻ biến thái. Đây là một người tinh thần thường xuyên thất thường. Nhưng hết lần này tới lần khác tu vi lại cao. Thiên tài với người điên chẳng qua chỉ là một bước ngắn. Thiên tài 10 phần đều điên, mà người điên cũng rất ít là thiên tài. Đáng tiếc cho một cô gái tốt. Thế nhưng thời điểm Giang Tả điên, lại là hoàn toàn. Hiện tại hắn sẽ không làm cho mình điên nữa. Đời này mà điên, sẽ bị đánh chết. Giang Tả nhìn về phía Sơ Thanh, mấy đứa đang làm gì vậy? Sơ Thanh nói, chuẩn bị đồ vật, tỷ tỷ không muốn câu cá liền dẫn em tới mua đồ. Qua mấy ngày nữa phải trở về rồi, ở đây có thể mua được đồ vật mà nhà không mua được. Nơi này tụ tập rất nhiều người, nhất định sẽ có chợ, tự nhiên tài nguyên so với một cái khu vực cố định phong phú hơn rất nhiều. Sau đó Sơ Thanh nói thêm chút chuyện, rồi mang theo Sơ Tình đi chuẩn bị đồ vật cho cả nhà. Từ chỗ Sơ Thanh, Giang Tả biết một chuyện, đó là tế tự muốn chấm dứt trước thời hạn. 10 ngày tế tự biến thành 7 ngày, cho nên 2 ngày nữa sẽ kết thúc. Xảy ra quá nhiều chuyện, nên Thánh Địa cũng mong nhanh chấm dứt tế tự một chút. Người câu cá cũng cho là như vậy, nhất là vừa rồi còn có một luồng khí tức bá đạo tới, khiến cho chân rất nhiều người cũng mềm nhũn lại. Năm nay Thánh Địa thực sự lắm tai nạn. Lục Nguyệt Tuyết mang theo đám người Mặc Ngôn và Trần Ức, câu cá ở bên cạnh, không thể hung hăng càn quấy, chỉ có thể khiêm tốn một chút. Mặc Ngôn khiêm tốn không được, nhưng gần đây Đan Tuyết Ma Nữ cứ nhìn chằm chằm vào Mặc Ngôn, khiến Mặc Ngôn không dám mạo hiểm. Nhất là khi Xích Huyết Đồng Tử không có ở đây. Mặc Ngôn nói, tại sao tôi cảm giác chúng ta đặc biệt uất ức thế nhỉ? Trần Ức nhàn nhạt nói, uất ức là cô, chúng tôi cũng không bị để mắt tới. Ma Tu Mặc Ngôn khinh thường, Đan Tuyết Ma Nữ chỉ biết dùng tiêu đề giả chê danh tiếng của cô, có động thương đao thật đâu. Dù sao cô cũng có thể phản kháng một hai cái, không đến nỗi ngay cả cơ hội tranh cãi cũng không có. Đan Tuyết Ma Nữ thật là hèn hạ vô sỉ. Sau đó Mặc Ngôn nói sang chuyện khác, nghe nói trên địa bàn Ma Tu chúng tôi xuất hiện một động phủ thần bí, niên đại rất xa xưa. Mọi người có hứng thú đi xem một chút hay không? Lục Nguyệt Tuyết dùng điện thoại di động bấm chữ, thương thế của cô còn chưa khỏe, đi để tìm chết sao? Ma Tu Mặc Ngôn nói, chúng ta có thể kéo Phá Hiểu Đại Lão cùng đi, anh ấy ăn thịt chúng ta uống canh cũng được, Phá Hiểu Đại Lão xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể giúp anh ấy xử lý hậu sự. Tiêu Tiểu Mặc không biết nói gì, lại là chuyện mộ chôn quần áo và di vật chứ gì. Muốn phá hiểu đại lão lại đưa cho cô hai bộ quần áo sao? Tại sao cô không chịu nhớ chút nào vậy? Lúc này Lục Nguyệt Tuyết cảm giác điện thoại di động kêu, là Xích Huyết đồng tử nhắn tin cho cô. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, nói cho mọi người biết một chuyện. Chúng tôi vừa từ không gian thiên kiếp đi ra, người chưa từng thấy qua thiên kiếp, chưa từng thấy phương thức độ kiếp, đề nghị đi đọc lại sách, ít nhất học thuộc lòng nội dung. Mặc Ngôn ở một bên thấy vậy, lập tức trả lời Xích Huyết đồng tử, anh làm gì mà chỉ trích Lục Nguyệt Tuyết? Chúng ta không phải là người sao? Còn nữa, độ kiếp là chuyện gì xảy ra? Chỉ Lục Nguyệt Tuyết, đương nhiên là Lục Nguyệt Tuyết không thể bỏ điện thoại di động, một cái đã đủ, tại sao phải gửi từng cái qua? Không lãng phí thời gian sao? Xích Huyết đồng tử nhìn vấn đề của Mặc Ngôn, nhắn một cái y con đắc ý, nói ra có khả năng mọi người không tin, ngày hôm qua chúng tôi thành đoàn độ kiếp, uy thế, khí thế kia, thiếu chút nữa hù chết người. Lần này Lục Nguyệt Tuyết với đám người Mặc Ngôn đều sửng sốt, những người này độ kiếp sao? Còn có tạo thành đoàn độ kiếp ư? Có phải bọn họ bỏ qua đại sự gì hay không? Lúc này Biên Hải Đao Khách cũng nhắn tin tới, còn có một việc, nói ra khả năng mọi người cũng không tin, phá hiểu đạo hữu vừa vào nhị giai, hơn nữa độ kiếp. Quả nhiên, bọn họ bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị. Bọn họ bị bỏ rơi. Sau đó Xích Huyết đồng tử, Biên Hải Đao Khách và Liễu Y Y nói lại mọi chuyện một lần. Từng người trong nhóm vừa vui mừng lại vừa đáng tiếc, vui mừng là vì bọn họ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, đáng tiếc là nguy hiểm chẳng qua là hữu kinh vô hiểm, bỏ qua cơ hội lăn lộn. Trần Ước gửi một sờ tích cơ nhìn trời, phá hiểu đại lão, thật là đại lão truyền kỳ, đi tới đâu khẳng định ở đó có chuyện. Ma Tu Mặc Ngôn, cậu như vậy là nói phá hiểu đại lão là tai tinh sao? Thế nhưng tôi cảm thấy mỗi lần phá hiểu đại lão đều là, không việc gì thì tự mình gây chuyện, chứng minh tu vi 7.1 của chính mình. Những người khác không nói gì về lời nói của Mặc Ngôn, phá hiểu ngồi vững tu vi 7.1. Lục Nguyệt Tuyết, tôi cảm thấy tu vi tôi 9.9 lập tức đột phá thập giai. Mọi người, Sơ Thanh, chẳng lẽ cao nhất không phải là 9.7 sao? Sơ Thanh nhớ rõ phá hiểu nói qua cao nhất là 9.7, nhưng Lục Nguyệt Tuyết lại nói 9.9, chuyện này làm cho cậu ta có chút hoài nghi có phải mình đi học bị ngốc hay không? Lúc này Liễu Y Y nhấn mạnh, bài thi không gian thiên kiếp, sẽ hỏi kiến thức hiện thế. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị chút, ngộ nhớ gặp phải thì không đến mức ngơ ngác. Kiến thức thay đổi vận mệnh, là thật. Đúng khi đó bọn họ thực sự ngơ ngác, nếu không phải đồng thời độ kiếp với phá hiểu, hiện tại tất cả đã thân tử đạo tiêu. Phá hiểu đơn giản là kỳ ngộ và tạo hóa của bọn họ, có thể ở chung một nhóm, thật là quá tốt. Bọn họ bị nguy hiểm lập tức đứng lên. Lúc này Mặc Ngôn lại nhắn tin, thiên kiếp còn cách tôi rất xa. Đúng rồi, chỗ chúng tôi có một động phủ rất viễn cổ, mọi người có hứng thú hay không? Sư phụ tôi cũng muốn tôi trở về đi dạo một chút, bây giờ ông ấy chỉ sợ tôi không trở về. Bây giờ Ma Tu Mặc Ngôn là một đại danh nhân, đã ném hết thể diện cả nhà, trở về chính là một hồi châm chọc. Sư phụ cô rất là bất đắc dĩ, nhưng ông ta lại không thể làm gì Đan Tuyết Ma Nữ được. Xích Huyết đồng tử là người thứ nhất trả lời, chậm một chút, hấp thu hết những chỗ tốt gần đây đã, tôi cảm thấy mình sắp thăng 2.5, thăng liền hai cái cảnh giới nhỏ. Không nghĩ tới tôi cũng có ngày tăng một cảnh giới nhỏ như yêu nghiệt. Biên Hải Đao Khách, tôi cảm giác mình cũng không kém, thiên kiếp vừa rồi có thật nhiều chỗ tốt, rất có thể khiến tôi xung kích lên tứ giai. Liễu Y Y, tôi cảm thấy mình còn thiếu một chút, liên tục thăng có chút khó khăn. Mấy người câu cá ở thánh địa, sạm mặt lại, ba người này đang trần trụi khoe khoang sao. Thật ra thì bọn họ cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng so với ba người này còn kém rất nhiều. Dù sao cũng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hơn nữa vào thiên kiếp trước lại được rèn luyện. Lúc trước ở thánh địa lấy được tạo hóa, cho nên Xích Huyết đồng tử mới có cơ hội liên tục thăng cấp. Có thể nói, mấy ngày này bọn họ hơn người khác mấy tháng, thậm chí vài năm cố gắng. Trần Ức ở một bên nói, biết đủ thì sẽ vui vẻ. Dương Mộc cũng mở miệng, kỳ ngộ kèm theo nguy hiểm. Lưu Vũ, yên ổn trong nhà cầu thắng. Mọi người. Cho nên, đến bây giờ mấy người còn không bằng Sơ Thanh. Lúc này Giang Tả đã trở lại chỗ ở, sau khi an bài cho đám hồng thự xong, Giang Tả lấy Hàn Nguyệt ra. Bởi vì tăng lên nhị giai, nên hắn có thể thử để Hàn Nguyệt thả ra càng nhiều lực lượng, cũng có thể lấy chiến linh bia ra luyện hóa. Tóm lại sau khi hắn tăng lên nhị giai, việc cần phải làm cũng không ít. Đến lúc đó có chiến linh bia, Hàn Nguyệt cùng với tiên thiên nhị khí, hắn có thể vô địch dưới tam giai. Bởi vì thủ đoạn chiến đấu của hắn không hề đơn độc, cũng không phải lệ thuộc vào pháp bảo vũ khí. Nếu như không phải Hàn Nguyệt có thuộc tính hàn độc, rất có thể đã phải giải ngũ. Chiến linh bia thì khác, cấp bậc của nó vượt quá bình thường, có thể dùng được rất lâu. Còn cái lá chắn này nữa, hắn cũng cần bỏ ra nhìn một chút. Cái lá chắn này hắn chưa từng thấy qua, có lẽ mở ra có thể để cho hắn biết được nó là cái lá chắn gì. Đúng lúc này điện thoại di động của Giang Tả đột nhiên vang lên. Nhìn một cái lại là Tây Môn Suy Hỏa. có lẽ người trẻ tuổi này tìm hắn không phải để tán dóc. Sau đó Giang Tả nghe điện thoại, rất nhanh đã truyền tới tiếng cười của đối phương, Phá Hiểu đạo hữu, có khoản làm ăn lớn, có làm hay không? Giang Tả suy nghĩ một chút nói, không làm. Đối phương nghe thấy Giang Tả trả lời, sửng sốt một hồi, sau đó cười nói, Phá Hiểu đạo hữu đúng là khác thường, từ chối người không dây dưa chút nào. Nếu như vậy tôi xin bớt chút thời gian của đạo hữu, nói qua về chuyện làm ăn là gì, đến lúc đó đạo hữu có rảnh rỗi, còn có thể cân nhắc, được không? Cái này Giang Tả không có ý kiến, nguyên nhân chủ yếu hắn không làm, là bởi vì phải ở cùng Tô Kỳ, hắn không có thời gian đi ra ngoài. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa nói, là như vậy, gần đây tôi lấy được một cái tin tức, ở trong một cái sơn mạch, xuất hiện một con linh thú tương tự Vịnh Tê, đạo hữu biết Vịnh Tê chứ? Tôi từng thấy qua một câu giới thiệu ở trong công thức nấu ăn của thực thần như này, Vịnh Tê, là cực phẩm trong thịt, hương vị hiếm thấy, trên đời hiếm thấy, nếu có may mắn nấu nếm, chết cũng không tiếc. Giang Tả cau mày, Vịnh Tê, hắn cũng biết linh thú này, từng thấy ghi chép giống như vậy, ban đầu hắn đã tìm khắp các địa phương, còn kém đào ba thước đất, nhưng mà không có bất kỳ tung tích nào về nó, có thể nói, Vịnh Tê đã bị diệt tuyệt. Không thể nào còn loại thịt này nữa, lúc ấy hắn đã tiếc nuối rất lâu. Đột nhiên hiện tại nghe được tin tức Vịnh Tê, nên hắn có chút động tâm. Không thể không nói, Tây Môn Suy Hỏa thực sự không tệ, hắn thích tiểu bối như vậy, đều là họ Tây Môn, nhưng Tây Môn Linh Lung lại không được. Sau đó Giang Tả hỏi, độ tin cậy của tin tức thế nào? Giang Tả cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên Tây Môn Suy Hỏa càng vui vẻ, sau đó cậu ta giải thích, độ tin cậy tầm 6 phần, dựa vào năng lực thôn vân thổ vụ phán đoán. Hơn nữa căn cứ tin tức là linh thú ngũ giai đỉnh phong gì đó, bằng thực lực chúng ta, vẫn có khả năng cắt lấy một miếng thịt của đối phương. Giang Tả cũng rất bội phục Tây Môn Suy Hỏa, đối phương là ngũ giai đỉnh phong, vậy mà một tên nhị giai đỉnh phong, đã có lòng tin cắt lấy một miếng thịt của đối phương, đúng là điên cuồng đến mức bó tay rồi. Đương nhiên, Giang Tả cũng cảm thấy có thể, chỉ là linh thú ngũ giai mà thôi, cho chút thời gian quan sát bố trí, có thể đặt ra rất nhiều cạm bẫy, vấn đề một miếng thịt thật ra cũng không lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ có khả năng bỏ mạng. Đối với bọn họ mà nói, đối phương chính là linh thú ngũ giai, còn đối với linh thú ngũ giai mà nói, bọn họ cùng lắm chỉ là tu sĩ nhị giai. Giang Tả do dự một chút nói, thời gian lúc nào, địa điểm ở đâu? Đúng, Giang Tả rất động tâm, có cơ hội hắn cũng muốn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy được địa điểm với thời gian, Giang Tả có chút bất đắc dĩ, thời gian không có gì, nhưng khoảng cách hơi xa. Quá xa hắn không thể đi, trừ phi Tô Kỳ ngẫu nhiên đi xa, là hắn có thể tranh thủ chút thời gian đi thử. Cuối cùng Giang Tả chỉ có thể nói với Tây Môn Suy Hỏa, trong 5 ngày sẽ cho câu trả lời. Bởi vì Tây Môn Suy Hỏa trễ nhất chỉ có thể chờ đợi 5 ngày là lên đường. Vịnh Tê, kiếp trước cũng không ăn được. Hắn vô cùng hoài nghi, có phải con Vịnh Tê cuối cùng bị Tây Môn Suy Hỏa ăn, cũng là lúc hắn biết chúng đã diệt tuyệt. Bây giờ Giang Tả đặc biệt hy vọng con Vịnh Tê này là giống cái, không chừng còn có thể tiếp tục kéo dài huyết mạch, ít nhất sẽ không diệt tuyệt. Đồ vật ăn ngon như vậy, mà tuyệt chủng thì thật đáng tiếc. Giang Tả thở dài một tiếng, rồi bắt đầu cởi bỏ phong ấn Hàn Nguyệt. Quá trình này không khó, cũng không phức tạp, chỉ trong chốc lát Hàn Nguyệt đã giải phong gần hết, lúc này độc của Hàn Nguyệt đối với nhị giai coi như là chí mạng, đối với tam giai cũng rất đau đớn. Thời điểm Giang Tả dự định luyện hóa chiến linh bia, không khỏi cau mày. Cái chiến linh bia này với pháp bảo hắn biết không giống nhau, vốn tưởng rằng luyện hóa sẽ đặc biệt khó khăn. Nhưng so với Hàn Nguyệt lại khác, Hàn Nguyệt là vũ khí đơn thuần, luyện hay không luyện hóa cũng không có gì khác nhau cả, còn chiến linh bia lại là pháp bảo liên quan đến tu vi. Thực lực Giang Tả càng mạnh càng có thể giải phong pháp bảo, như vậy mới có thể dễ dàng dùng pháp bảo hơn. Chẳng qua thời điểm vừa mới luyện hóa, Giang Tả lại phát hiện pháp bảo này không cần luyện hóa, không biết từ lúc nào nó đã liên hệ với chính hắn. Thế nhưng lúc trước hắn sử dụng, không có cảm giác liên hệ. Sau đó Giang Tả buông tay khỏi chiến linh bia, vẫn là cảm giác không có liên hệ. Tiếp theo lại thử luyện hóa một lần nữa, lại xuất hiện liên hệ. Giang Tả có chút kinh ngạc, đây là gì? Nhìn như không có, nhưng trên thực tế lại có. Tự động nhận chủ sao? Dùng tiên thiên nhị khí đột phá nó, liền tự động nhận chủ. Nếu không phải không nhận ra chiến linh bia có khí linh, không chừng Giang Tả đã tin. Thế nhưng hiện tại là tình huống gì, hắn cũng không giải thích được. Chiến linh bia cực kỳ thâm ảo, bây giờ hắn không có biện pháp hoàn toàn phân tích. Chỉ cần có thể dùng bình thường là được. Để ý một chút là tốt. Nhưng bởi vì nguyên nhân luyện hóa, Giang Tả chỉ cần để cho nó tùy ý vây quanh chính mình, là có thể từ chiến linh bia hấp thu được một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này sẽ hóa thành suối nguồn lực lượng lắng đọng ở bên trong thất luân. Giống như giúp Giang Tả tu luyện vậy. Đây là tác dụng thứ ba. Đáng tiếc thu lại thì không thể tự động tu luyện, vật này không tệ, nhưng giới hạn quá lớn, còn phải ngày ngày để nó bay ở bên cạnh mình, ai chịu được. Mà bia đá chấn linh không hề tăng lên, sơ cấp chấn linh không thể tăng lên trung cấp chấn linh, vẫn chỉ có thể chấn tam giai. Hiệu quả tăng phúc có tăng lên, nhưng tăng phúc đối với Giang Tả lại không có tác dụng gì, nếu như có thể dùng ở trên người người khác, vậy cũng có chút tác dụng. Bởi vì bản thân Giang Tả đã vượt cấp, tăng hay không tăng cũng không có gì khác nhau. Sau đó Giang Tả muốn nhìn một chút xem cái lá chắn này rốt cuộc là cái gì, chỉ có điều chưa kịp lấy ra điện thoại lại kêu vang. Hôm nay làm ăn cực kỳ tốt. Là dì nhỏ gọi điện thoại đến. Điện thoại vừa thông liền nghe được giọng nói nghiêm túc của dì nhỏ, nói cho con biết một cái tin tức bất hạnh, Tô Kỳ nó. Nó, Giang Tả. Giang Tả cũng không tin Tô Kỳ sẽ xảy ra chuyện, khẳng định bây giờ tinh thần dì nhỏ không tệ, trời mới biết có thể quan tâm thân phận trưởng bối lừa hắn hay không. Cho nên Giang Tả không nói lời nào. Cuối cùng bà ấy yên lặng trong chốc lát nói, Tô Kỳ nó cần ở lại chỗ ta 2 ngày, con sẽ không nhớ nó chứ. Không biết tại sao giờ phút này trong đầu Giang Tả bắt đầu hiện lên hình ảnh bên kia, lúc này Tô Kỳ bị cấm nói, còn dì nhỏ nói chuyện điện thoại mở loa ngoài, chờ hắn nói. Một nhà ba người, luôn cảm giác bị lừa. Dì nhỏ không lừa Kiếm Thập Tam, lại lừa hắn với Tô Kỳ làm gì. Cuối cùng Giang Tả không để ý nói, sẽ nhớ. Sau đó đối phương im lặng như phim câm. Cuối cùng nghiêm túc nói, như vậy con đi tìm lão ngũ đòi cá đi, đã biết đường chưa? Có hỏa nguyên tố con sẽ không bị lạnh chứ? Giang Tả gật đầu hắng giọng nói, không thành vấn đề. Đối diện lại im lặng, rồi cúp điện thoại. Có lẽ cần suy nghĩ, dù sao Giang Tả cũng không có cảm giác gì. Bản thân vốn không thành vấn đề, hơn nữa đi xem con rùa đen kia một chút cũng được, thuận tiện nhìn nó luyện đến mức nào rồi. Nếu là nhập môn, có lẽ hắn còn có thể dạy nó ít thứ. Nếu ở dưới sự giúp đỡ của hai con âm dương ngư, mà mấy ngày nay vẫn không có nhập môn, thì chỉ có thể nói là tư chất nó quá kém, đã kém mà còn không chăm chỉ, thì không cần phải dạy. Sau đó Giang Tả dự định đi thánh địa, chỉ là mới rời khỏi Xuyên Hà tiểu trấn không bao lâu, hắn đã thấy cách đó không xa có 3 người nằm. Thời điểm Giang Tả đi qua, phát hiện là 3 tu sĩ bị thương hôn mê, hơn nữa còn là tu sĩ nhất giai. 1 nam 2 nữ, đã từng gặp qua, là cậu thanh niên ban đầu bảo hắn nhường chỗ ngồi. Thời điểm Giang Tả đi ngang qua tiện tay ném một cái hỏa cầu lên trên người nam kia, cảm giác của hắn đối với người này cũng không kém, về cậu ta có thể sống được không hắn không quản. Về phần 2 cô gái, bị Giang Tả không nhìn. Pháp thuật Giang Tả dùng, cũng không phải là hỏa nguyên tố. Lần này hỏa nguyên tố tiểu đệ cảm giác mất mát sâu sắc, không cách nào vì đại ca ra sức, bọn nó không vui. Mà vì sao những người này lại bị thương, vì sao lại ở chỗ này, Giang Tả càng không có hứng thú. Chuyện lớn hơn nữa, có thể lớn đến mức nào. Giang Tả tung một cái hỏa cầu, thuận lợi để cho cậu thanh niên tỉnh lại. Thời điểm cậu ta tỉnh lại, chỉ thấy có một bóng lưng mơ hồ. Cậu ta cảm giác cái bóng lưng này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ được đối phương là ai. Sau khi xác định mình được đối phương cứu tỉnh, cậu ta liền hướng về phía Giang Tả cúi người thật sâu. Sau đó mới nghĩ biện pháp mang theo 2 bạn nữ cùng trở lại trấn nhỏ. Nếu cứ nằm xuống như vậy nữa các cô ấy chắc chắn phải chết. Giang Tả đi, cũng không thèm để ý người sau lưng, càng không để ý chuyện mình làm. Hắn làm việc không cần lý do gì, nếu như có người bảo hắn đưa ra lời giải thích hợp lý đối với hành động của chính mình, thì xin lỗi, hắn không có. Hắn không cho là hắn có thể đưa ra lời giải thích chính xác cho hành động của mình, muốn làm thì làm gì có nhiều lý do với đạo lý như vậy. Có cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Huống chi loại chuyện nhỏ này, hắn cần lý do sao? Thuận mắt, vui vẻ là được. Thời điểm người trẻ tuổi kia mang theo 2 cô gái trở về, gặp một người đạo sĩ kia nhìn nam thanh niên không nói gì. Nam thanh niên kia tự giác tránh ra. Sau đó đạo sĩ kia đi tới, thuận miệng nói, duyên, tuyệt không thể tả, hành động trong lúc vô tình, lại mang đến tai họa ngập đầu cho người ta, cũng có thể mang đến hy vọng tân sinh cho người ta. Tiểu hữu, tôi và cậu vô duyên, nhưng cậu đạt được sống lại. Cậu có kinh ngạc không? Quả thật cậu thanh niên kia rất kinh ngạc, bởi vì khả năng vừa rồi hắn thật sự được sống lại, có lẽ vị đạo sĩ này biết là ai cứu hắn. Một ngày nào đó hắn vẫn muốn báo đáp. Cuối cùng người thanh niên kia gật đầu. Đạo sĩ kia đưa tay ra cười nói, một viên tam phẩm, bần đạo sẽ vạch trần duyên phận ảo diệu cho cậu. Đây là một tên giang hồ lừa bịp sao? Sau một hồi, Giang Tả đi tới Thánh Thú Hồ, nơi này không có ai, bờ hồ ngược lại có con rùa đen đang cọ mai rùa. Con rùa này chính là Huyền Vũ Lão Ngũ, nó liếc Giang Tả một cái, rồi tự mình cọ mai, vô cùng hưởng thụ. Bởi vì bây giờ nó không phải dùng miệng của chính mình cọ, mà là cánh tay năng lượng màu vàng óng, từ trên mai rùa mọc dọc theo người ra ngoài. Di giới thánh tượng của nó vừa mới nhập môn. Lúc này Giang Tả tới, nhìn cánh tay kia không có nói gì. Ngay sau đó hắn nhìn về phía vị trí bên cạnh Huyền Vũ, Bên cạnh Huyền Vũ có một cái thùng, thế nhưng trong thùng không có thập thất và thập bát. Lúc này Huyền Vũ nói, lão thất nói để thùng đây là được, về phần cá thì ngươi tự mình đi lấy, bọn nó ở bên dưới đáy hồ sâu. Thế nhưng lão thất còn nói, muốn ta hỗ trợ cũng được, giúp ta cọ mai rùa đi. Giang Tả gật đầu, hắn không có để ý chuyện của gì nhỏ, mà mở miệng nói, ngươi muốn biết cách thức sử dụng cụ thể của di giới thánh tượng không? Huyền Vũ sững sờ, sau đó nói, cách thức sử dụng. Di giới thánh tượng còn phương pháp sử dụng gì sao? Không phải di giới thánh tượng vẫn luôn có công pháp sao? Giang Tả lắc đầu, đã biết di giới thánh tượng, cách dùng quá nhàm chán, chỉ là công pháp thuần túy phối hợp kỹ năng, căn bản không thể hiện ra uy lực chân thực của di giới thánh tượng. Huyền Vũ không tin. Lúc này Giang Tả lại mở miệng một lần nữa, ngươi biết, di giới thánh tượng không phải là đạo thuật, nhưng không hề yếu hơn đạo thuật. Phân loại chính xác của di giới thánh tượng, chính là thiên địa chi thuật, tự nhiên chi thuật, cái này cũng vừa vặn xứng đôi thiên địa tứ tượng thánh thú, có thể coi đó là bảo điển độc nhất của thánh thú tứ tộc. Huyền Vũ gật đầu, cái này ta biết, khi còn bé đã nghe nói qua, sau này lão thất cũng bù lại cho ta. Vậy ngươi có biết, thật ra con người cũng được coi là một thành viên trong thiên địa không? Giang Tả hỏi. Huyền Vũ kinh ngạc, người cũng có thể tu luyện di giới thánh tượng. Giang Tả lắc đầu, chứ không đề cập tới chuyện. Này, ý ta là, người cũng là một thành viên trong thiên địa, mà thánh thú cũng là một thành viên trong thiên địa, nhưng bản chất hai bên khác nhau, thú không cách nào tu luyện công pháp thuộc về nhân loại cũng khó mà tu luyện công pháp thuộc về thú. Trong này không có gì không công bằng, chuyện duy nhất không công bằng là, thánh thú có di giới thánh tượng, một loại bảo điển chí cao. Huyền Vũ bĩu môi, nói bậy bạ, trưởng bối nhà chúng tôi nói, người với thú là không công bằng, thiên địa đối với con người quá tốt. Bởi vì từ xưa tới nay người đứng trên đỉnh thiên địa vẫn là loài người. Chúng ta sinh ra ở trên cao, nhưng tương lai lại không ai đạt đến độ cao đó. Cho dù có loại bảo điển chí cao như di giới thánh tượng cũng vô dụng. Giang Tả cười nói, ta thấy có một câu như vậy, thánh thú tứ tộc ngu muội không chịu nổi, có bảo sơn lại tự cho là nghèo khó. Ngươi nói bậy bạ. Huyền Vũ kích động nhe răng trợn mắt đối với Giang Tả, rõ ràng nhân loại các ngươi mới là ngu xuẩn. Giang Tả không sợ cũng không tức giận, lời này của ngươi có sự bất đồng. Vừa rồi còn nói nhân loại vẫn luôn đứng ở trên đỉnh. Tính khí Huyền Vũ vẫn là trẻ con, không nói lại Giang Tả liền nằm ở trên đất không nói lời nào. Sau đó Giang Tả nói, trở lại chuyện chính đi, ta vừa mới nói, người với thánh thú đều là thiên địa chi linh, mà di giới thánh tượng là thiên địa thuật, bởi vì nguyên nhân khởi điểm khá cao, nên coi như bảo điển đặc biệt chuẩn bị cho thánh thú. Như vậy các ngươi có nghĩ tới, thật ra di giới thánh tượng là cây cầu mà thiên địa cho thánh thú câu thông vạn linh không? Trong nháy mắt Huyền Vũ nghe được câu này suy nghĩ liền ầm ầm nổ tung, nó có ngu đi nữa, cũng từ trong những lời này ngửi được khí tức không tưởng tượng nổi. Ngươi có ý gì? Giang Tả nhìn Huyền Vũ nói, di giới thánh tượng là bảo điển chí cao, ta vừa mới nói, các ngươi có bảo sơn lại tự cho là nghèo khó. Thân ngoại chi tượng của di giới thánh tượng không chỉ dùng để chiến đấu, nó còn dùng để bắt chước hình thể vạn linh. Nó tương tự một loại phân thân, đúng rồi, thân ngoại chi tượng có thể một biến thành hai. Hai biến thành ba, ba biến thành nghìn nghìn vạn vạn, thế nhưng phải bước ra một bước tối quan trọng, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi, có học hay không? Huyền Vũ nghe thấy lời nói của Giang Tả không biết phải làm sao, trong đầu đang nổ mạnh, không ngừng nổ mạnh. Giống như là đang nói cho nó biết, thật, đều là thật. Toàn thân Huyền Vũ run rẩy, run giọng nói, ta sẽ xuống, giúp ngươi bắt cá ra. Sau đó Huyền Vũ khó khăn xuống nước. Nhìn Huyền Vũ xuống nước, Giang Tả không khỏi mỉm cười. Quả thật Huyền Vũ hơi nhỏ, có thể coi là trẻ con mấy tuổi, thật thú vị mà. Nói đến trẻ con, Giang Tả liền nghĩ đến Tô Kỳ, thật ra thì bọn họ ở chung một chỗ rất lâu, hơn nữa đã kết hôn, có thể có con được rồi. Nhưng bởi vì nguyên nhân tông môn Tô Kỳ, chuyện này vẫn bị kéo dài. Nếu như Giang Tả không có đoán sai mà nói, vì không để cho hắn để ý, hai năm qua Tô Kỳ sẽ nghĩ biện pháp sinh em bé. Gia đình có trẻ con, với gia đình không có trẻ con không giống nhau. Nếu như có trẻ con... Giang Tả có chút không dám nghĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này, kiếp trước một thân một mình qua vô số năm, càng không nghĩ đến chuyện này. Không biết kiếp này có không? Giang Tả đang nghĩ, có cần hoãn nói với Tô Kỳ, mình là người tu luyện hay không, như vậy Tô Kỳ sẽ ở trong 2 năm sinh một đứa cho hắn. Nếu như biết hắn là người tu luyện, trong vòng 20 năm có thể sinh con cho hắn hay không cũng là vấn đề. Thế nhưng hắn thật sự chưa từng tiếp xúc qua với trẻ con. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa. Nhìn tình huống rồi nói sao đi, nhiều lắm là tăng thêm 1-2 người phải bảo vệ. Lúc này Huyền Vũ đã bắt đầu lên bờ, rất nhanh thì nó đã đặt thập thất và thập bát vào trong thùng, sau đó đến trước người Giang Tả nói, ta muốn học. Giang Tả cười, tuy Huyền Vũ hơi ngốc, nhưng rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng còn giả bộ tiền bối. Sau đó Giang Tả không có cất giữ quá nhiều, dạy phương thức vận dụng di giới thánh tượng chân chính. Giờ khắc này, cả thế giới không ai biết, một con thánh thú huyền vũ vừa rốt vừa nát, tư chất lại thấp, mở ra con đường đi thông tới cánh cửa đỉnh cao của thánh thú, nhất tộc từ xưa tới nay. Sinh linh không cách nào cảm giác được chuyện này, nhưng dù sao huyền vũ cũng là thánh thú, biến hóa của nó bị thiên địa cảm giác được. Sau đó thiên địa phản hồi đến trung tâm cội nguồn thánh thú tứ tộc. Suối nguồn tứ tộc, sôi sùng sục. Trong nháy mắt chuyện này kinh động toàn bộ thánh thú tứ tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn vị trông chừng suối nguồn thánh thú, lập tức tiến hành truyền tin. Xảy ra chuyện gì? Tại sao suối nguồn sôi sùng sục? Thánh thú tứ tộc muốn nghênh đón đại biến hóa. Không, trong thánh thú tứ tộc, có thành viên bước ra hạn chế chủng tộc. Là ai? Là vị thiên kiêu nào làm ra cống hiến vĩ đại như thế, mang đến cơ hội cho thánh thú, tứ tộc ta? Cha, nhất định phải tra được. Mà ở trên ngọn núi nào đó, có hai con huyền vũ trấn thủ tại chỗ này. Huyền vũ được hỏi, có tin tức nói trong thánh thú tứ tộc, có thành viên bước ra hạn chế chủng tộc, cũng không biết là ai. Huyền vũ cái không hề quan tâm nói, dù sao cũng không thể là nhà chúng ta. Hai đứa con gái, một đứa thì ngây ngốc, một đứa thì là con người. Cũng đúng, dạy huyền vũ xong Giang Tả liền mang theo thập thất, thập bát rời đi, về phần lúc nào huyền vũ mới có thể học được, hắn cũng không biết, thế nhưng theo như chỉ số thông minh của tên tiểu tử này, cần một quãng thời gian. Dù sao Giang Tả cũng không coi trọng nó. Quá nhỏ, một chút ngộ tính cũng không có. Có điều những thứ Giang Tả dạy đều là thật, thánh thú tứ tộc với hắn mà nói thực sự là ngu xuẩn, ban đầu hắn lấy được di giới bảo điện. Liếc mắt đã nhìn ra hướng tu luyện chân chính của bảo điển. Sau đó lại đi qua các loại sửa đổi, có thể nói là thông tục dễ hiểu. Nếu không lấy ngộ tính của tiểu ô quy, trời mới biết lúc nào nó mới có thể hiểu được đường đi chính xác của di giới thánh tượng. Nếu như chuyện này bị thánh thú tứ tộc biết, không chừng mừng muốn điên, nhưng Giang Tả không có ý định nói cho chúng nó. Nếu như năm đó bọn họ ngoan ngoãn giao ra bảo điển, hắn còn khả năng chỉ điểm 1, 2, đáng tiếc không thức thời. Đối nghịch với hắn, cơ bản đều bị diệt tộc. Mặc dù khi đó thánh thú tứ tộc không hoàn toàn diệt tộc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giang Tả theo đường cũ trở về, thỉnh thoảng gặp phải mấy đệ tử thánh địa, nhưng không ai để ý hắn. Trên cổ hắn mang theo tín vật, trong tay cầm tín vật. Thân phận vẫn rất cao, cho nên hắn ra vào thánh địa hoàn toàn không có trở ngại, chẳng qua là đang đi hắn liền dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khẳng định hiện tại Tô Kỳ đã bị tóm treo lên đánh, cho nên khả năng xuất hiện gần như là số 0. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây là cơ hội tốt, để tiếp tục đi kiểm tra nhật ký, lần này bỏ qua không biết lần sau là lúc nào. Giang Tả không do dự, quay đầu trực tiếp đi đến căn phòng nhỏ của Tô Kỳ. Nhớ lại Tô Kỳ lúc trước, quả thật có chút hoài niệm, đơn thuần, đẹp đẽ, ngây thơ, tính khí còn có chút không tốt, hơn nữa, có chút lạnh nhạt. So với bây giờ giống như là hai người, mặc dù vẫn đẹp vẫn ngây thơ, nhưng còn chuyện đơn thuần thì... Thật ra thì cũng rất đơn thuần, nhưng ý nghĩa khác trước. Tính khí tốt hơn rất nhiều. Biến hóa lớn nhất vẫn là thái độ, bám đến khi người chán mới thôi. Không bao lâu sau Giang Tả đã đến phòng Tô Kỳ, trận pháp vẫn còn, thế nhưng hắn trực tiếp đi vào. Cũng không phải là Giang Tả không nhìn trận pháp này, mà là chắc chắn trận pháp này sẽ không ngăn trở hắn. Nơi này là nhà Tô Kỳ, cũng là nhà Giang Tả hắn. Đã là nhà Tô Kỳ thì không có khả năng không cho hắn vào. Coi như bên trong có nhật ký cũng vậy. Tô Kỳ không giống với người khác, cô sẽ không vì chuyện này mà chắn hắn ở ngoài cửa. Cho dù Giang Tả chọc tức Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng vĩnh viễn không nhốt Giang Tả ở ngoài cửa, thậm chí ngay cả ghế salon cũng sẽ không để cho hắn ngủ. Đối với Tô Kỳ mà nói, cô chỉ muốn ôm Giang Tả tức giận, sau đó dỗ mình. Dỗ vui vẻ mới thôi. Đến nay, ngoại trừ việc từng có ý định ly hôn, Giang Tả chưa bao giờ làm Tô Kỳ tức giận đến mức không nhìn hắn. Thật ra thì cũng chưa bao giờ để cho Tô Kỳ chân chính đau lòng. Lúc trước không có, bây giờ không có, tương lai lại càng không có. Nếu như có, đó cũng là thời điểm hắn chết cũng phải bảo vệ Tô Kỳ. Thế nhưng hắn sẽ khiến cho loại chuyện này biến mất, bởi vì hắn sẽ là người mạnh nhất. Nếu như là kiếp trước, hắn thậm chí có thể nói, vì Tô Kỳ hắn có thể lật đổ cả thế giới. Nhưng kiếp này, hắn cảm thấy chỉ cần Tô Kỳ ở cạnh, cái gì cũng dễ thương lượng, có một số việc, giới hạn Tô Kỳ tự mình thương lượng với hắn. Sau khi Giang Tả đến phòng, gian phòng có nhiều hơn một ít hình, chụp hắn với Tô Kỳ lúc ở Xuyên Hà tiểu trấn. Bây giờ Giang Tả lại nhìn thấy những hình này, coi như biết Tô Kỳ muốn làm gì. Ngoài Tĩnh Nguyệt tỷ, thì chính là dì nhỏ. Một nhà thánh nữ. Không có nhìn lâu, vì lý do an toàn hắn phải để dành thời gian. Hiện tại hắn lại hy vọng dì nhỏ dùng nhiều lực chút, khiến Tô Kỳ mệt lâu một chút. Rất nhanh Giang Tả đã ở vị trí ban đầu tìm được nhật ký, vì hắn biết Tô Kỳ sẽ không đổi vị trí giấu. Sau đó hắn mở nhật ký ra. Trang thứ nhất nhiều hơn một vài chữ. Giang Tả tiên sinh thân yêu, nhìn đến đây xin lập tức khép nhật ký lại, nếu không cắn nát anh, sau đó sẽ chết cho anh xem. Cảnh cáo ở phía trước, không phải là câu cá chấp pháp. Giang Tả cười cười không nói lời nào, tiếp tục lật. Năm tháng 1 năm 2009 sắp bước sang năm mới rồi, thật ra thì ở nhà chúng ta vẫn chưa qua năm mới, thế nhưng nơi này đã bước sang năm mới, vẫn muốn lưu lại nhìn một chút. Hơn nữa đột nhiên hôm nay hắn hỏi ta hết năm có phải ở nhà hay không? Có phải hắn lại muốn giúp ta dạy kèm môn học hay không? Thật ra thì không trở về cũng không sao, hơn nữa nghe nói bài tập rất nhiều, trở về khẳng định làm không xong. Nếu không, không trở về đi. Hôm nay muốn nghỉ, nói với sư phụ không trở về, nhưng hai ngày nay hắn đều không nói giúp ta dạy kèm môn học. Được rồi, không bù thì không bù, dù sao ta cũng lưu lại nhìn xem lễ mừng năm mới là chuyện gì. Thuận tiện còn có thể tu luyện, có nhân tài không tiện. Đúng rồi, hôm nay có người nói lời buồn nôn với ta, bị ta đánh cho nhập viện, người ở đây chưa từng trải qua đánh nhau chút nào. Nhìn đến đây Giang Tả có chút kỳ quái, lời nói buồn nôn là cái gì? Có lẽ là thổ lộ. Đáng đời. 18 tháng 1 năm 2009 nghỉ một tuần, tâm lý không thoải mái, mỗi ngày tu luyện lòng cũng không bình tĩnh, có chút lo lắng có phải tàu hỏa nhập ma hay không. Gần đây hắn cũng không tìm đến ta dạy kèm môn học, nếu không phải lo lắng làm không xong, ai nguyện ý hắn tới. Đàn ông đều buồn nôn. 25 tháng 1 năm 2009 bước sang năm mới rồi, một chút ý tứ cũng không có. Bên ngoài vắng ngắt, pháo hoa lại khó coi, còn ảnh hưởng tu luyện. Làm ổn chết. Ghét năm mới. Lần sau không bao giờ lưu lại nữa, về nhà vẫn tốt hơn. Nhưng liên lạc sư phụ mấy ngày, không phải là trong nhà có chuyện, chính là ra ngoài gặp chuyện, nếu không đã trực tiếp mất liên lạc. Không phải vậy ta đã sớm trở về. 26 tháng 1 năm 2009 hôm nay xảy ra một ít chuyện. Vốn đang buồn chán, đi ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó bất ngờ nhìn thấy hắn ở cửa hàng nhà nào đó, hắn giống như đang làm việc, dáng vẻ còn rất khổ cực. Không biết làm chuyện gì, khi hắn sắp nhìn tới, ta liền né tránh. Kỳ nghỉ của hắn dường như bề bộn công việc. 27 tháng 1 năm 2009 tối hôm qua tu luyện bất ngờ thông thuận, không biết tại sao. Kỳ quái hơn là, chẳng hiểu tại sao sáng sớm hôm nay lại đi đến cửa hàng nhà kia, lại thấy hắn vẫn đang làm việc, vẫn là dáng vẻ rất mệt mỏi. Không hiểu hắn đang làm gì, có chút hiếu kỳ, nhưng không tiện đi lên hỏi. Mấy ngày về sau Giang Tả đều thấy chuyện Tô Kỳ đi rình coi. Lật mấy tờ liền tới chỗ biến hóa. 2 tháng 2 năm 2009 hôm nay lại đi, thế nhưng nhìn hắn mệt mỏi như vậy, tâm tình lại tốt, đàn ông buồn nôn không nên thoải mái. Thế nhưng hôm nay thấy có người cho hắn tiền, sau đó hắn liền đi. Không thấy hắn mệt mỏi thật đáng tiếc, còn tưởng rằng hắn sẽ đi làm, ta đi theo sau, phát hiện hắn đi vào trong một cửa hàng mua đồ. Mua một cái khăn hỏng, nhìn khó coi chết. Ta không cần khăn quàng, vừa phiền lại không dùng được, so với ở trong nhà, nơi này không lạnh chút nào. Những người này thật là vô dụng, còn sợ lạnh. 3 tháng 2 năm 2009 hôm nay hắn tới tìm ta, ta trực tiếp nói cho hắn biết không muốn hắn hỗ trợ dạy kèm môn học. Nhưng dường như hắn không đến giúp dạy kèm môn học. Hắn đưa ta một vật, là cái khăn quàng hắn mua ngày hôm qua, không biết tại sao đột nhiên cảm giác cái khăn quàng kia rất đẹp, khả năng ngày hôm qua quá xa không thấy rõ. Vốn không muốn nhận, nhưng hắn nói ta quàng lên nhìn rất đẹp mắt, liền miễn cưỡng nhận lấy. Thật ra thì quàng lên vẫn rất thoải mái, hơn nữa rất đẹp. Nhìn đến đây Giang Tả không khỏi cười ra tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới lúc còn trẻ mình lại làm những chuyện này. Càng không nghĩ đến nội tâm Tô Kỳ lại phức tạp như vậy. Nhật ký rất thú vị, có lúc nói đến hắn, Giang Tả cũng thấy ngượng ngùng. Khó trách Tô Kỳ không để cho hắn nhìn. Nếu là hắn cũng nghĩ trực tiếp đốt đi. Không nên lãng phí thời gian, nhìn tiếp. Chẳng qua là còn không chờ Giang Tả động thủ, ngoài cửa liền truyền tới tiếng cười thanh thúy, chậc chậc, Giang tiên sinh cười thật vui vẻ, chuyện gì buồn cười như vậy, cho tiểu nữ cùng xem với. Nụ cười Giang Tả lập tức cứng lại, sau đó thu hồi nụ cười, ổn định khép nhật ký lại, tiếp theo mang nhật ký để về chỗ cũ. Sau đó không nhìn Tô Kỳ trực tiếp đi ra ngoài. Chẳng qua là khi đi qua Tô Kỳ, sắc mặt Tô Kỳ cũng trở nên lạnh, sau đó một tay nắm lấy Giang Tả, tiếp theo dùng lực, trực tiếp ném Giang Tả lên trên giường. Tô Kỳ nói, ông xã, ăn tục cốt đan, sẽ không đau, nhịn một chút là qua. Giang Tả, tới thật sao? Sau đó, trong phòng truyền ra đủ loại tiếng xương vỡ vụn, tình cảnh không cách nào miêu tả. Ở trong một căn phòng khác của Thánh Địa, Tĩnh Nguyệt tội nghiệp nói, sư phụ, tại sao đuổi tiểu oán phụ đi lại không thả con ra? Dầu gì con cũng là thánh nữ mà. Lúc này Tĩnh Nguyệt vẫn bị treo, còn suýt bị đánh. Nguyệt Tịch nói, bởi vì như này mới thú vị. Để cho bọn họ tương ái tương sát đi, như vậy sẽ khiến cho tiểu cửu biết, đắc tội sư phụ là phải trả giá bằng sổ nhật ký. Xem xong rồi về sau còn uy hiếp tiểu cửu thế nào? Khi bọn họ phát hiện có người đi đến phòng nhỏ, Nguyệt Tịch đã biết Giang Tả muốn đi làm gì, khiến Tô Kỳ gấp đến mức phải khóc. Đặc biệt thú vị, Tĩnh Nguyệt. Đánh chết cô cũng sẽ không đi viết những thứ đó. Hôm sau Giang Tả từ hôn mê tỉnh lại, mặc dù chưa bao giờ cảm giác được nguy hiểm chân thực, nhưng hắn có một loại cảm giác từ trong chỗ chết hồi sinh. Đương nhiên hiện tại hắn động cũng không động được. Hắn có thể cảm giác được Tô Kỳ ngủ ở bên cạnh hắn, nhưng hình như xương cổ cũng bị gãy. Thật sự, đây là lần đầu Tô Kỳ xuống tay với hắn tàn nhẫn như vậy. Nếu như bây giờ hỏi Giang Tả lần sau còn dám nhìn không, Giang Tả sẽ quấn quýt, nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn quyết định trong thời gian ngắn không nhìn. Lúc này Tô Kỳ tỉnh lại, cô một tay đặt ở trên ngực Giang Tả, vốn dự định chống tay đứng lên, nhưng mà lập tức sập xuống, xương gãy đau nhức, nhất định là Tô Kỳ cố ý. Em không cố ý. Lúc này Tô Kỳ dùng linh khí của mình chỉnh lại xương, sau đó chờ đợi chữa trị. Tô Kỳ ngồi ở trên giường nhìn Giang Tả nói, có phải anh đang nghĩ em sẽ hỏi lần sau anh còn dám nhìn hay không? Giang Tả, có phải sau đó anh sẽ trả lời không dám hay không? Sau đó trong thời gian ngắn không nhìn. Tô Kỳ lại nói, Giang Tả. Sau đó Tô Kỳ nằm xuống, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai Giang Tả, em sẽ không hỏi. Nói xong còn cắn tay Giang Tả. Giang Tả thở dài, quả nhiên trong thời gian ngắn không thể nhìn, Tô Kỳ sẽ tức giận. Rồi sau đó Tô Kỳ rúc vào bên người Giang Tả, tủi thân nói, xấu hổ lắm. Giang Tả mở miệng nói, vậy, chờ em không xấu hổ lại nhìn à? Không tin, lúc trước theo đuổi em, làm chuyện gì anh cũng nói trước như vậy, nhưng cuối cùng đều không thực hiện. Cuối cùng Giang Tả bất đắc dĩ nói, lúc nào anh mới khỏe? Đột nhiên Tô Kỳ cười nói, xem tâm tình em đã. Giang Tả, được rồi, sẽ lập tức khỏe thôi, ăn đi. Vừa nói Tô Kỳ vừa lấy ra viên thuốc màu trắng tinh. Thấy thuốc này, Giang Tả cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây không phải là thuốc bình thường, mà là nguyên cốt đan, có thể phục hồi lại xương cốt toàn thân, cường hóa cốt cách. Nhưng trước khi ăn phải đánh nát xương cốt toàn thân, quá trình của nó cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên, Tô Kỳ cố ý sao? Vừa hả giận vừa giúp hắn cường hóa thân thể. Loại thuốc này gần như không có hạn chế tu vi, dưới ngũ giai đều có thể dùng, tứ giai dùng là tốt nhất. Cho nhất giai nhị giai thật là lãng phí, chớ nói chi là một người bình thường. Theo như Giang Tả tự mình định giá mà nói, tuyệt đối không thua kém bát phẩm linh thạch. Thuốc đắt như vậy cứ thế cho hắn ăn sao? Cái này phải cầu xin bao lâu mới có? Hoặc cái này vốn là cho Tô Kỳ dùng? Thấy Giang Tả không có phản ứng, Tô Kỳ bất mãn nói, làm sao? Sợ em đầu độc anh à? Vợ anh xấu như vậy sao? Giang Tả lắc đầu. Vậy thì ngoan ngoãn ăn vào. Cuối cùng Giang Tả vẫn phải ăn. Thật ra thì cho hắn ăn cái này rất là lãng phí, bởi vì hắn có thể dựa vào chính mình làm được bất kỳ chuyện gì, cho tới bây giờ chuyện tu vi cũng không cần lo lắng quá nhiều, càng không cần người khác hỗ trợ. Nhưng Giang Tả vẫn ăn. Quả nhiên, không bao lâu sau hắn đã cảm giác mình bắt đầu khôi phục. Cảm nhận được Giang Tả khôi phục, Tô Kỳ lộ ra nụ cười, sau đó nói, đẹp không? Giang Tả gật đầu, đẹp. Hắn đã có thể động. Tô Kỳ cố làm vẻ tức giận nói, em nói là nhật ký. Giang Tả lại lắc đầu, anh nói là em. Tô Kỳ thẹn thùng nói, vừa mới ngủ dậy, quần áo nhăn nhúm, tóc rối, mặt cũng không rửa. Lúc này Tô Kỳ đã bị Giang Tả hôn lên. Cuối cùng Tô Kỳ cũng ôm lấy Giang Tả. Ngày thứ hai, Giang Tả và Tô Kỳ cùng rời khỏi thánh địa, Tô Kỳ kéo tay Giang Tả cười rất vui vẻ. Giang Tả hỏi, hôm nay tế tự chấm dứt à? Tô Kỳ cười nói, vâng, rốt cuộc cũng có thể trở về, tế tự kết thúc. Không cần bất kỳ thánh nữ dự khuyết nào ở lại, sư phụ sẽ tự đi an bài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với chuyện mấy ngày nay Giang Tả không đi câu cá, Tô Kỳ cũng không để ý. Dù sao mấy ngày nay cô cũng rất vui vẻ, cơ hội câu cá còn rất nhiều. Hơn nữa ăn xong nguyên cốt đan, thân thể Giang Tả cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này đã đủ rồi. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, phát hiện cô rất vui vẻ. Về nhà có thể làm cho cô ấy vui vẻ như vậy sao? Giang Tả cũng nghe dì nhỏ nói qua, mỗi lần tế tự chấm dứt, chỉ cần Tô Kỳ được đi về sẽ vô cùng vui vẻ. Trước kia Giang Tả cho là bởi vì hắn ở bên ngoài, bây giờ nhìn lại, còn có thể là vì nhà bọn hắn ở bên ngoài, hoặc có lẽ là cuộc sống bọn họ ở bên ngoài. Chỉ có ở bên ngoài, thì tất cả mới thuộc về bọn họ. Giang Tả đã sống rất lâu, nên gần như quên mất loại cảm giác đó, vị trí kiếp trước của hắn cũng không ngừng biến đổi, không có một địa phương nào có thể khiến cho hắn không nỡ bỏ đi. Chỉ cần không có giá trị, hắn sẽ rời đi. Kiếp này, chỉ cần địa phương có Tô Kỳ ở, hắn sẽ vô cùng thỏa mãn. Không bao lâu sau, Giang Tả đã trở về đến phòng nhỏ. Tô Kỳ phụ trách thu dọn đồ đạc, Giang Tả ở một bên hỗ trợ là được. Chẳng qua là không bao lâu đã có người gõ cửa. Tô Kỳ để cho Giang Tả đi mở cửa. Thời điểm mở cửa, Giang Tả thấy hai người, một là Tĩnh Nguyệt tỷ, còn một người có gương mặt lạ hoắc nhìn thuần khiết không tì vết. Lúc này Tĩnh Nguyệt mở miệng nói, em rể, giới thiệu một chút, đây là Thanh Liên sư muội, thuận đường đi ra ngoài lịch luyện. Thanh Liên mở miệng lễ phép nói, chào Giang Tả ca. Vừa rồi Giang Tả còn cho là, Thanh Liên sẽ gọi hắn là anh rể. Sau đó Giang Tả để cho Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đi vào. Sau khi bọn họ tiến vào, Tô Kỳ liền kêu, mọi người không nên gấp, em thu dọn sắp xong rồi. Giang Tả đi tìm Tô Kỳ, sau đó nói, để anh dọn cho. Tô Kỳ lắc đầu, không cần, anh sẽ làm rơi đồ vật. Giang Tả bất đắc dĩ, nhưng lần trước đi Ly Uyên đảo mới thu dọn qua, bây giờ có cái gì cần em dọn chứ? Tô Kỳ dừng lại nói, em chỉ muốn tìm một chút xem có đồ gì rơi xuống hay không. Mặt Giang Tả sạm lại, căn bản là không có đồ vật gì để thu dọn cả. Sau đó Tô Kỳ liền bị Giang Tả mang đến đại sảnh, Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ nói, hai người đang làm gì vậy? Tô Kỳ bĩu môi, em chỉ muốn tìm một chút xem có thứ gì rơi xuống không, đúng rồi, có phải lập tức lên đường hay không? Tĩnh Nguyệt cười nói, đúng, vé máy bay đã hết, chỉ có thể mượn Miên Vân tới, chị phải hao tổn rất nhiều tinh lực mới thuyết phục được những lão bất tử kia. Dù sao Tĩnh Nguyệt cũng là thánh nữ, mặt mũi đặc biệt lớn. Thế nhưng suy nghĩ về quá trình Tĩnh Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế những người đó, tính toán đợi cô hết bệnh, mới chịu để cho cô đi ra ngoài. Nhưng cô có cấm địa làm chỗ dựa. Trong lúc này cô đi qua thánh địa, biết được một chuyện, chỉ nhớ vị kia trong thánh địa không hoàn chỉnh. Vì muốn nhanh chóng biết chân tướng thiếu nữ trong cấm địa, nên để cho Tĩnh Nguyệt tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Không tại sao, chỉ là vì đi ra ngoài mới có cơ hội biết chân tướng. Cho nên Tĩnh Nguyệt muốn đi ra ngoài cũng không ai ngăn được, trận pháp thánh địa đang đứng về phía cô. Đương nhiên cô sẽ không để cho những người đó biết, đây là ý của thiếu nữ trong cấm địa, đối với những khác người mà nói cấm địa chính là một cái mê cung. Giang Tả cũng không nói lời nào, hoặc có lẽ là hắn không muốn xen vào cuộc nói chuyện của những người này. Đương nhiên, hắn cũng không để ý cái gì, dù sao cũng không muốn nói cái gì với những người này. Thanh Liên ở một bên cũng không nói chuyện, sau khi biết tên chồng của cửu tịch sư tỷ, bọn họ đối với chồng cửu tịch sư tỷ vẫn rất hiếu kỳ. Thế nhưng Thanh Liên phát hiện, chồng của sư tỷ cô, vô cùng bình thường. Làm sao người này cưới được sư tỷ chứ? Thanh Liên không khỏi tự hỏi. Thế nhưng cô cũng không có ý nghĩ gì khác. Tô Kỳ nói, em đi mang đám hồng thự theo, rồi lên đường. Giang Tả cũng nói, anh đi trả phòng. Vừa nói Giang Tả vừa đi ra ngoài, phòng nhất định phải trả, không nói linh thạch, mà chìa khóa cũng phải trả lại. Giang Tả đi tới sảnh phục vụ, thấy ông chủ Hà cũng ở đây. Giang Tả vừa tiến đến, tự nhiên ông chủ Hà cũng thấy, ông ta lập tức chào đón, anh bạn có chuyện gì sao? Giang Tả đưa chìa khóa cho ông ta nói, trả phòng. Ông chủ Hà tỏ ra đã hiểu, dù sao hiện tại cũng đến lúc trả phòng, tế tự chấm dứt thì đồng nghĩa với việc Xuyên Hà tiểu trấn không còn náo nhiệt. Muốn khôi phục lại sự bình lặng lúc trước. Thế nhưng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất nói rõ sau này sẽ không có nguy hiểm gì. Ông chủ Hà nhận lấy chìa khóa, nói, tôi đây đi lấy linh thạch còn dư lại. Không cần. Không chờ ông chủ Hà nói xong, Giang Tả đã xoay người rời đi. Ông chủ Hà kinh ngạc nhìn Giang Tả, cuối cùng cũng không nói gì. Có thể nói gặp được Giang Tả là may mắn của nhà bọn họ. Mặc dù thiêu hủy một ít nhà ở, nhưng không có gì to tát. Thời điểm Giang Tả đi ra đại sảnh, mấy người Tô Kỳ cũng đi tới, có lẽ là thu dọn xong đồ vật rồi. Lúc này Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, chị nhớ có thể lấy lại linh thạch mà. Giang Tả thuận miệng nói, em không cần. Thanh Liên có chút kinh ngạc, Tả đại ca hào phóng như vậy sao? Thật ra linh thạch rất đáng tiền đó. Cô cho là Giang Tả không biết linh thạch chân quý, mới có lòng tốt nhắc nhở. Tô Kỳ sâu xa nói, anh ấy là đang ngại ngùng đó, mấy lần đốt nhà ở của bọn họ, cũng không biết ông chủ tổn thất bao nhiêu nữa. Thanh Liên, đốt nhà ở sao? Thanh Liên không có suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy có thể là chuyện giữa vợ chồng, không hiểu không cần hỏi loạn. Tĩnh Nguyệt lại hỏi, hỏa nguyên tố không ổn định sao? Giang Tả lắc đầu, bướng bỉnh mà thôi. Quả thật rất bướng, đánh như thế nào cũng không sợ, 5 lần 7 lượt tới tìm phiền toái, còn mang nguyên tố khác tới. Thanh Liên không biết chuyện, mặt đầy nghi vấn. Không phải là người bình thường à? Tại sao lại có liên hệ với nguyên tố? Thế nhưng Tô Kỳ không cho bọn họ hỏi nhiều, vẫn là trở về trước rồi hãy nói. Thời điểm gặp lại Miên Vân đã bị cải tạo thành đám mây có gian phòng. Bởi vì phải đợi ở phía trên rất lâu, cho nên có chỗ nghỉ ngơi là tốt nhất, hơn nữa có cặp vợ chồng đi cùng, cũng là cho bọn họ có cái không gian độc lập. Khẳng định Tĩnh Nguyệt sẽ không có loại ý nghĩ này, ý tưởng này là của Thanh Liên. Chờ Giang Tả với Tô Kỳ lên Miên Vân, Tô Kỳ mới lấy tay bóp bóp mặt Giang Tả nói. Làm gì mà sáng sớm đã mặt không biểu tình, giả lạnh lùng sao? Lạnh lùng? Giang Tả hỏi. Đúng vậy, ở cùng với 3 đại mỹ nữ, chẳng lẽ không muốn biểu hiện tốt một chút? Hơn nữa, không phải giữ phong độ sao? Ngộ nhớ lưu lại ấn tượng không tốt, không được cát. Cô gái thích làm sao bây giờ? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Mặt Giang Tả vẫn vô biểu tình, sau đó không nhìn Tô Kỳ ngồi một bên nghỉ ngơi. Lúc này Miên Vân đã bay lên, Tĩnh Nguyệt với Thanh Liên không ở bên này. Giang Tả ngồi xuống, Tô Kỳ liền theo tới, giống như không nghe thấy Giang Tả nói, cô sẽ không bỏ qua. Cuối cùng Giang Tả hỏi, chẳng lẽ không phải anh vẫn luôn như vậy à? Không có, thời điểm chỉ có hai người chúng ta, anh thường xuyên cười. Tô Kỳ nói. Giang Tả véo má Tô Kỳ nói, đúng, thời điểm chỉ có hai người chúng ta thì khác. Sau đó Tô Kỳ đứng lên, vui vẻ cười nói, em biết rồi, em cố ý đó, em chỉ muốn nghe anh trả lời. Hừ, em đi tìm mấy người sư tỷ. Nói xong Tô Kỳ liền vô cùng vui vẻ rời đi. Giang Tả không biết nói gì. Thế nhưng đã không còn gì để nói. Giang Tả nhìn không trung bên ngoài một chút, quyết định hay là ngủ một giấc đi. Chỉ là vừa ngủ không bao lâu, Giang Tả đã cảm giác được nguyên tố sao động. Dường như hỏa nguyên tố tiểu đệ đang không ngừng kêu Giang Tả đứng lên, sau đó Giang Tả mở hai mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Giang Tả cau mày. Giang Tả không cách nào tiến hành trao đổi với nguyên tố, cho nên hắn chỉ biết nơi này xảy ra chuyện, nhưng không thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là hắn kiểm tra nhìn chung quanh một cái, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Nhưng hỏa nguyên tố tiểu đệ vẫn sao động, làm ổn chết. Giang Tả nghĩ một cái, hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng không dám lớn tiếng sao động, nhưng vẫn đang sao động. Suy nghĩ một chút, Giang Tả lại nằm xuống. Sau đó hắn xuất hiện ở chỗ nguyên tố tiểu đệ. Vừa tới nơi này, Giang Tả đã biết chuyện gì xảy ra. Vấn đề xảy ra không phải là ở hiện thế, mà là ở tầng diện nguyên tố. Cách hỏa nguyên tố tiểu đệ không xa, xuất hiện một cái nguyên tố hình người lớn vô cùng. Hoặc có thể nói là nguyên tố sử linh. Nguyên tố sử linh là sinh mạng thể đặc thù do nguyên tố tạo ra. Bọn nó có thể xuất hiện ở hiện thế, chiến lực của mỗi một sử linh vô cùng cường đại. Có thể nói là nửa cái ma pháp sư độc lập. Giang Tả thấy là một cái thủy nguyên tố sử linh, mặc váy, bộ dạng cao ngạo. Đây là một thủy nguyên tố sử linh có bề ngoài như nữ tính. Nó đứng ở đó nhìn chằm chằm hỏa nguyên tố tiểu đệ. Dường như có thù oán. Trên thực tế giữa nguyên tố không có thù oán gì. Sau đó Giang Tả nhìn sang thủy nguyên tố tiểu muội ở một bên, hỏa nguyên tố tiểu đệ một mực vây quanh bọn nó, có hiểu lầm sao? Sau khi Giang Tả xuất hiện, hỏa nguyên tố tiểu đệ liền không sao động nữa. Đại ca đến, bọn nó không sợ hãi. Mà thủy nguyên tố sử linh đó cũng bắt đầu căm thù Giang Tả. Thật ra thì câu thông là không cách nào câu thông, Giang Tả cũng không có ý định câu thông. Tóm lại cứ đánh một trận đã. Rất nhanh Giang Tả đã xuất hiện ở một cạnh thủy nguyên tố sử linh, sau đó nắm đầu nó trực tiếp ấn xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt thủy nguyên tố sử linh lập tức đập xuống đất, sau khi tiếp xúc thân mật, bắt đầu va chạm. Thủy nguyên tố sử linh giống to, sau đó bắt đầu bắt giữ Giang Tả. Dù sao hình dáng sử linh cũng quá lớn, tay cũng đủ dài, Giang Tả không dây dưa mà trực tiếp buông nó ra, sau đó lùi mấy bước. Lúc này thủy nguyên tố sử linh nhìn Giang Tả, trong mắt đã phun ra nước, tên nhân loại đáng ghét này lại dám động thủ với nguyên tố. Giang Tả bình tĩnh, ở bên trong tầng diện nguyên tố, không thể dùng được ma pháp gì, mọi người đều là nguyên tố, hoàn toàn dựa vào cận chiến. Mà cận chiến thì Giang Tả không cho rằng những đồ chơi này là đối thủ của hắn. Sau đó Giang Tả lại tấn công một lần nữa, lần này hắn để cho toàn bộ nguyên tố đi theo tấn công. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vô cùng hưng phấn, vì đại ca mà chiến, không sợ chết. Giết! Thủy nguyên tố tiểu muội thấy hỏa nguyên tố như vậy, cũng giết đi lên. Thủy nguyên tố sử linh khinh thường, những nguyên tố nguyên thủy này, căn bản không được nó để ở trong mắt, nó chỉ cần đối phó nhân loại là được. Chẳng qua khiến nó không nghĩ tới là... Thủy nguyên tố cũng công kích nó. Tiếp theo nó hất bàn tay một cái, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp hất văng hỏa nguyên tố đi, nhưng mà nó sai, hỏa nguyên tố lại nổi điên trực tiếp bắt lấy nó. Sau đó xách đao chém. Giang Tả vốn muốn động, nhưng lại thôi, hắn cảm thấy, cái nguyên tố sử linh này không có tinh thần chiến đấu. So với đại quân hỏa nguyên tố, kém quá nhiều. Nói chung là quá cao ngạo. Mà lúc này coi như hỏa nguyên tố bám vào trên người thủy nguyên tố sử linh, cũng không phải là đối thủ của nguyên tố sử linh. Nó chỉ là kinh ngạc một chút, rất nhanh đã đánh bay hỏa nguyên tố tiểu đệ. Nhưng mà, những thứ này đối với hỏa nguyên tố tiểu đệ mà nói, quá không đáng nhắc tới. Đi theo đại ca, dĩ nhiên phải chinh chiến thiên hạ, nào có chuyện lui về phía sau, nào có đạo lý ngã xuống. Chỉ cần đại ca ở đây, bọn nó liền không sợ hãi. Từng nhóm hỏa nguyên tố tiểu đệ xông tới giết, không có một chút kẽ hở, có chỉ là tinh thần anh dũng một đi không về. Bọn nó không sợ chết, quyết không lui về phía sau, vì đại ca mà chiến. Bọn nó có thể sáng lên, có thể thiêu đốt hết thảy. Nguyên tố sử linh càng đánh càng kinh hãi. Dị đoan, tuyệt đối là dị đoan. Từ lúc nào mà nguyên tố lại vì nhân loại như vậy? Tiêu diệt dị đoan. Mà lúc này nó lại cảm giác đầu mình bị đè xuống một lần nữa. Tiếp theo lại tiếp xúc thân mật với mặt đất, lại bị va chạm một lần nữa. Nguyên tố sử linh không cam lòng, nhưng dường như nó không đánh lại tên nhân loại này. Sau đó nó càng khiếp sợ phát hiện, Hai tay nó bị khống chế, nó không có biện pháp thoát khỏi tên nhân loại này. Tiếp theo nó cảm giác những hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố đó vây quanh nó. Sau đó nó cảm giác sợ hãi. Bởi vì những nguyên tố kia động thủ đối với nó, trên dưới cả người nó đều là những nguyên tố kia. Hồi lâu sau nguyên tố sử linh trốn, chật vật trốn, kinh hoàng trốn, nó không tỏ ra cao quý, cao ngạo nữa. Nó bị đánh sợ rồi. Vẻ mặt Giang Tả không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua chỉ nhẹ giọng nói, cạn bã, vậy mà lại sợ. Phải biết thủ lĩnh hỏa nguyên tố, bị hành hạ như nào, một tia sợ hãi cũng không có, cứ đến giờ là đến gây sự, sử linh còn không bằng một cái nguyên tố. Mất mặt. Lúc này hỏa nguyên tố tiểu đệ lại tiến hóa một lần nữa, đại đa số đã có thân thể, giống như một hỏa nguyên tố tiểu nhân vậy. Còn thủy nguyên tố chỉ lớn hơn một chút. Cái này cần quá trình khá dài. Sau khi xử lý xong chuyện ở nơi này, Giang Tả liền rời đi. Hắn còn phải về đi ngủ. Lãng phí thời gian của hắn dài như vậy, bởi vì hắn phát hiện lần này tinh thần lực của hắn không có tăng trưởng. Chờ hắn tỉnh lại, liền ngạc nhiên, ở cách hắn không xa có một gương mặt tinh xảo đang ngó chừng hắn. Có chút gần, đổi thành người khác đều bị dọa cho giật mình. Giang Tả mở miệng nói, em làm gì vậy? Dĩ nhiên người này chính là Tô Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ vẫn tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm, không có ý tứ trả lời vấn đề. Giang Tả đưa tay kéo cô ra, không phải em đi tìm sư tỷ sư muội của em sao? Lúc này bên cạnh truyền tới thanh âm của Tĩnh Nguyệt, em rể không cần lo lắng, chúng ta đều ở chỗ này. Chẳng qua là bị cậu hấp dẫn tới. Giang Tả cau mày. Hắn có chỗ nào có thể hấp dẫn người? Sau đó Giang Tả nhớ tới, vừa rồi hắn run rẩy. Sau đó Thanh Liên ở một bên có lòng tốt nhắc nhở, vừa rồi bọn em cảm giác nguyên tố dao động, phát hiện từ chỗ Giang đại ca phát ra ngoài. Hơn nữa vừa rồi lửa cháy đầy trời. Được rồi, lại như vậy, Giang Tả không có gì để nói. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói đi, xảy ra chuyện gì? Giang Tả ngồi dậy nói đúng sự thật, đánh nhau với nguyên tố mà thôi. Hả? Không nói Tô Kỳ, mà ngay cả Tĩnh Nguyệt với Thanh Liên cũng ngơ ngác. Ma pháp sư đánh nhau với nguyên tố. Còn có loại chuyện này sao? Giang Tả không thể làm gì khác hơn là nói. Anh cảm thấy cho chúng nó quá ồn ào liền đánh chúng nó một hồi. Cứ như vậy thôi. Tĩnh Nguyệt ngơ ngác, sau đó lấy lại tinh thần nói. Cậu còn có thể dùng ma pháp. Giang Tả nhấc tay một cái. Hỏa diễm từ trong tay hắn nhảy ra. Hỏa nguyên tố tiểu đệ. 10 phần nhiệt tình. Tĩnh Nguyệt nhìn Giang Tả như nhìn quái thai. Không nói ma pháp sư đánh nguyên tố có hợp lý hay không, nhưng đánh xong còn có thể dùng ma pháp có phải không hợp lý hay không? Nguyên tố với linh khí không giống nhau. Nghe nói nguyên tố phải dỗ dành. Nếu không tại sao yêu cầu thân hòa nguyên tố? Bởi vì không làm được thân hòa nguyên tố, khiến nguyên tố mất hứng, sẽ không cho ngươi lực lượng. Không cho ngươi lực lượng ngươi lại không thể bắn ra pháp thuật. Cho nên, sau khi đánh nguyên tố làm sao còn có thể thu được lực lượng nguyên tố? Nguyên tố đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân sao? Hay là nói em rể trước mắt là quái thai? Tô Kỳ lo lắng nói, vậy nguyên tố có tới trả thù hay không? Luôn cảm giác nguyên tố có tâm tiểu nhân, bọn nó có đột nhiên chạy lại đánh anh hay không? Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ lo lắng có đạo lý, bởi vì chúng nó thật sự quay lại báo thù, còn làm tới mức không biết mệt. Thế nhưng Giang Tả chỉ có thể lắc đầu, không có gì, chỉ là va chạm mà thôi. Thanh Liên liền nói, Giang đại ca vẫn nên cẩn thận một chút, có chuyện gì kịp thời nói cho sư tỷ, nhất định sư tỷ sẽ nghĩ biện pháp cho anh. Giang Tả không nói gì, để cho Tô Kỳ an tâm là được. Được rồi, chuyện này cho qua đi, nhưng bọn họ đã cảm thấy Giang Tả trời xui đất khiến thành ma pháp sư quái thai rồi. Mặc dù chỉ có thể phóng hỏa cầu, nhưng người ta có thể đánh nhau với nguyên tố. Đổi lại là một cái ma pháp sư khác có dám không? Kéo ra ngoài thử một chút. Sau đó Tô Kỳ liền quan sát Giang Tả, ngộ nhớ ông xã ngây ngốc nhà cô lại làm loạn lên thì làm sao bây giờ? Sau khi trở về lại nhà đốt, vậy... Nghĩ tới đây đột nhiên Tô Kỳ sững sờ, cô đã biết tại sao biệt thự lại cháy. Người này không chỉ động thủ một lần với hỏa nguyên tố. Tô Kỳ cảm thấy sau khi trở về, phải cảnh cáo Giang Tả thật tốt, không đến lúc thật sự xảy ra chuyện, thì cô muốn khóc cũng không kịp. Bây giờ nhiều người, nên không tiện nói thêm cái gì, cô vẫn rất quan tâm đến cảm nhận của Giang Tả. Sau đó toàn bộ hành trình không có chuyện gì xảy ra. Đến tối, đám người Giang Tả về đến nhà. Miên Vân trực tiếp dừng ở trên bầu trời nhà bọn họ. Sau đó Tô Kỳ dẫn hắn đi xuống. Quả nhiên tốc hành rất tiện. Còn Tĩnh Nguyệt với Thanh Liên tự nhiên là trở về chỗ ở, chính là biệt thự thánh nữ. Giang Tả đã từng đích thân viếng thăm chỗ đó một lần. Vừa về tới nhà, Tô Kỳ đã chạy lên phòng, sau đó thay quần áo. Về nhà đương nhiên là mặc quần áo rộng thùng thình rồi, như vậy mới thoải mái. Còn Giang Tả thì cất đồ đạc đi, bởi vì Tĩnh Nguyệt cầm pháp bảo chứa đồ về, nên cái gì bọn họ cũng phải tự mình cầm. Giang Tả cất từng món đồ, sau đó lên ao nước trên sân thượng, ném thập thất và thập bát vào, tiếp theo là hồng thự và đoạn kiều. Giang Tả nói với bọn nó, nơi này là nhà ta, không nên làm lộn xộn trong phòng. Hậu quả lộn xộn thì hồng thự có kinh nghiệm. Thập thất thập bát cùng với đoạn kiều đều nhìn về phía hồng thự. Hồng thự tội nghiệp nhìn Giang Tả, nó chỉ đi lùng tung nhìn một chút mà thôi, nó không lộn xộn. Nó đã nhớ rõ hậu quả rồi. Đoạn kiều không cách nào từ trên người hồng thự nhìn ra hậu quả nghiêm trọng, nó chỉ thấy mắt hồng thự đầy vẻ đáng thương, hồng thự hoàn toàn không biết đã làm sai chuyện gì. Dù sao đoạn kiều cũng không đi làm lộn xộn đồ vật. Nó một không sợ lạnh, hai không sợ nhiệt, ba không sợ đói, bốn không sợ khát, buồn chán cũng không. Hồng thự với thập thất thập bát đều ở đây, mọi người có thể nói chuyện phiếm. Vì vậy, bây giờ nó không phải rất thỏa mãn sao? Đúng rồi, nó còn có thể an tĩnh nằm bắc qua hai bên ao nước. Nếu như hồng thự có thể coi nó là cây cầu mà dẫm đạp lên, có phải cuộc sống liền viên mãn hay không? Sau đó đoạn kiều tuyệt vọng ngồi dưới đất, nó đường đường là đoạn kiều, đã giả mạo thành mức độ lừa mình dối người sao? Đoạn kiều nghĩ như thế nào, đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý, vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng cảnh cáo một chút. Dù sao trong nhà cũng có rất nhiều đồ vật của Tô Kỳ. Hắn thì không sợ té ngã cái gì, dù sao có lúc hắn cũng muốn té ngã hai cái cho thỏa ước nguyện. Chỉ sợ đến lúc bị bọn nó làm té ngã, Tô Kỳ sẽ trách hắn không cảnh cáo mà thôi. Hắn còn nhớ lúc trước Tô Kỳ mua đồ, chỉ cần là đồ dễ vỡ, sẽ bảo hắn cẩn thận chút. Thật ra thì có một số việc không nói thì không sao, nhưng một mực không cho làm, lại càng muốn làm. Thời điểm làm người bình thường, hắn rất muốn ném vài cái cho thoải mái. Giang Tả nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này Tô Kỳ đã thay quần áo xong đi ra. Hiện tại Tô Kỳ hết tóc lên, dây cột tóc bị cô cột vào bên cạnh, buộc một chút xíu, giống như tết đuôi sam vậy. Nhìn rất đẹp. Tô Kỳ cười nói, đẹp không? Giang Tả gật đầu, đẹp. Vậy ở nhà sẽ buộc như vậy, lúc đi ra ngoài anh sẽ giúp em buộc, không phải không buộc nha. Tô Kỳ cười nói. Giang Tả cười cười, không nói gì. Đối với Tô Kỳ mà nói, dĩ nhiên hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Đúng rồi, ngày mai đi làm sao? Đột nhiên Tô Kỳ hỏi. Đi làm ư? Chuyện này đã sớm bị Giang Tả vứt bỏ, nhưng không thể nói ra được. Có chuyện gì à? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lục lọi tủ lạnh nói, đương nhiên phải cho anh đi kiếm tiền. Anh không kiếm tiền chúng ta ăn cái gì? Làm sao mua được căn phòng này? Tô Kỳ lấy chút thức ăn ra, định làm cơm tối. Giang Tả gật đầu, chắc chắn sẽ không để em đói bụng, nhà cũng sẽ mua. Tô Kỳ cầm miếng thịt đông lạnh hỏi, cái này từ khi nào? Còn có thể ăn không? Giang Tả nói, lần trước mua, chắc vẫn ăn được. Tô Kỳ không quá quan tâm, dù sao thân thể bọn họ cũng rất tốt, ăn vào sẽ không đau bụng. Để miếng thịt giã đông, Tô Kỳ lại bắt đầu lấy gạo, sau đó nói, buổi tối không được làm thêm giờ, không được xã giao, anh phải về sớm một chút. Giang Tả cố làm ra vẻ khổ sở nói, không kiếm tiền à? Sau khi Tô Kỳ ấn nút nấu cơm, nhìn Giang Tả nói, nếu không phải sư phụ nói lập gia đình thì không được xin tiền trong nhà, em đã sớm mua nhà rồi, như vậy anh chỉ cần nuôi vợ anh là được. Em rất muốn mua, nhưng nếu như phải lãng phí thời gian buổi tối của anh, làm thêm giờ, thức đêm cái gì đó, thì em cũng không cần. Vợ anh là người tu luyện, không nông cạn như vậy. Sau đó Tô Kỳ lại nói, nhưng anh kiếm được tiền, thì em muốn mua quần áo, ăn đồ ăn, mua đồ vật đẹp mắt. Anh không thể để cho em khô cằn nhìn cái gì cũng không mua nổi. Giang Tả mỉm cười gật đầu. Thật ra thì Tô Kỳ tương đối dễ nuôi, mặc dù trong nhà đã mua không ít thứ, nhưng đều không đắt. Chắc chắn sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ áp lực nào. Cuối cùng Giang Tả nói, vậy ngày mai đi làm. Tô Kỳ gật đầu, em ở nhà chờ anh. Sau đó Tô Kỳ lại ngẫm lại nói, hay là em đi làm chung với anh, em nhớ hình như nơi đó có chỗ của em. Nếu buồn chán em còn có thể len lén nhìn anh làm việc. Lúc trước cũng như vậy. Giang Tả, nếu để cho Tô Kỳ đi theo, vậy chẳng phải là xong sao? Cho nên Giang Tả lập tức nói, em không cần đi cùng sư tỷ à? Ngay cả Thanh Liên cũng đi ra lịch luyện, nói rõ mọi người nhất định có nhiệm vụ đúng không? Qua mấy ngày, lại phải đi công tác à? Tô Kỳ kinh ngạc nói, anh biết rồi à? Em còn không biết nói với anh như thế nào đây, chỉ sợ anh lại tức giận. Giang Tả lắc đầu, bình an trở về là được. Tô Kỳ cười nói, thật ra thì em đã bàn bạc với sư tỷ, nếu như là chuyện đơn giản, có thể trực tiếp mang theo anh, dù sao danh tiếng ma pháp sư cũng dùng rất tốt. Không. Trong lòng Giang Tả cự tuyệt. Nhất là bây giờ, chỉ cần Tô Kỳ đi công tác, là hắn có thể đi tìm Vịnh Tê với Tây Môn Suy Hòa. Anh cảm thấy, không nên làm vướng víu mọi người, làm hỏng chuyện sẽ không tốt. Tô Kỳ cầm miếng thịt đã giã đông cho Giang Tả. Giang Tả hiểu ý, cầm đao lên cắt. Đao pháp của hắn rất lợi hại. Tô Kỳ nói, đều nói là đơn giản, nhưng dường như lần này cũng không đơn giản, còn giống như rất xa. Thế nhưng em nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Giang Tả nói. trễ một chút cũng không việc gì, nhưng nhất định phải đeo dây cột tóc. Tô Kỳ sờ dây cột tóc bên cạnh kinh ngạc nói, anh lắp máy nghe lén ở trong này sao? Ừm. Mặt Giang Tả sạm lại. Tô Kỳ liếc Giang Tả một cái nói, em tâm sự với sư tỷ anh cũng nghe sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cuối cùng nói, anh tùy tiện ừm, em cũng tin. Sau đó Giang Tả lại nói, đây là đồ anh vất vả mới lấy được, để bảo vệ em, nếu không anh không an lòng cho em đi ra ngoài. Tô Kỳ sờ dây cột tóc, nghiêm túc nói, vâng, bảo đảm mang dây cột tóc hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể Tô Kỳ hiểu thế nào, thì những điều Giang Tả nói đều là thật, cái này chính là một pháp bảo hộ thân, hơn nữa tuyệt đối là pháp bảo hộ thân đỉnh cấp. Sau đó hắn còn tìm tới phương pháp bổ sung năng lượng, mới để cho Tô Kỳ dùng tới. Nếu như có thể nghĩ biện pháp thành lập được liên lạc với hắn, vậy thì càng tốt, đến lúc đó chỉ cần Tô Kỳ xảy ra chuyện, là hắn có thể cảm giác được trước tiên. Thế nhưng để cho Tô Kỳ tự mình đi mạo hiểm, Giang Tả vẫn không yên lòng, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc Tô Kỳ đi chỗ nào. Đến lúc đó hai mắt không đến nỗi mù tịt. Thái thức ăn xong Giang Tả liền lui ra, hắn biết thái nhưng không biết xào thức ăn. Đây là điểm yếu của hắn, thế nhưng nói đến điểm yếu, Giang Tả nhớ công pháp song tu cũng là điểm yếu của hắn. Có cơ hội hắn phải đi xem hai loại công pháp cơ bản, chỉ cần nhìn một chút là hắn có thể mô phỏng hoàn chỉnh được. Cuối cùng bất kỳ vấn đề song tu nào, hắn cũng có thể giải đáp. Sớm học một chút thì lần trước cũng không phải để cho người khác giúp hắn trả lời. Nghĩ gì vậy, lấy cho em một cái mâm đi. Tô Kỳ la lên. Giang Tả phục hồi lại tinh thần, cầm cái mâm đưa cho Tô Kỳ, hỏi, lần này em đi chỗ nào vậy? Có biết chuyện gì xảy ra không? Tô Kỳ không chút giấu giếm, hình như là ở bên ma tu địa giới, địa phương cụ thể thì em cũng không biết, chắc là một cái động phủ. Giang Tả hiếu kỳ nói, một cái động phủ sao? Vậy tại sao thánh địa phải phái người đi? Theo anh được biết, thánh địa đối với mấy chuyện này cũng không có để ý lắm. Gần thì thôi, xa liền không thích hợp thì phải. Quả thật đồ vật thánh địa để ý rất ít, mặc dù Giang Tả không quá rõ ràng, nhưng khoảng thời gian này hắn đã hỏi qua, thêm một ít tình huống kiếp trước biết được, hắn vẫn có thể nhìn ra, thánh địa không thích xen vào việc của người khác. Những người đi lịch luyện đặc biệt nhiều chuyện, nhưng vị trí ma tu địa giới cũng không gần, đã vượt qua phạm vi lịch luyện. Huống chi chuyện này cùng sự kiện huyết yêu hoàn toàn khác nhau, huyết yêu là nhằm vào thánh địa, còn động phủ ma tu, lại không nhằm vào ai. Tô Kỳ múc thức ăn ra để ở một bên. Sau đó mở miệng nói, như anh biết đấy, nếu không phải biết anh là chồng em còn tưởng rằng anh là người tu luyện, cố ý tới moi móc thông tin từ em. Sau đó Tô Kỳ dí sát mặt lại gần nói, hôn em một cái, để em cảm nhận anh có phải chồng em hay không. Giang Tả cau mày, có thí nghiệm như vậy à? Làm sao? Sợ bị người khác hôn à? Anh hôn trước đi. Giang Tả bất đắc dĩ chỉ có thể chạm vào, nhưng còn chưa hôn đến, Tô Kỳ đã quay mặt trở lại, nói, được rồi, là thật, căn cứ vào đâu? Tô Kỳ cười nói, trực giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng chuẩn, nhất là người như em. Tiểu oán phụ ư. Giang Tả nói tiếp theo bản năng. Chỉ là vừa nói xong liền hối hận. Quả nhiên, Tô Kỳ mở to mắt nhìn Giang Tả, cuối cùng nói, tối nay anh xong rồi. Sau đó Tô Kỳ liền giải thích, thật ra thì vẫn phải đi, bởi vì cái động phủ đó có khả năng liên quan với thánh địa. Không phải là liên quan trực tiếp, căn cứ văn hiến ghi lại, chỗ kia có thể là địa phương người sáng lập từng bế quan. Mà chỗ này có đồ vật vô cùng quan trọng. Cụ thể là cái gì, thì không biết được. Giang Tả gật đầu, bây giờ nhìn lại, hắn cũng cần chú ý đến. Có liên quan với thánh địa, còn là địa phương Tô Kỳ muốn đi, nhất định phải cẩn thận chút. Hắn phải từ bỏ Vịnh Tê, ngộ nhỡ lại gặp Vạn Diệp Tiên Linh, nếu hắn không ở đó, hậu quả liền khó nói. Giang Tả đã quyết định, nghĩ biện pháp len lén đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Giang Tả đang suy tư, Tô Kỳ hỏi, sao vậy? Tức giận à? Giang Tả lắc đầu, không phải, anh chỉ đang nghĩ, thánh địa không còn người sao? Tại sao đi ra ngoài hoạt động, không phải là thánh nữ, thì chính là thánh nữ dự khuyết. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Các em tính cả thánh nữ và thánh nữ dự khuyết mới có tổng cộng 6 người mà. Tô Kỳ sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, anh nói như vậy cũng đúng, nhưng căn cứ quy củ. Chỉ cần là địa phương trong văn hiến ghi lại có liên quan với thánh địa, thì phải có thánh nữ dự khuyết, hoặc là thánh nữ đi. Giang Tả cau mày, đây là cái quy củ thối gì? Được rồi, bây giờ Giang Tả cảm giác mình không thể không đi, dù sao hắn cũng là thánh nữ dự khuyết. Đáng tiếc duy nhất vẫn là Vịnh Tê, kiếp trước không có cơ hội, kiếp này lại phải buông bỏ. Nếu không phải lựa chọn giữa Vịnh Tê và Tô Kỳ thì tốt rồi. Được rồi, đừng có đoán mò, chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ đi làm. Đúng rồi, nhắc lại cho anh một câu, tối nay anh xong rồi. Tô Kỳ đẩy Giang Tả nói, vì vậy phải âm thầm theo dõi, đi cùng ngoài sáng, sẽ luôn bị nhiễu loạn tâm thần. Sáng sớm ngày thứ hai Giang Tả đã đứng lên. Toàn thân cao thấp không có một chút nào không khoái, tinh thần phấn chấn. Cái gì mỏi eo đau lưng, thân thể bị hút sạch, tất cả đều không tồn tại. Lúc này Tô Kỳ mở to mắt nhìn Giang Tả, nói, không nghĩ tới, mấy ngày nay anh làm bữa sáng. Tối hôm qua là số anh may đó. Giang Tả gật gật đầu nói, anh có một cái vấn đề nhỏ, người tu luyện đến ngày cũng giống như người bình thường sao? Có đau hay không? Tô Kỳ lắc đầu, không, thế nhưng đây là đặc quyền của em, mấy ngày này anh phải làm hết việc nhà, à, em có thể nấu cơm. Mặt Giang Tả sạm lại, nói như vậy, 8 năm trước anh cũng để ý, anh nhớ lúc đó vừa mới bắt đầu, còn giúp em chuẩn bị rất nhiều đồ. Khi đó em không biết, em cũng bị dọa cho giật mình. Lại nói có thể khiến cho anh quan tâm, tại sao không để cho anh chăm sóc luôn? Nhìn anh bận bịu tứ phía chăm em rất vui vẻ. Thế nào, anh không vui sao? Tô Kỳ ngồi ở trên giường nhìn Giang Tả nói. Không có, anh nhớ khi đó anh cũng rất vui vẻ. Được rồi, anh đi làm, hôm nay em tự mình chú ý một chút. Nói xong Giang Tả liền định rửa mặt đi làm. Về phần đi làm cái gì, đi rồi hãy nói, dù sao gần đây cũng cần kiếm ít tiền. Trong nhà còn có vợ phải nuôi. Một lần nữa đi tới tập đoàn Thiên Hòa, Giang Tả phát hiện mình mới nửa tháng không tới, đã có cảm giác qua thật lâu. Ở cùng với Tô Kỳ một chỗ, luôn để cho hắn quên đi chuyện cần làm. Giang Tả trực tiếp đi vào thị trường nhị bộ, hắn muốn nhìn xem có nhiệm vụ ủy thác gì không. Hiện tại người ở thị trường nhị bộ không quá nhiều, bởi vì phần lớn người vẫn còn ở thánh địa. Lúc trước người tham gia huyết yêu đại chiến, cơ bản đều có thư mời, việc câu cá ở thánh địa uy danh lan xa, những người này không có lý do không đi. Đi coi như là tham gia nửa tháng học bổ túc, rất bình thường, chuyện này đều vì sau này dễ làm ủy thác kiếm tiền hơn. Lúc Giang Tả mở ra giao diện ủy thác, phát hiện phía trên rất ít ủy thác, hắn mới nhất giai, quả thật không có ủy thác gì để nhận. Thế nhưng có một cái ủy thác khiến cho Giang Tả rất kinh ngạc, là bắt linh thú. Người treo giải thưởng là Ngự Linh Tông, bắt sống linh thú Vịnh Tê. Hoặc là cung cấp tin tức cụ thể cùng với vị trí của linh thú Vịnh Tê. Cái này coi như là hai cái ủy thác, mà phần thưởng cũng chia ra hai cấp bậc. Một là, bắt sống linh thú phần thưởng một viên cửu phẩm linh thạch. Hai là, cung cấp tin tức linh thú, nhìn tình huống cho ra phần thưởng, một viên ngũ phẩm đến một viên thất phẩm. Nói như vậy Tây Môn Suy Hỏa dự định tự mình nhổ răng trong miệng hùm, vì ăn thật sự làm liều. Khó trách cứ cách mấy ngày lại bị bắt treo lên đánh. Hiện tại Giang Tả không ăn được Vịnh Tê, tự nhiên cũng hy vọng Ngự Linh Tông bắt được. Chỉ cần Ngự Linh Tông có thể bắt sống, hắn sẽ có cơ hội ăn. Thỏa thuận để cho bọn họ tháo một chân xuống. Nếu thực sự không bỏ được, Giang Tả có thể tự mình động thủ, dù sao để cho bọn họ cam tâm tình nguyện là được. Cái ủy thác này đã đủ toàn bộ trình tự, nhưng ghi rõ linh thú là ngũ giai đỉnh phong, xem ra Ngự Linh Tông không có để ý đối với đẳng cấp. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu Tây Môn Linh Lung có chút tiền đồ, cô ấy cũng không cần sợ hãi kẻ địch nhị giai. Đáng tiếc được nuông chiều từ bé. Còn Tây Môn Suy Hỏa là một cái tài liệu giảng dạy tổng hợp, trước mắt hắn là nhị giai đỉnh phong, không bắt được ngũ giai linh thú cũng không sao. Nhưng phía sau hắn lại ăn linh thú, đơn giản là sỉ nhục Ngự Linh Tông. Sau đó Giang Tả nhìn địa điểm Vịnh Tê một chút, phát hiện vậy mà cũng ở trong ma tu địa giới. Sau khi phát hiện chuyện này, Giang Tả liền liên lạc Tây Môn Suy Hỏa. Ở thời đại của Giang Tả, hắn chỉ biết đây là địa danh, chứ không biết ma tu địa giới thiết lập như thế nào. Thời điểm hắn muốn biết, tu sĩ đã bị hắn giết gần hết, ma tu địa giới lập tức xuất hiện biến hóa. Cho nên lúc Tây Môn Suy Hỏa nói cho Giang Tả biết địa điểm, hắn chỉ biết là xa, chứ không biết nó thuộc về ma tu địa giới. Tây Môn Suy Hỏa nhận được điện thoại của Giang Tả thì vô cùng vui mừng. Đạo hữu, nghĩ thông rồi sao? Giang Tả nói, cậu biết chuyện gần đây ma tu địa giới xuất hiện một cái động phủ không? Tây Môn Suy Hỏa lập tức nói, biết, Vịnh Tê cũng xuất hiện ở gần đó. Căn cứ tông môn chúng tôi suy đoán, rất có khả năng Vịnh Tê chính là từ nơi đó chạy đến. Bọn họ đã chuẩn bị động thủ bắt, chúng ta chỉ có thể tới trước một bước tìm Vịnh Tê, nếu không sẽ không có hy vọng ăn món dân dã. Khẳng định mùi vị giữa nuôi dưỡng với hoang dã, không giống nhau. Giang Tả cảm thấy cậu ta nói có chút đạo lý. Sau đó nói, tôi không xác định khi nào đi, nhưng nhất định sẽ đến. Không thành vấn đề, chỉ cần đạo hữu đi là được, đến thì liên lạc với tôi. Tôi đi trước dò đường. Sau khi quyết định, Giang Tả liền cúp điện thoại. Bây giờ tâm tình Giang Tả không tệ, hai chuyện gộp thành một, vừa có ăn lại có thể bảo vệ Tô Kỳ, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng ở đây không có nhiệm vụ gì kiếm tiền. Làm cho Giang Tả có chút khó khăn, hiện tại hắn muốn kiếm tiền mua căn phòng kia. Tô Kỳ thích, tự nhiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Do dự một chút, Giang Tả quyết định đi khảo hạch tu vi, hắn đột phá nhị giai, có lẽ sẽ có nhiều nhiệm vụ ủy thác hơn. Nghĩ tới đây, Giang Tả liền đứng dậy đi đến bộ phận khảo hạch. Chỉ là mới vừa đi ra khỏi bộ phận thị trường, thì có người trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh hắn. Người kia hỏi, đạo hữu có biết bộ phận khảo hạch ở đâu không? Có thể dẫn tôi đi được không? Giang Tả liếc người này một cái, tiếp theo đi về phía trước. Người kia, quả nhiên không thể nghe tỷ tỷ, nói cái gì mà đi ra khỏi nhà phải khiêm tốn, nói công ty có rất nhiều người tài giỏi. Hiện tại cậu ta khiêm tốn, người khác liền huy anh hoang. Chỉ hỏi đường mà thôi, chảnh cái gì mà chảnh. Nội tâm người trẻ tuổi kia muốn phát điên. Hận không được đè Giang Tả xuống đất đánh cho trận. Chờ đi, có ngày ngươi chảnh không đứng lên được. Đùa, cậu ta là ai, tuổi còn trẻ đã có tu vi nhị giai, một đám tán tu tiểu gia tộc ở bộ phận thị trường, ai có thiên tư như cậu ta. Giang Tả không thể nào biết người này đang nghĩ gì. Thậm chí hắn cũng không muốn nhớ người này, chỉ một cái nhìn, hắn đã cảm thấy thấy ngứa mắt, nên rời đi. Đi tới bộ phận khảo hạch, Giang Tả liền đưa thẻ nhân viên ra, khảo hạch 2.1. Nhân viên ở sảnh nhìn thẻ nhân viên của Giang Tả, sau đó nhìn về phía Giang Tả, phá hiểu sao? Có vấn đề ư? Giang Tả nói, không có, không có. Nhân viên ở sảnh lập tức cúi đầu. Quả thật không có vấn đề gì, chẳng qua vừa rồi hỏi theo bản năng mà thôi. Cô đã sớm nghe thấy cái tên phá hiểu này, 1.1 hành hạ 1.5, sau đó còn ngược luôn cả nhị giai, có thể không nhớ sao? Cô còn nhớ lần đầu tiên phá hiểu tới khảo hạch, là tới khảo hạch 1.1. Khi đó cô còn đang suy nghĩ, 1.1 vẫn còn do dự trả lời. Sau khi nghe được truyền thuyết về phá hiểu, cô đã nghĩ thông suốt, ngay cả 1.5 cũng không phải đối thủ của hắn, khó trách mình lưỡng lự phân vân. Hơn nữa lúc này mới bao lâu, không tới một tháng đã 2.1. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng công việc vẫn phải làm, sau khi làm xong thủ tục, cô trả thẻ nhân viên lại cho Giang Tả, đạo hữu, phòng số 6 đằng sau. Giang Tả nhận lấy thẻ nhân viên rời đi, chỉ là vừa mới đi được 2 bước, cô gái kia lại cuống quýt kêu lên, chờ một chút. Giang Tả xoay người nhìn về phía sảnh, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương. Cô gái kia khẩn trương nói, có thể chụp chung bức ảnh với đạo hay không? Giang Tả xoay người rời đi, không nhìn đối phương. Nhìn Giang Tả rời đi, cô gái cúi đầu thở dài, thiếu chút nữa thì có thể khoe khoang đến mấy năm, nếu đối phương còn trở nên mạnh mẽ, không chừng có thể khoe khoang cả đời. Sau đó khôi phục lại tinh thần ngồi xuống, bởi vì lại có người trẻ tuổi tới. Giang Tả cũng không có để chuyện vừa rồi ở trong lòng, ở trong ý nghĩ của hắn, loại sự tình này, vốn không tồn tại. Đi tới cửa số 6, Giang Tả phát hiện nơi này so với cửa thứ 5 tinh xảo hơn một chút, trên cửa cũng xuất hiện nhiều vết tích trận pháp. Xem ra bắt đầu từ cửa số 6, chính là nơi khảo hạch nhị giai. Có lẽ 5 vị trí đầu là nơi khảo hạch nhất giai. Nhưng ngẫm lại một chút lại không đúng, 1.1 ở cửa số 3, vậy cửa số 2 và số 3 để làm gì? Giang Tả không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, đi vào cửa số 6. Không gian bên trong so với phòng số 3 lớn hơn nhiều, hơn nữa chung quanh đều có vết tích trận pháp. Bắt đầu từ nhị giai chính là pháp thuật làm chủ, cho nên không có trận pháp rất dễ dàng làm nổ tường. Trong căn phòng có rất ít người, trừ Giang Tả ra cũng chỉ có 2 người, một giám khảo, một tiên tử. Nhị giai, mặc dù đang đi làm, nhưng gọi là tiên tử cũng không quá đáng, kiếp trước Giang Tả không có thói quen này. Nữ tu sĩ duy nhất đồng thời xuất hiện cùng với hắn, chỉ có cửu tịch, chẳng qua là hắn sẽ gọi đối phương là cửu tịch tiên tử sao? Làm sao có thể? Giang Tả vừa tiến, đến, giám khảo đã nhìn Giang Tả nói, đợi thêm 1 giờ, nếu như không có người thứ 3 chúng ta liền bắt đầu. Giang Tả không nói gì. Tự giác ngồi ở một bên chờ đợi. Vị giám khảo kia hơi có chút kinh ngạc, rất nhiều tu sĩ khảo hạch nghe thấy lời ông ta nói, đều hỏi tại sao, hoặc là lộ ra vẻ nghi ngờ và ánh mắt tò mò. Nhưng người này không hỏi thì thôi, ngay cả một tia hiếu kỳ cũng không có. Có điều giám khảo cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi, sau đó liền không quan tâm. Ông ta còn dự định nhắm mắt dưỡng thần một chút, mới sáng sớm, rất khó gộp đủ 3 người. Lúc này cô gái nhìn về phía Giang Tả, cô cảm giác người này rất quen. Không, nói thẳng thì cô đã gặp qua đối phương rồi. Bởi vì ấn tượng tương đối sâu, chính là hỏi người vấn đề không biết nói xin hỏi, trả lời vấn đề còn không biết nói cảm ơn. Thế nhưng sẽ bỏ lại linh thạch. Đúng là người kỳ quái. Nhưng cô cũng không mở miệng chào hỏi, dù sao bọn họ cũng không coi là quen biết, nhiều lắm chỉ coi như gặp qua. Còn Giang Tả thì đang quan sát gian phòng này, trong phòng có 3 cái cột đá, trên trụ đá chạm trổ không ít hoa văn. Giang Tả nhìn cột đá suy đoán. Linh thạch kiểm nghiệm. Bọn họ phải kiểm tra linh khí sao? Thế nhưng bất kể khảo sát thế nào, đối với Giang Tả mà nói cũng không khác gì cả, đối với hắn mà nói, loại kiểm tra này không có gì hay cả. Nếu như không phải vì ủy thác, hắn thậm chí không tới đây. Lúc này người thứ 3 đi vào. Tất cả đều nhìn sang, là một người đàn ông còn trẻ tuổi. Đúng, là người ngứa mắt vừa mới thấy. Người kia vừa đi vào nhìn thấy Giang Tả, khóe miệng đã nhếch lên, thế nhưng trong lòng hắn ta lại có chút đắc ý. đây là thời điểm nêu cao tên tuổi, hắn ta sẽ khiến cho người này biết thái độ vừa rồi của hắn là sai lầm bực nào. Thế nhưng hắn ta không phải người ngu, không đến một khắc cuối cùng, hắn ta sẽ không biểu hiện ra. Chuyện này không khiến hắn ta coi thường Giang Tả. Tự nhiên Giang Tả không có cảm giác gì, hắn cảm thấy không cần lãng phí thời gian nữa mà thôi. Lúc này giám khảo đứng lên, nói, được rồi, người đã đến đông đủ, ba người đứng vào trung tâm đi. Giang Tả với hai người khác không nói gì nhiều, trực tiếp tới trung tâm. Mỗi người chọn một cây cột đá. Giám khảo lại nói. Giang Tả đi tới cây cột ở giữa, không cần đánh với giám khảo, khiến cho Giang Tả cảm thấy khá đáng tiếc, tu vi người này 2.5, nếu như có thể đánh một trận thì tốt. Dùng người này để kiểm tra, với năng lực của hắn có thể vô địch bên trong nhị giai hay không? Lúc này ba người đều đứng ở trước cột đá, tiên tử kia đứng ở cây cột đá thứ nhất, Giang Tả thứ hai, đạo hữu không vừa mắt thứ ba. Báo tên đi. Tiên tử có chút căng thẳng nói, không vũ. Giang Tả bình thản nói, phá hiểu. Vốn đến lượt người thứ ba mở miệng, nhưng mà không vũ lại kinh ngạc la lên, phá hiểu ư. Người thứ ba gắng gượng đem chữ đến cổ họng nuốt trở về. Ngay cả giám khảo cũng kinh ngạc, cái tên phá hiểu này rất vang dội đối với bọn họ. Người bên cạnh vừa nhắc tới phá hiểu, liền có tiếng thở dài, hiện tại ông ta đối mặt 1.1 cũng không dám buông lỏng. Giám khảo nghĩ nếu như người này thật sự là phá hiểu, vậy không phải nên hủy bỏ ý định chút nữa giao thủ sao? Tự nhiên vẻ mặt của không vũ và giám khảo rơi vào trong mắt người thứ ba. Cậu ta có chút kinh ngạc nhìn phá hiểu, chẳng thể nghĩ tới đối phương lại nổi danh như vậy. Nhưng hắn ta không lo lắng, thiên tư của hắn ta cũng không thấp. Hơn nữa hắn ta khác với người khác, từ nhỏ đã có kỳ ngộ, đồng giai gần như vô địch. Sở dĩ hắn ta nghe chị mình khiêm tốn, chính là vì muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Lúc này giám khảo lấy lại tinh thần, hỏi người thứ ba, tên. Người thứ ba mở miệng nói, Minh Hạo. Sau khi ba người báo tên xong, giám khảo nói, thấy cột đá không? Mọi người dùng toàn lực phá hư nó. Lúc này không vũ hỏi, có phải nhìn màu sắc hay không, đến màu cam coi như đạt tiêu chuẩn. Có thể vào giai đoạn khảo hạch thứ hai. Lúc cô tới đã tìm hiểu qua, cho nên biết một số quy tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giám khảo giải thích, đúng, linh thạch có thể hấp thu linh khí của mọi người chuyển hóa thành màu sắc. Màu sắc phân chia ra đỏ cảm vàng lục lam tràm tím, nhị giai là màu cam. Màu cam càng đậm nói rõ linh khí càng tinh khiết. Có hai lần cơ hội. Ai tới trước? Ông ta cố ý không nói tới giai đoạn thứ hai, vì ông ta muốn quan sát một chút, nếu như phá hiểu thực sự nguy hiểm, thì bỏ qua giai đoạn thứ hai. Nếu như chỉ có bề ngoài, vậy lại tiến hành giai đoạn thứ hai. Ông ta cũng không muốn giống như người ở phòng bên, bóng ma trong lòng lớn đến mức cầu xin không được. Giang Tả phát hiện nơi này không phải dùng thứ tự khảo sát, vừa mới muốn kết thúc sớm một chút, không vũ ở một bên đã nói, ta tới trước. Lúc này Giang Tả cũng mở miệng, có thể đồng thời tiến hành không? Giám khảo lắc đầu, từng người tới. Giang Tả không nói gì, chỉ nhìn linh thạch, hắn rất muốn đấm một cái. Lúc này không vũ đã bắt đầu thi pháp, cô dùng linh khí nhị giai đánh ra một kích mạnh nhất của bản thân. Pháp thuật vừa ra, quanh thân không vũ xuất hiện mưa phùn kéo dài, nước mưa biến thành kiếm gào thét mà qua, đánh lên cột đá. Uy thế không tệ, thế nhưng chỉ có vẻ bề ngoài, quá yếu. Giang Tả thầm đánh giá trong lòng. Quả nhiên, cột đá bị công kích, chỉ từ màu đỏ hướng lên màu cam mấy cái, sau đó biến mất. Thất bại. Vẻ mặt không vũ tràn đầy lo lắng, cộng thêm còn có chút mất mát. Nơi này không phải nhị giai đến là có thể qua, mà có yêu cầu nhất định. Chuyện này cô đã sớm biết. Không vũ chẳng qua là nhân viên hậu cần, công pháp tu luyện cũng hơi yếu. Muốn cô giống như những người phía trên, đánh ra công kích vừa mạnh vừa có lực, gần như là không có khả năng. Thế nhưng quy định chính là như vậy, cô cũng hết cách, luôn có chuyện không công bằng. Nếu thất bại nữa thì cũng chỉ có thể trở lên 2.2 lại đến, nhị giai có trợ cấp linh thạch, cô thật sự không muốn bỏ qua. Lê Hoa Vũ Lạc, đây là công kích thiên về mềm mại, biến Lê Hoa Vũ Lạc thành Lê Hoa Bạo Vũ là được. Là thanh âm của Giang Tả. Không vũ kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả, cô không quá rõ ràng, không biết đạo hữu nói như vậy là có ý gì, công pháp tôi tu luyện, không có kỹ năng Lê Hoa Bạo Vũ. Giang Tả nhìn cột đá không quay đầu, dựa theo phương thức vận hành Lê Hoa Vũ Lạc tăng tốc lên gấp 3 lần. Ở thời điểm vận hành lần thứ hai trực tiếp thả ra. Đây chính là Lê Hoa Bạo Vũ. Không vũ hoài nghi nhìn về phía Giang Tả, cô chưa từng nghe nói qua. Sau đó không vũ lại nhìn về phía giám khảo, hy vọng giám khảo cho ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng mà giám khảo cũng lắc đầu, tôi chưa từng nghe qua, thử hay không thử do cô quyết định, công ty không chịu trách nhiệm. Sau khi không vũ đấu tranh, bắt đầu vận hành Lê Hoa Vũ Lạc. Tiếp theo cô tăng thêm tốc độ, bởi vì không biết tốc độ lớn gấp 3 lần là khái niệm gì, nên cô chỉ có thể thử. Khi tốc độ của cô vận hành đến trình độ nhất định, cô cảm giác mưa bụi chung quanh bắt đầu biến hóa mạnh mẽ, hơn nữa theo vận hành, Những hạt mưa bụi này điên cuồng chuyển động quanh thân cô, giống như bão táp hàng lâm. Bạo vũ có uy thế kinh người, Không Vũ cũng cảm giác mình tiêu hao rất lớn. Cô giữ vững đến thời điểm Giang Tả nói, sau đó thả tay ra. Giờ khắc này những bão táp đó hóa thành từng đạo kiếm quang, lấy uy thế cuồng phong gào thét hướng về phía cột đá, mang theo khí tức cường đại, mang theo lực lượng phá hủy. Đông đông đông, âm thanh va chạm to lớn kinh động đến tất cả mọi người. Mà màu sắc trên trụ đá cũng trực tiếp bắt đầu từ màu cam, hơn nữa càng ngày càng đậm. Không Vũ sửng sốt, cô không thể tin nhìn các thứ này, linh khí của cô tiêu hao sạch, nhưng cô không thèm để ý. Cô kinh ngạc nhìn cột đá, không thể tin được cái này là do cô đánh ra. Hóa ra công pháp của cô lại mạnh như vậy. Đừng nói là cô, ngay cả vị giám khảo kia cũng khiếp sợ không thôi, công kích này làm ông ta sợ hãi. Giang Tả vẫn không có quay đầu, hắn còn đang nhìn cột đá. Sau đó Không Vũ hỏi Giang Tả, đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Là một phần thất lạc của công pháp này sao? Giang Tả lắc đầu, lúc trước nhìn qua môn công pháp này một lần, vừa rồi căn cứ theo tu vi của cô tùy tiện đổi, tên cũng là tùy tiện lấy. Không Vũ. Không, cô không tin, điều này sao có thể? Nhưng thân thể không có bất kỳ khó chịu nào lại là thật, thậm chí linh khí cũng tiêu hao vừa vặn. Lúc này Giang Tả lại nói, Lê Hoa Bạo Vũ căn cứ thời gian tích lực, cô vận chuyển càng lâu uy lực càng lớn, vừa rồi là cực hạn của cô. Hai mắt Không Vũ co rụt lại, làm sao hắn ta biết? Cô vẫn chưa tin, nhưng tình trạng cơ thể thật sự như lời hắn ta nói. Chẳng lẽ lại là thật? Không Vũ để tay lên ngực tự hỏi. Nhưng một người thuận miệng là có thể thay đổi công pháp sao? Đương nhiên Giang Tả không quan tâm cô có tin hay không, hắn nhìn giám khảo nói, bây giờ đến lượt tôi chưa? Giám khảo giật mình tỉnh lại nói, có thể, có thể. Giang Tả nhìn cột đá, suy nghĩ một chút rồi nói với giám khảo, toàn lực thật sao? Giám khảo gật đầu. Ông ta thật sự muốn nhìn xem Giang Tả mạnh như thế nào, hoặc có lẽ là Giang Tả mạnh hay yếu, để còn quyết định có giai đoạn thứ hai hay không? Nếu cũng giống như Không Vũ, vậy thì phải tiến hành giai đoạn khảo hạch thứ hai. Sau khi Giang Tả lấy được câu trả lời liền thò một ngón tay ra, điểm lên cột đá. Tiếp theo một luồng linh khí tràn vào. Cột đá không có phản ứng quá lớn. Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không biết Giang Tả đang làm cái gì. Nhưng Giang Tả đã đụng vào cột đá, ý nghĩa đây cũng là một lần công kích. Mà cột đá không phản ứng, ý nghĩa hắn thất bại. Thời điểm giám khảo muốn mở miệng, rốt cuộc cột đá cũng xuất hiện phản ứng. Chẳng qua là khi giám khảo thấy phản ứng của cột đá, lập tức sửng sốt. Bây giờ cột đá bên cạnh Giang Tả xuất hiện cũng không phải là ánh sáng đỏ, mà là ánh sáng bảy màu không ngừng biến đổi bên trong cột đá, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó trực tiếp hóa thành lưu quang, làm cho không ai bắt được. Lúc ánh sáng bảy màu nhanh đến cực hạn, cột đá bắt đầu vỡ vụn từng tầng, cuối cùng chỉ còn lại một đống đá vụn. Giám khảo sững sờ, Không Vũ cũng sững sờ, Minh Hạo ở một bên càng kinh sợ. Cái tình huống gì vậy? Vượt qua hiểu biết của bọn họ. Lúc này Giang Tả nhìn về phía giám khảo, như vậy được không? Giám khảo nhìn về phía Giang Tả, lắp bắp nói, cậu là thất, thất. Ông ta muốn nói thất giai, nhưng Giang Tả lại lắc đầu, đừng để ý cái này, tu vi thực tế của tôi đúng là 2.1. Chẳng qua linh thạch kiểm nghiệm với tôi mà nói, cũng không phải là không thể phá hỏng, toàn lực mà nói, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Như vậy tôi có thể thông qua không? Hay là tiến vào giai đoạn kế tiếp? Không, không có giai đoạn kế tiếp, cậu. Cậu thông qua. Đột nhiên ông ta đã hiểu tâm tình của giám khảo phòng bên. Ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Sau khi lấy được tin tức này, Giang Tả liền rời đi, khảo hạch đã hoàn thành, hắn cũng không cần phải ở lại. Không Vũ kinh ngạc nhìn Giang Tả, người này chính là phá hiểu sao. Đột nhiên cô cảm thấy tin đồn không có thổi phồng chút nào, thậm chí đã làm yếu hắn. Mà Minh Hạo cũng cúi đầu, hắn ta thật sự cúi đầu. Đột nhiên hắn ta cảm thấy chị mình nói không sai, đi ra khỏi nhà, phải khiêm tốn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn ta không là gì. Những người này có ý tưởng gì Giang Tả cũng không để bụng, hiện tại hắn muốn đi kiểm tra nhiệm vụ. Thời điểm về đến nơi, quả nhiên Giang Tả thấy rất nhiều nhiệm vụ. Giang Tả liếc một cái, thấy nhiệm vụ trả bằng tiền mặt. Phần thưởng, 2 triệu tiền mặt. Cái nhiệm vụ này đưa ra phần thưởng trước, rồi sau đó mới là nội dung. Ác mộng quấn thân, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Một khi chìm vào giấc ngủ ác mộng sẽ kéo tới, trong ác mộng mà bị thương, trên thực tế cũng sẽ bị thương. Tuổi, 16 giới tính, nữ hình, là một thiếu nữ mặc váy công chúa ngồi ở trên xích đu. Thật là ít. Đây là cảm giác đầu tiên khi Giang Tả thấy phần thưởng này. Phần thưởng nhị giai mới 2 triệu, một chút thưởng thêm cũng không có. Phần thưởng này quá ít, không nhiều hơn so với nhất giai bao nhiêu. Thế nhưng trong cấp thấp, có lẽ tiền mặt là phần thưởng chủ yếu. Sau Tam Giai, chắc là không có người nào vì tiền mặt mà nhận nhiệm vụ. Thế nhưng Giang Tả vẫn nhận nhiệm vụ, cái nhiệm vụ này khá thú vị. Hơn nữa hắn cần tiền, quan trọng nhất là, gần. Người ra nhiệm vụ này, đang ở trong quán gần đây. Không có nhiệm vụ nào để nhận, Giang Tả dự định rời đi. Thời điểm đi ra ngoài vừa vặn thấy Minh Hạo đi tới. Minh Hạo thấy Giang Tả thì trực tiếp tránh ra. Sau khi hiểu rõ, rốt cuộc hắn ta cũng biết người này kinh khủng như nào. Sau khi Giang Tả rời đi, hắn ta nhìn lại thị trường nhị bộ, liền không có hào tình tráng trí như lúc trước. Đột nhiên hắn ta phát hiện, rất có thể nơi này ẩn giấu vô số phá hiểu. Khiêm tốn mới là vương đạo. Mà Tô Kỳ ở nhà rằng co thật lâu, rốt cuộc cũng đi ra khỏi cửa đến nhà sư tỷ. Bởi vì buổi trưa Giang Tả không về, cho nên buổi tối anh ấy về làm cơm cũng được, cả ngày đều là thời gian hoạt động tự do. Ừ, thật buồn chán. Rất nhanh Tô Kỳ đi tới biệt thự của Tĩnh Nguyệt, nơi này vẫn còn trận pháp. Vừa tới nơi này cô lại nhớ cái dương của cô, đây là biện pháp an toàn chuẩn bị cho Giang Tả, đáng tiếc không còn. Cô suy nghĩ một chút, hay là để cho sư phụ làm thêm cho một cái. Gần đây sư phụ cô vui vẻ, vấn đề không lớn. Chẳng qua khi đi vào, Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đều sầu mi khổ sở. Thấy Tô Kỳ tới cũng chỉ liếc một cái. Tô Kỳ kinh ngạc, mọi người sao thế? Tĩnh Nguyệt thở dài, mất rồi. Tô Kỳ hiếu kỳ, mất rồi, cái gì mất rồi? Thánh nữ sư tỷ nói, huyết yêu chạy mất. Thanh Liên ở bên cạnh nói, huyết yêu chạy. Con huyết yêu lần trước bắt trở lại có thân phận đặc thù. Lại có huyết yêu tới gây chuyện sao? Tô Kỳ có chút lo lắng. Phải biết vấn đề huyết yêu gây chuyện thật sự rất lớn. Lần trước sư phụ với sư tỷ cô cũng suýt chút nữa thì không trở về được. Nếu như trở lại, ai biết có gây ra chuyện hay không? Dường như Tĩnh Nguyệt biết Tô Kỳ đang suy nghĩ gì, mở miệng an ủi, yên tâm đi. Chỉ là đơn thuần chạy trốn, coi như bọn nó lại đánh tới cũng không sao. Sư phụ đã xưa đâu bằng nay. Chỉ cần sư phụ ra tay một cái, toàn bộ huyết yêu nhất tộc cộng lại, cũng không nhất định thương tổn được sư phụ. Bọn họ biết, sư bá bọn họ là thất giai nhập đạo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn độ kiếp của ông ấy, rất nhanh có thể đột phá bát giai. Đừng nói bát giai, thân phận thất giai nhập đạo, đã có thể càn quét bao nhiêu người. Thế nhưng rất nhiều nơi đều có chút nội tình, vẫn nên khiêm tốn. Dù sao không cần sợ huyết yêu là được. Tô Kỳ không hiểu, nếu không có gì đáng ngại, hai người sầu mi khổ tâm làm gì? Vừa nói Tô Kỳ vừa ngồi bên cạnh hai người. Tĩnh Nguyệt chỉ lắc đầu thở dài, vẫn là Thanh Liên ở một bên giải thích, sư thúc nói. Chỉ cần bắt con huyết yêu này trở về, sẽ cho một phần thưởng lớn, giống như nói con huyết yêu này thực sự đặc biệt. Tại sao em? Không biết chuyện này, huyết yêu là em bắt mà. Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt dựa vào ghế salon, nhìn trần nhà nói, tối hôm qua sư phụ ra thông báo, đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ em sẽ nghe điện thoại của chị? Thế nhưng chị cảm thấy rất kỳ quái, chị đã xem qua địa phương nhốt huyết yêu, giống như biến mất vào hư không? Tô Kỳ cũng không để ý. Thật sự buổi tối không phải báo cho cô không muốn buổi tối bị quấy rầy. Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc chỗ đặc thù của con huyết yêu kia là cái gì? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, nghe nói là năng lực triệu hoán mộng yểm. Tô Kỳ lắc đầu, cô chưa từng nghe nói qua cái này. Tối hôm qua chị cũng mới biết, nó có thể câu thông ác mộng, mà mộng lại là một lĩnh vực kỳ lạ của tinh thần. Nghe nói có người đang nằm mơ chết đi, chớ nói chi là trong mộng có tồn tại kỳ quái lại có ý thức. Tồn tại như vậy, hơi không cẩn thận, đều có thể giết em hoặc chơi đùa em. Nếu lúc trước các em không thể đuổi kịp bắt nó, như vậy phần lớn người trong số các em, đều phải chết ở nơi đó. Chị hoài nghi nó mượn cái năng lực này thoát đi, nhưng cụ thể làm như thế nào, thì chị cũng không biết. Giang Tả rời khỏi tập đoàn Thiên Hòa, đi đến khách sạn của người bệnh đó, hắn không có gọi điện thoại, mà trực tiếp đi lên phòng. Sau đó Giang Tả liền gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa mở ra, là một người đàn ông vẻ mặt tiều tụy. Ngài là, người đàn ông kia mạnh mẽ sốc lại tinh thần hỏi, người nhận nhiệm vụ ở tập đoàn Thiên Hòa. Giang Tả trả lời, lúc này tinh thần người đàn ông kia rung động một cái, ông ta lập tức cung kính nói, là đại sư tập đoàn Thiên Hòa sao? Mời ngài, vừa nói vừa nhường đường cho Giang Tả. Giang Tả cũng không khách khí, đi thẳng vào. Nơi này là phòng trong của khách sạn, trong phòng khách không có người nào. Sau đó người đàn ông kia dẫn đường cho Giang Tả. Đại sư, bên này, người mắc bệnh là con gái của tôi. Có người tập đoàn Thiên Hòa đến, khiến người đàn ông rất vui vẻ, nhưng ông ta không biết tập đoàn Thiên Hòa cụ thể là cái gì. Có điều một người bạn nói cho ông ta biết, người tập đoàn Thiên Hòa vừa tới, không có một người nào là bình thường, cần phải cẩn thận đối đãi. Đối với lần này ông ta cũng có một chút suy đoán. Mà nhiệm vụ cũng là bạn tốt của ông ta hỗ trợ phát ra, bọn họ còn đặc biệt từ xa chuyển tới nơi này ở tạm, bởi vì khoảng cách gần, người tới sẽ nhiều hơn. Nhưng ông ta chờ mấy ngày, cũng không có người tới, mấy người tới đều lắc đầu rời đi. Chuyện này làm cho ông ta có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn mong chờ. Bạn tốt của ông ta cũng nói, vì phần thưởng không quá hấp dẫn người, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, ông ta trừ tiền mặt ra thì không còn thứ gì. Hơn nữa, có thể lấy ra cũng chỉ những thứ này. Giang Tả dưới sự hướng dẫn người đàn ông kia đi vào trong phòng có 3 người, thế nhưng Giang Tả không thèm để ý những người này, trực tiếp rời ánh mắt lên thiếu nữ trên giường. Cô gái này so với hình, đã sớm không còn khí tức thanh xuân. Cô vô thần mở cặp mắt, trên người mang theo rất nhiều vết thương. Cô nắm tay người phụ nữ bên cạnh nói, mẹ, mẹ để cho con chết đi, con không chịu được, con thật sự rất mệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó những người kia cũng thấy Giang Tả đến, nhưng còn không chờ bọn họ nói cái gì, Giang Tả đã trực tiếp nói với cô gái kia, nhắm mắt, ngủ một giấc. Cô gái vô thần kia nhìn Giang Tả, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tiếp theo liều mạng lắc đầu, không được. Giang Tả mở miệng nói, tôi bảo vệ cho cô bình an vô sự, tôi không muốn lãng phí thời gian. Ngủ đi. Thời điểm nghe thấy Giang Tả nói ngủ, bất kể trong mắt cô gái kia có biết bao sợ hãi, cũng nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Giang Tả, người phụ nữ bên cạnh cô gái định nói cái gì, nhưng bị chồng của bà ta ngăn lại. Bởi vì ông ta cảm giác, người này hoàn toàn khác với những người trước, không có nói nhảm, không có nghi ngờ cái gì. Làm việc nhanh chóng dứt khoát, không nói lời dư thừa. Bình thường người có thực lực, không cần nói nhảm, càng không cần dùng ngôn ngữ dư thừa để làm nổi bật bọn họ. Buôn bán nhiều năm, mặc dù cảm thấy người này không thích hợp làm ăn, nhưng người này không phải là người buôn bán lòng vòng. Đột nhiên ông ta nhớ lại bạn tốt của mình hỏi qua một câu, ông có tin trên đời này có dị nhân phi thiên độn địa không? Vì vậy sau này ông ta cũng biết, rất có thể tập đoàn Thiên Hòa chính là cái tổ chức này. Mặc dù người mấy lần trước không có kết quả gì, nhưng tinh khí thần mỗi người đều không giống người bình thường. Ông ta vẫn có thể nhìn ra điểm này. Chẳng qua là khi người đàn ông này còn không kịp suy nghĩ nhiều, Giang Tả đã động. Giang Tả đi tới bên cạnh người phụ nữ, nhìn cô gái kia, không khỏi nói, cổ mộng quốc độ đã bị mở ra, mặc dù chỉ là một cái khe hở, nhưng đủ để cho bọn họ làm rất nhiều chuyện. Cổ mộng quốc độ, rất nhiều người không biết về vật này, nhưng Giang Tả đã từng gặp qua, những người, đó vô pháp vô thiên, tự cho rằng mình trốn trong giấc mộng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đứng ở thế bất bại. Sau khi cổ mộng quốc độ mở rộng ra, những người kia lại muốn xâm chiếm thế giới mộng của hắn. Giang Tả thấy dũng khí của bọn họ cũng cảm thấy khâm phục, cho nên để cảm ơn những người này, Giang Tả đã diệt toàn bộ cổ mộng quốc độ, không chừa một mống. Ngày hôm đó, vô số người cảm nhận được sợ hãi đến từ cổ mộng quốc độ cũng ở trong sự sợ hãi đó hoàn toàn bị xóa bỏ. Ở thời đại Giang Tả, bất kể đối phương là ai, bất kể đối phương muốn chọc ai, ngàn vạn lần đừng chọc tới hắn. Trừ Cửu Tịch, không có ai khiêu khích hắn. Mà kẽ hở cổ mộng quốc độ mở ra, 8-9 phần là vì tìm cánh cửa quốc độ. Chỉ có tìm được cánh cửa cổ mộng quốc độ, bọn họ mới có thể đi ra toàn bộ, khi đó cả thế giới sẽ bị bao phủ ở trong ác mộng của bọn họ. Nhưng những người từ trong kẽ hở đi ra, bình thường đều là người suy yếu, bọn họ cần phải chiếm đoạt mộng để làm lớn mạnh chính mình. Tốt nhất là ác mộng. Bọn họ tương tự như mộng yểm, mà người duy nhất không sợ bọn họ là tu sĩ chuyên tu mộng yểm. Coi như là người tu luyện, ở gặp phải mộng nhân đồng giai cũng phải quỳ. Mà mộng nhân thì không cách nào xâm phạm tu sĩ chuyên tu mộng yểm. Trên người cô gái này, chỉ có một mộng nhân suy yếu mà thôi, hơn nữa suy yếu tới mức không còn hình dạng, vì vậy mới khiến cho một người bình thường tỉnh lại. Kẽ hở cổ mộng mở ra, nói rõ không chỉ một mộng nhân xuất hiện, bọn họ sẽ sống nhờ ở trong giấc mộng của tu sĩ. Từ đó khống chế tu sĩ, nếu cự tuyệt bọn họ mà nói, chỉ có thể bị mộng cắn nuốt, rồi sau đó tinh thần hủy diệt. Người không biết, thì không cách nào đối kháng mộng nhân. Đương nhiên, cái gọi là người không biết, không bao gồm Giang Tả. Coi như hiện tại hắn chỉ là tu sĩ nhị giai, thì hành hạ mộng nhân cũng giống như hành hạ chó vậy. Bất kỳ mộng nhân nào bên trong thế giới mộng cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối với hắn mà nói hắn, giấc mộng kiếp trước của hắn là một cái thế giới vô biên vô hạn, mạnh mẽ không ai sánh bằng. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau khi cô gái kia rơi vào trong giấc mộng, sắc mặt bắt đầu trở nên xấu, sau đó dãy giụa. Giang Tả đi tới bên người cô, tiếp theo điểm một cái lên trán đối phương. Rất nhanh Giang Tả đã thông qua pháp môn đặc thù, đi vào trong giấc mộng. Vừa tới nơi, hắn đã thấy cô gái kia bị trói trên không trung, sau đó bị một đoàn khói đen cắn nuốt, thỉnh thoảng còn quất lên trên người cô. Những cái này là năng lực đặc thù của mộng yểm, có thể ảnh hưởng thân thể chủ nhân giấc mộng. Đây cũng là thiên phú của mộng nhân. Giang Tả đến, tự nhiên kinh động đến tên mộng nhân kia. Tên này nhìn về phía Giang Tả, không khỏi hỏi, tu sĩ chuyên tu mộng yểm. Giang Tả không để ý tên này, mà quan sát bốn phía một chút, quả nhiên ở trong giấc mộng của cô gái thấy một cái khe hở, đáng tiếc cái khe hở này đã gần khép lại. Cổ mộng quốc độ phí tinh thần sức lực lớn như vậy, lại đưa một tên phế vật như ngươi ra sao? ngay cả người bình thường cũng không giết chết được. Lời nói của Giang Tả khiến cho tên mộng nhân kia kinh sợ, ngươi là ai? Tại sao biết cổ mộng quốc độ? Cổ mộng quốc độ gần như đã bị lãng quên, cho nên bọn họ mới nghĩ biện pháp đi ra ngoài, sau đó âm thầm tìm ra cánh cửa, chỉ cần chiếm đoạt hoặc là dẫn dắt người tới cửa lớn, là cổ mộng quốc độ có thể làm chúa tể thế giới một lần nữa. Nhưng tên mộng nhân này không thể nào nghĩ tới, vừa mới đi ra không bao lâu, lại xuất hiện một người biết cổ mộng quốc độ. Giang Tả không trả lời vấn đề của mộng nhân, mà hỏi, chúng ngươi có mấy người đi ra? Chắc không phải một mình ngươi chứ? Tên mộng nhân kia không nói hai lời mà trực tiếp chạy trốn. Giang Tả đã đi vào, đã lên tiếng hỏi, làm sao có thể để cho đối phương chạy trốn chứ? Mộng nhân muốn chạy, rất nhanh Giang Tả đã xuất hiện ở bên cạnh tên kia, sau đó điểm xuống một cái, tiên thiên nhị khí bị Giang Tả trực tiếp dùng. Thoáng cái liền thành công phong ấn tên mộng nhân này. Tiên thiên khí của Giang Tả, phong ấn người đồng giai hoàn toàn không có vấn đề, vượt cấp mới có thể bị tránh thoát, mà cái tên mộng nhân, yếu đến mức không thể yếu hơn nữa này tự nhiên không có cách nào tránh thoát. Có thể nói Giang Tả ở trong giấc mộng có năng lực rất lớn, nhưng mộng cảnh này quá yếu đến mức hắn tùy tiện vận dụng chút thủ đoạn cũng có thể đánh tan nơi này. Một khi nơi này tan vỡ, đồng nghĩa với tinh thần chủ nhân mộng cảnh cũng tan vỡ, Giang Tả vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, đương nhiên sẽ không để nơi này tan vỡ. Cho nên chỉ có thể vận dụng lực lượng của chính mình giam cầm tên mộng nhân này lại, cũng phòng ngừa tên này vận dụng lực lượng mộng. Tên mộng nhân này ngay cả hình thái cơ bản cũng không có, chẳng qua chỉ là một đoàn khói đen. Giang Tả nhìn tên này, mặt không chút thay đổi hỏi, nói đi. Mộng nhân kinh hoàng nhìn Giang Tả, không nghĩ tới đối phương lại có thể tùy tâm sử dụng ở trong giấc mộng. Như thế, không được, hắn phải chạy trốn, phải mang tin tức này truyền về. Người này không phải là tu sĩ luyện mộng yểm, tuyệt đối không phải. Coi như tu sĩ chuyên tu mộng yểm có thể giết bọn hắn, nhưng thủ đoạn không phải như vậy, tự dưng giam cầm hắn, đây không phải là thủ đoạn của tu sĩ chuyên tu mộng yểm. Giang Tả nhìn người này nói, không cần nghĩ đến việc chạy trốn, người có đồng bọn không? Giang Tả không thích có vấn đề về sau, muốn giải quyết, tự nhiên phải trừ cỏ tận gốc. Tên mộng nhân kia nhìn Giang Tả nói, nếu ngươi biết cổ mộng quốc độ, thì nên biết năng lực của chúng ta, cửa lớn vừa mở ra, cả thế giới đều phải thần phục ở dưới chân chúng ta. Mộng cảnh không chỗ nào không có mặt, chỗ nào có suy nghĩ thì chỗ đó có mộng cảnh, ngươi không cách nào đối kháng chúng ta đâu. Giang Tả không nói thêm gì nữa, hắn có thể thử dùng biện pháp của mình để biết câu trả lời. Nếu như không lấy được câu trả lời, hỗ trợ đóng lại cánh cửa mộng cảnh cũng được. Nhưng ngay tại thời điểm Giang Tả muốn động thủ, một vệt ánh sáng màu máu phá vỡ mộng cảnh đánh về phía hắn. Giang Tả đứng im không nhúc nhích, mặc cho tia sáng kia hướng về phía hắn. Thời điểm ánh sáng sắp đụng phải hắn, liền rẽ một cái, vệt sáng kia đụng phải mộng nhân sau lưng Giang Tả, tiếp theo mang mộng nhân thoát khỏi mộng cảnh. Toàn bộ quá trình Giang Tả không có nhúc nhích, mặc cho bọn họ rời đi. Chờ mộng cảnh đóng lại, Giang Tả mới lẩm bẩm, huyết yêu sao? Đúng, vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức huyết yêu. Thế nhưng nguyên nhân hắn không có xuất thủ, là bởi vì hắn không có biện pháp vượt qua mộng cảnh, mặc dù hắn ở trong giấc mộng này có thể vô địch, nhưng bởi vì tu vi chế ngự, mà hắn không cách nào vượt qua mộng cảnh đuổi giết. Cho nên trực tiếp thả mộng nhân này rời đi, để chút nữa tìm tới tên kia. Nơi này đã không có mộng nhân, Giang Tả liền xoay người nhìn về phía kẽ hở đó. Quả thật kẽ hở đang khép lại, nhưng vì lý do an toàn, Giang Tả vẫn cho nó thêm vài cái phong ấn, sau đó vì cô gái này xây lên tường thành mộng cảnh, ngăn cách tất cả đồ vật có hại ở bên ngoài. Chỉ có điều vì sao kẽ hở cổ mộng, quốc độ lại xuất hiện ở trong giấc mộng của cô gái này, thì Giang Tả không biết, có thể là cô gái này thích hợp, cũng có thể là ngẫu nhiên xuất hiện. Sau khi làm xong tất cả, Giang Tả liền trực tiếp rời đi. Ở lại chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong phòng, rất nhiều người đều nhìn Giang Tả và cô gái kia, ban đầu bọn họ còn rất lo lắng, nhưng thời điểm nhìn thấy tay Giang Tả đụng vào thiếu nữ. Thiếu nữ vốn dãy dụ muốn tỉnh lại, đột nhiên an ổn hơn rất nhiều, mặc dù vẻ mặt không quá buông lỏng, nhưng ít ra cũng không dãy dụa nữa. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng hình như người này thật sự có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, bọn họ thấy thiếu nữ không có dãy dụa, hơn nữa vẻ mặt cũng đang từ từ buông lỏng ra. Tất cả mọi người đều lộ ra nét vui mừng, thiếu nữ đã thức rất lâu, rốt cuộc yên tĩnh ngủ đi. Mà lúc này Giang Tả cũng tỉnh, hắn thu tay về, xoay người nhìn người phụ nữ gần đó nói, không sao rồi. Nói xong Giang Tả liền rời đi, không để ý vợ chồng họ đang cảm tạ ở một bên. Đối với Giang Tả mà nói, chuyện này cũng không quan trọng, bây giờ hắn cần phải đi tìm hai tên mộng nhân kia. Hắn dám thả cho chạy, tự nhiên có thể bắt trở lại. Đối với mộng nhân, hắn không thích. Năm đó bọn họ xông vào mộng cảnh của hắn, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Không thưởng cho họ phần thưởng diệt tộc, cho bọn họ chết đi trong sợ hãi, thì không đủ để hạ lửa giận của hắn. Giang Tả rời đi, khiến cho mấy người trong phòng không phản ứng kịp. bọn họ còn không có thời gian để lấy lòng đối phương. Bọn họ phát hiện, người này không muốn tiếp xúc với bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng rất vui mừng, rốt cuộc cũng tốt. Lúc này mẹ thiếu nữ lo lắng nói, có phải hắn ta gạt chúng ta hay không? Con gái vẫn chưa tỉnh lại mà. Người đàn ông sửng sốt một chút, chớ nói bậy bạ, để tôi gọi điện thoại cho bạn tôi. Thiếu nữ này ngủ 3 ngày, khiến cho người nhà lo lắng không thôi. Nhưng 3 ngày sau cô tỉnh lại, gần như quên tất cả mọi chuyện khoảng thời gian này. Thầy thuốc nói là cô gái lựa chọn mất trí nhớ. Ác mộng khiến cho cô gái quá sợ hãi, vì tự bảo vệ mình, nên cô lựa chọn quên hết. Thầy thuốc kia không có nói sai, đúng là thiếu nữ tự lựa chọn quên hết. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu, Giang Tả cũng chưa có liếc mắt nhìn qua cô gái, tự nhiên sẽ không động tay động chân cái gì. Nhưng loại kết quả này, đối với cả nhà bọn họ mà nói, là không thể tốt hơn. Thế nhưng chuyện này đều là nói sau, bây giờ Giang Tả đang cầm tiền xu, ngồi xe taxi bắt đầu tìm kiếm ở trong thành phố. Hắn nhìn thời gian một chút, phát hiện sắp đến trưa, chỉ còn lại buổi chiều, hắn phải nhanh hơn một chút, chậm trễ thì Tô Kỳ sẽ gọi điện thoại. Mà tiền cũng đã vào tài khoản, hắn có thể cân nhắc đi mua nhà. Anh bạn, bây giờ đi đường nào? Đi thẳng sao? Đột nhiên bác tài hỏi. Quẹo trái. Giang Tả cầm tiền xu trả lời. Anh bạn nhỏ, đi trong thành phố thì tôi không có ý kiến gì, nhưng đừng đi chỗ nào vắng vẻ. Hơn nữa, không thể đi chỗ không được đi. Tài xế nói. Giang Tả không lên tiếng, hắn nhìn bên ngoài, nói như thế nào đây, sắp đến rồi. Sau đó không bao lâu, Giang Tả liền dừng xe lại. Không phải là đến, mà là đi tới khu biệt thự, nơi này là địa bàn của mấy người Tĩnh Nguyệt. Đi tiếp nữa không chừng sẽ đụng phải người quen. Đột nhiên Giang Tả cảm thấy con huyết yêu này rất biết tìm chỗ để trốn, vậy mà lại trốn ở chỗ này, chuyện này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Sau khi trả tiền xuống xe, Giang Tả liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Kỳ. Ồ, ông xã, anh về nhà ăn cơm không thấy em à? Đối diện truyền tới giọng nói hơi bối rối của Tô Kỳ. Bình thường Giang Tả đi làm đều không trở về nhà ăn cơm. Chuyện này không liên quan đến việc cãi nhau. Không phải, anh chỉ muốn hỏi một chút lúc về cần mua thức ăn gì. Nghe thấy giọng Tô Kỳ, tâm lý Giang Tả liền lạnh một nửa. Hắn muốn hỏi xem Tô Kỳ có ở nhà không. Xem ra hiện tại không ở. Quả nhiên, Tô Kỳ mở miệng nói, mua cái gì anh thích ăn là được. Ừ, nếu không, lúc anh mua nói với em theo anh đi mua một lần. Bây giờ em đang ở chỗ sư tỷ, xảy ra chút chuyện, thế nhưng không có gì đáng ngại, em chỉ tới tham gia trò vui mà thôi. Bây giờ tâm Giang Tả hoàn toàn lạnh, Tô Kỳ cũng ở gần đây. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tả đầy bất đắc dĩ. Hiện tại làm việc cần phải cẩn thận. Hắn cũng không muốn đụng phải Tô Kỳ ở chỗ này, coi như thấy hắn mang mặt nạ cũng không được. Lúc trước ở trong không gian thiên kiếp, hắn có kiếm thập tam hỗ trợ che giấu, nhưng như vậy cũng không thể hoàn toàn tránh thoát ảnh hưởng. Chớ nói chi là bây giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó Giang Tả cầm tiền xu bắt đầu tìm vị trí huyết yêu. Con này không phải huyết yêu bình thường, chắc là dung hợp máu mộng nhân. Có thể hoàn toàn dung hợp mộng nhân, vô cùng hiếm thấy, cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng, hơn nữa còn là hai người đồng thời bỏ mạng. Theo như tỷ lệ mà nói, trong một vạn không có một người có thể dung hợp mộng nhân, mà trong số những người có thể dung hợp, người thành công cũng là trong một vạn không có một. Nói xa một chút, chính là bên trong 100 triệu sinh linh, cũng không có một người có thể thành công dung hợp mộng nhân. Mà chỗ tốt dung hợp chính là có thể tự do qua lại giữa thực tế và mộng cảnh. Tu vi càng cao hạn chế càng ít, mặc ngôn chuyên tu mộng yểm, coi như một ngày nào đó ác mộng đại thành, cũng không cách nào làm được loại trình độ đó. Tùy ý qua lại giữa mộng và thực tế, bọn họ chỉ cần là mộng cảnh làm cầu nối là, có thể xuất hiện ở bất kỳ một xó xỉnh nào của thế giới, thật sự là biến thái không thể thể biến thái hơn. Thế nhưng kiếp trước Giang Tả cũng có thể làm được như thế, hắn có biện pháp của bản thân. Nếu không làm sao có thể giết mộng nhân đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa chứ. Có điều bây giờ huyết yêu, vẫn chưa thể làm được đến mức tùy ý qua lại giữa mộng cảnh và thực tế, nếu không nó đã sớm chạy, còn ở lại chỗ này làm gì. Mà huyết yêu ở lại chỗ này, cũng không yên lòng, muốn xâm lấn mộng cảnh người nào đó. Giang Tả căn cứ tiền xu, rất nhanh đã đi tới trước một biệt thự, may mắn là nơi này cách biệt thự Tĩnh Nguyệt khá xa, sẽ không đụng phải Tô Kỳ. Cái biệt thự này được cũng trong phạm vi thánh địa. Có lẽ là nơi ở của các đệ tử khác của thánh địa. Trận pháp nơi này rất phổ thông, bị Giang Tả không thèm nhìn. Thời điểm Giang Tả đi vào, hắn thấy bên trong có hai đệ tử thánh địa đang ngồi. Giang Tả đi vào một lúc, bọn họ mới phản ứng được. Anh là ai? Giang Tả nhìn bọn họ nói, bị mộng yểm dẫn dắt tâm trí. Tố chất tâm lý đệ tử thánh địa lại thấp như vậy sao? Mặc dù cấp bậc huyết yêu mộng nhân hơi cao một chút, nhưng thân là tu sĩ vậy mà chống cự cơ bản cũng không làm được. Ý thức bản thân cũng không thanh tỉnh, thật là kém. Lấy cấp bậc hiện tại của mộng nhân, chỉ cần tỉnh lại, hầu như là không sao. Thật ra, trong số những người Giang Tả quen biết, tu vi kém thì kém một chút, nhưng tố chất tâm lý đều rất tốt, coi như là mấy người cảm chi bộ, cũng không dễ dàng bị đánh ngã. Thế nhưng theo mộng cảnh bị cắn nuốt, ai cũng khó thoát khỏi cảnh bị bắt làm tù binh. Giang Tả không quá để ý hai người kia, dù sao cũng chỉ là tu sĩ nhất giai. Bất kể là ai, thì nhị giai cũng không cho rằng nhất giai có uy hiếp gì, chớ nói chi là tứ giai ngũ giai nhìn nhất giai, cơ bản là không thèm đếm xỉa đến. Để cho một người ngũ giai nghiêm túc đối phó nhất giai, nhất định là làm người khác khó chịu. Giang Tả đi tới bên cạnh hai người kia, không dùng khí lực gì đã đánh ngất bọn họ, bởi vì ý thức không tỉnh táo, nên hành động của bọn họ thường chậm nửa nhịp. Tất cả không hoảng hốt ngã xuống. Giang Tả nhìn một nữ đệ tử trong đó, sau đó đưa tay điểm lên trán cô ấy, lần này không phải là tiến vào mộng cảnh, mà bắt đầu khắc hạ phù văn phong. Ấn. Mộng nhân bên trong cấp bậc không cao, không có khả năng chạy thoát khỏi phong ấn của hắn. Trừ phi bọn họ ẩn giấu thực lực. Nếu không thì chờ hắn đi vào ngược sát đi. Quả nhiên, phong ấn vừa ra, trên người nữ đệ tử kia bắt đầu hiện ra hồng quang, tiếp theo là một đạo thân ảnh xuất hiện. Chẳng qua là bóng người này vừa mới xuất hiện, đã bị Giang Tả lấy Hàn Nguyệt ra chém tới. Sau đó thân ảnh này hoàn toàn xuất hiện, đúng là một con huyết yêu, nhưng mà nó vừa xuất hiện, đã bị Hàn Nguyệt chém tới. Oanh một tiếng, huyết yêu bị trọng thương bay ra. Huyết yêu tam giai sao? Bởi vì dung hợp mộng nhân bị thương nặng nên quay về nhị giai. Thời điểm thấy huyết yêu, Giang Tả đã nhìn ra tu vi đối phương. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết yêu chật vật đứng dậy, nó đang tìm cơ hội chạy trốn. Thời điểm nó thấy Giang Tả, tự nhiên biết đối phương là người trong giấc mộng kia, chẳng qua là nó chẳng thể nghĩ tới, người này lại đuổi theo, hơn nữa còn nhanh như vậy. Phải biết rằng chuyển đổi mộng cảnh, thì thực tế cũng không có vết tích, không có người nào có thể thông qua thực tế truy tìm đến mộng nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại làm được. Nếu không phải bọn nó suy yếu, hơn nữa thiếu thời gian, bọn nó đã sớm rời khỏi mộng cảnh chạy trốn. Giang Tả nói, ta không có thời gian nói nhảm, dung hợp một người, cộng thêm một người lúc trước, chắc hai người là hết nhỉ. Nói xong Giang Tả liền động, động tĩnh nơi này rất dễ kinh động đến đám người Tô Kỳ, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Huyết yêu thấy Giang Tả đánh tới, tự nhiên muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ làm sao nó có thể chạy trốn, hiện tại nó đã không có biện pháp trực tiếp tiến vào mộng cảnh, hạn chế quá mức nghiêm trọng. Rất nhanh, huyết yêu đã bị buộc giao thủ với Giang Tả. Mà rất nhanh, đám người Tô Kỳ ở trong biệt thự của Tĩnh Nguyệt đã nhận thấy năng lượng dao động dị thường. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, địch tấn công sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cô lập tức đứng dậy, trước đi qua nhìn một chút, hình như có khí tức huyết yêu. Lần này Tô Kỳ và Thanh Liên cũng sững sờ, huyết yêu. Dù thế nào cũng sẽ không phải là con vừa mới trốn không bao lâu kia chứ. Không ai dám khẳng định chuyện này, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đi qua nhìn một chút. Quả nhiên, nếu như mang thai, liền không tiện làm những chuyện này. Tô Kỳ ở trên đường thở dài, gần đây cô đang suy nghĩ có nên sinh con hay không. Thanh Liên ở một bên cười nói, sư tỷ, đừng nói có tiện hay không, lúc nghênh địch, Giang đại ca sẽ để cho một phụ nữ có thai đi ra chạy loạn sao? Tĩnh Nguyệt ở đi phía trước nói, đến lúc đó lại gây chuyện đòi ly dị. Vậy hai người nói phải làm sao bây giờ? Cũng không thể không sinh chứ. Em xin nghỉ 1-2 năm, sinh đứa bé lại nói. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt nói, không khó, bây giờ tiểu Giang biết em là người tu luyện. Hơn nữa, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào. Vấn đề như vậy đơn giản hơn rất nhiều, đến lúc đó đi thánh địa tiến tu 1-2 năm là được. Để tiểu Giang ở cùng em, thuận tiện sinh con. Tô Kỳ sững sờ, hình như có thể làm như vậy, thánh nữ hoặc là thánh nữ dự khuyết đều phải học bổ túc, mỗi người đều phải học tập theo tiêu chuẩn thánh nữ. Tu vi, kiến thức, vẻ đẹp, đều có tiêu chuẩn. Chỉ có thánh nữ đời này, đơn giản là sỉ nhục. Đời trước có kém thì cũng kém một chút, dù sao cũng ra dáng hơn so với đời này. Đời này ngày ngày xuất đầu lộ diện phát trực tiếp, thu hút fan, không có chút phong thái thánh nữ. Những lão bất tử trong thánh địa ai ai cũng hận rèn sắt không thành thép. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là Tô Kỳ phát hiện mình có thể sinh con. Chuyện động phủ vừa xong, cô định nói với Giang Tả, đến thánh địa ở 1-2 năm, sinh đứa bé ra. Như vậy bọn họ là một nhà 3 người. Còn không chờ Tô Kỳ nghĩ xong, các cô đã tới địa điểm có năng lượng dị thường. Tĩnh Nguyệt lập tức dừng lại nói. Trận pháp không bị phá hư, nhưng bên trong có vết tích đánh nhau. Thanh Liên nói, khả năng bọn họ bị thương, em vào xem một chút. Nói xong Thanh Liên liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng cẩn thận đến gần. Trong phòng, một ít đồ gia dụng đã sớm bị vỡ ra. Hai vị đệ tử thánh địa nằm trên đất không biết sống chết, mà để cho người ta kinh ngạc là, trong đại sảnh có một con huyết yêu ngã gục đang kêu gào. Thanh Liên vừa tiến đến đã nhanh chóng đi về phía đệ tử thánh địa. Kiểm tra xong, mới nhẹ nhàng thở phào, rồi nói với hai người Tĩnh Nguyệt, không việc gì, chẳng qua là ngất đi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, không cần đi kiểm tra cũng có thể nhìn ra mà. Thanh Liên cười cười không phản bác, cô muốn kiểm tra, không kiểm tra thì không an lòng. Sau khi sắp xếp đệ tử thánh địa ở một bên, bọn họ mới vây quanh Huyết Yêu kiểm tra xung quanh. Tô Kỳ nói, sư tỷ, nơi này còn ai không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, cảm giác đối phương vừa mới rời đi, hai em đề phòng, chị tới xem tình huống con huyết yêu này một chút. Trên người con huyết yêu này không có quá nhiều vết thương, trừ bên hông có một vết đao rõ ràng ra, còn lại bị thương trên đầu. Não bộ huyết yêu bị một đao mở ra, vết thương vô cùng bằng phẳng, không có não tương chảy ra, huyết yêu không giống người bình thường. Nếu không hiện tại hẳn là đã chết. Tĩnh Nguyệt nhìn huyết yêu nói, tiểu oán phụ, có cảm giác được gì không? Tô Kỳ cau mày, hàn khí. Tĩnh Nguyệt gật đầu, có phải rất quen thuộc hay không? Ừm. Tô Kỳ ngồi xổm xuống quan sát, hàn khí phá hư cửa vào tiên linh động phủ. Hai cái này là một người sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, không chắc, nhưng không loại bỏ khả năng. Có điều con huyết yêu này đã bị phế, tinh thần cũng tan vỡ, đầu óc cũng bị đào ra, nếu như không trốn mà nói khả năng còn sống được. Đáng tiếc cuối cùng chết thảm. Đúng, đây chính là huyết yêu mấy người Tô Kỳ bắt về, chính là con huyết yêu đặc thù kia. Bây giờ nó vẫn có thể kêu gào, nhưng trên thực tế đã chết. Vậy còn muốn mang về không? Thanh Liên hỏi. Tĩnh Nguyệt cười nói, dĩ nhiên, có phần thưởng ai không muốn, dù sao cũng không nói chết hay sống. Sư tỷ, lừa sư phụ như vậy sẽ bị đánh chết đó. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt xem thường, Tô Kỳ có tư cách nói cô ư, bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân. Lúc này Thanh Liên hỏi, vậy người này đang giúp chúng ta sao? Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hai vị đệ tử đang hôn mê kia nói, chờ bọn họ tỉnh lại hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Chị cảm thấy khả năng thuận tiện thì đúng hơn, dù sao chuyện huyết yêu cũng không có người nào biết. Tô Kỳ gật đầu, ngay cả cô cũng vừa mới biết, huống chi là người khác. Chỉ có điều không biết người thần bí này là địch hay bạn. Trên đường đi về, Giang Tả cầm một viên tinh thạch màu đỏ nhạt hướng về phía mặt trời. Phẩm chất tạm được, không nghĩ tới mộng nhân dung hợp còn có thứ tốt bực này. Bây giờ Giang Tả đã thu hồi mặt nạ, đi trên đường cảm thấy kỳ lạ. Lúc trước hắn chưa từng giết mộng nhân dung hợp, cũng không biết chuyện này. Nếu không thời điểm trước đây thấy huyết yêu, khẳng định rất vui vẻ. Vật này gọi là mộng tinh thạch, thông qua chuyển đổi ác mộng, có thể trở thành tinh thạch không gian, là không gian chữ vật to lớn. Hơn nữa nó có thể hòa vào trong thân thể, hoàn toàn không cần lo lắng mất, là một trong những loại không gian chữ vật tốt nhất. Về phần hai tên mộng nhân kia, tự nhiên là bị hắn xử lý. Thế nhưng phải tìm một người chuyên tu mộng yểm đến chuyển đổi. Chuyện này không dễ dàng, trong số những người Giang Tả quen biết, chỉ có Mặc Ngôn là chuyên tu mộng yểm, nhưng cô ấy quá yếu, để cho cô ấy chuyển đổi, trời mới biết phải đợi bao lâu. Nhưng nếu cho cô ấy chuyển đổi, cô ấy có thể ở trong mộng tinh thạch, lĩnh ngộ không gian mộng yểm. Đây cũng là một chỗ tốt khác của mộng tinh thạch. Không gian mộng yểm rất giống với năng lực của mộng nhân. Ác mộng lấy tọa độ không gian của người khác làm cây cầu đổi vị trí, còn mộng nhân thì lấy mộng cảnh làm cầu nối. Hai bên giống nhau, nhưng chênh lệch rất lớn. Thế nhưng bọn họ cũng có thể xông vào mộng cảnh của người khác, ít người cùng giai có thể ngăn cản. Ngay cả Giang Tả lúc trước cũng bị mộng nhân xông vào, mặc dù khi đó hắn bị suy yếu, nhưng vẫn nói rõ năng lực xông vào mộng cảnh của mộng nhân, mạnh mẽ hơn bình thường. Giang Tả thu hồi mộng tinh thạch, sau đó lên nhóm nhắn tin, mọi người có biết ma tu nào chuyên tu mộng yểm không? Mặc Ngôn tiên tử gửi một y con mặt đen hỏi chấm, đại lão, chẳng lẽ tôi không phải sao? Phá hiểu, quá yếu. Ma tu Mặc Ngôn, phá hiểu đại lão, có chuyện gì anh cứ việc nói, ma tu Mặc Ngôn tôi, ở phương diện ác mộng, có thiên phú dị bẩm, nhất định có thể làm được bất cứ chuyện gì. Đúng rồi, trong chúng ta không có ai quen biết ma tu chuyên tu mộng yểm. Có cũng sẽ không nói, ma tu Mặc Ngôn biết phá hiểu tìm người này nhất định là có việc. Giúp phá hiểu làm việc, thông thường đều có chỗ tốt. Ngay cả không có chỗ tốt cũng có thể bán một cái nhân tình, lăn lộn càng sâu. Lần sau có chuyện cũng có thể nhờ phá hiểu hỗ trợ. Ví dụ như động phủ viễn cổ sắp mở ra. Đi theo phá hiểu đại lão, tuyệt đối là vạn sự đại cát, mọi người trong nhóm cũng cho là như vậy. Cho nên, dù thế nào thì Mặc Ngôn cũng phải kéo được đại lão trước rồi nói. Nếu quả thực không được thì lấy mối quan hệ của cô, tìm một người lợi hại chuyên tu mộng yểm còn không được sao. Danh tiếng ma tu Mặc Ngôn cô rất vang dội. Giang Tả do dự một chút, cuối cùng bấm chữ trả lời, tôi có mộng tinh thạch, cần người chuyên tu mộng yểm, ở bên trong khai thông chuyển đổi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, tu sĩ chuyển đổi ác mộng, có thể thành công lĩnh ngộ không gian mộng yểm. Giang Tả vừa trả lời, Mặc Ngôn liền sửng sốt. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gõ bàn phím. Ma tu Mặc Ngôn, phá hiểu đại lão, để tôi đi, tôi có thể, tôi vô cùng cường đại, tôi có thể bùng nổ 800% năng lực. Không gian mộng yểm, cái này không phải là có tu vi cao là có thể lĩnh ngộ. Sư phụ cô nói với cô, không gian mộng yểm cần kỳ ngộ, cần tạo hóa, có thể gặp, không thể cầu. Bây giờ tạo hóa đang ở trước mắt, nói cái gì thì cô cũng phải tranh thủ một chút, nếu không phải sợ bị cự tuyệt, cô đều muốn nói, cô với đại lão cũng có giao tình tìm mộ chôn quần áo và di vật. May mà không nói ra miệng, nếu không thật sự muốn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại lão, tôi có tiền, tôi còn có linh thạch, giá cả tùy tiện nói. Mặc Ngôn quyết định, bất kể làm nũng hay là khoe tài, thế nào cũng phải khiến cho sư phụ cô bỏ tiền. Giang Tả cầm mộng tinh thạch, hắn đang do dự, trên thực tế để cho ma tu Mặc Ngôn làm cũng không sao. Vấn đề ở chỗ, sẽ tốn thời gian bao lâu, theo như hình dạng tinh thạch đến xem, cũng không tốn thời gian quá dài, trừ phi Mặc Ngôn thật sự quá yếu. Ngẫm lại một chút, mấy ngày nay hắn phải đi tìm Vịnh Tê, quả thật có một đoạn thời gian rảnh. Cuối cùng Giang Tả trả lời, không thành vấn đề, đến tập đoàn Thiên Hòa tìm tôi là được. Thế nhưng hai ngày nữa có thể tôi phải đi ma tu địa giới, nếu muộn là cô không có cơ hội. Mặc Ngôn tiên tử, không thành vấn đề, tôi sẽ bỏ ra số tiền lớn bay về. Nhắn tin xong, Mặc Ngôn vẫn còn ở thánh địa ôm Lục Nguyệt Tuyết, vui vẻ nói, tôi muốn có không gian mộng yểm, tôi phải có không gian mộng yểm, ha ha, chờ tôi học được, mọi người sẽ không đánh được tôi. Lúc đầu Lục Nguyệt Tuyết hơi vui mừng vì Mặc Ngôn, nhưng lời nói phía sau, khiến cho Lục Nguyệt Tuyết có loại cảm giác muốn đập chết cô. Hơn nữa Mặc Ngôn quá khinh thường phá thiên thương với xích kiếm. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết không để ý Mặc Ngôn, mà lên nhóm nhắn tin hỏi Giang Tả, phá hiểu đạo hữu, vừa rồi anh nói phải đi ma tu địa giới. Là sao? Mặc Ngôn cũng kịp phản ứng, phá hiểu đại lão, có phải anh muốn đi động phủ viễn cổ hay không? Cho bọn tôi theo với, chúng tôi uống canh cũng được. Uống canh? Giang Tả thầm nghĩ trong đầu, đây không phải là nằm mơ sao? Mặc dù Vịnh Tê là loại thịt ăn ngon nhất, nhưng nếu cầm đi hầm canh mà nói, hắn cũng không có ý định phân chia. Chẳng qua là không chờ Giang Tả trả lời, Lục Nguyệt Tuyết đã trả lời Mặc Ngôn, không phải là cô muốn mộng tinh thạch sao? Phá hiểu đạo hữu thừa dịp này không chuẩn bị cho cô lại chạy đi làm loạn, có phải không muốn hay không? Mặc Ngôn sững sờ, hình như chuyện là như thế, cô lập tức tỏ rõ lập trường, phá hiểu đại lão, tôi quyết định không đi, tôi giúp anh chuyển đổi mộng tinh thạch, tuyệt đối thức đêm hoàn thành. Lúc này Giang Tả hỏi, mấy người cũng biết cái động phủ viễn cổ đó sao? Lục Nguyệt Tuyết gửi một sở tích cơ chống cằm. Thật ra thì chỉ có Mặc Ngôn tiên tử biết, chúng tôi cũng không nhận được tin tức gì. Sư phụ cô ấy muốn cho cô ấy đi dạo một chút, nghe nói nơi đó là địa phương tu sĩ viễn cổ bế quan, rất có thể có một ít truyền thừa. Giang Tả không quá để ý cái động phủ này, đối với truyền thừa gì đó càng không có cảm giác. Thứ hắn để ý là, có thể Vịnh Tê từ bên trong đi ra, như vậy có khả năng bên trong còn nuôi dưỡng một nhóm Vịnh Tê hay không? Nếu như có nên bắt một con về nuôi ăn không? Cái ý nghĩ này vừa ra, Giang Tả liền bỏ đi, Vịnh Tê tương đối lớn, không nuôi trong nhà được. Để cho người khác nuôi, còn không bằng trực tiếp để cho Ngự Linh Tông bắt, đến lúc đó muốn ăn, có thể đi qua bên kia mua. Quả thực không được thì hắn có thể mua của Tây Môn Suy Hòa. Thế nhưng đó đều là chuyện sau này, bây giờ phải xác nhận đó là Vịnh Tê, sau đó tới trước một bước. Tiếp theo bám theo Tô Kỳ, đảm bảo cô bình an về nhà. Đây là chương trình Giang Tả tính riêng cho mình. Lúc này Giang Tả hỏi, mấy người có dự định đi không? Lục Nguyệt Tuyết gửi một cái y con lắc đầu, xích huyết đồng tử, đao khách biên hải, y tiên tử đều đang bế quan, nên không có khả năng đi. Mặc Ngôn tiên tử cũng không đi, đám người tiểu Mặc tiên tử cũng không đi, bọn họ phải đi làm. Sắp đổi mùa tồi, tôi phải làm ruộng. Một người cũng không có sao. Lần này bọn họ lại tự giác đợi như vậy. Giang Tả hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng không có những con ghẻ ký sinh này cũng tốt, chỉ có điều không thú vị mà thôi. Sau đó Giang Tả không chú ý đến nhóm nữa. Về phần lúc nào Mặc Ngôn trở lại hắn cũng không để ý, chỉ cần trước khi Tô Kỳ lên đường trở lại là được. Như vậy hiện tại còn một buổi chiều, hắn nên làm gì đây? Suy nghĩ một chút, vẫn là đi ăn chân chó đi, vừa hay Tô Kỳ ở chỗ sư tỷ, không cần lo lắng sẽ đi nhà hàng duyên, tuyệt không thể tả. Nhắc tới cũng hơn nửa tháng rồi, không biết có đồ tươi mới hay không? Hai anh em chó nhà Tây Môn đều bị hắn lấy một cái chân rồi, trong thời gian ngắn không thể ăn được. Thật ra thì chân trước cũng được. Thế nhưng tiếp tục tháo một chân đa linh khuyển sẽ không thích hợp. Giang Tả cũng không phải là ma quỷ gì, không đến nỗi ăn đa linh khuyển đến mức tàn phế, bởi vì sức khôi phục càng ngày càng chậm, cái mất nhiều hơn cái được. Huống chi thịt Vịnh Tê đã ở gần trước mặt, không cần phải đi suy nghĩ thịt đa linh khuyển. Rất nhanh Giang Tả đã đến nhà hàng. Hôm nay hắn tới ăn cơm trưa, chẳng qua là lúc hỏi nhân viên phục vụ, phát hiện Trung Dịch Dương không có ở đây. Giang Tả hỏi, cậu ta đi đâu rồi? Nhân viên phục vụ lắc đầu, phá hiểu tiên sinh. Chuyện của ông chủ, nhân viên như chúng tôi không thể nào biết được. Nơi này chỉ có Trung Dịch Dương biết thịt đa linh khuyển, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Trung Dịch Dương. Không bao lâu Trung Dịch Dương đã nghe điện thoại, Phá Hiểu đạo hữu. Cậu không ở đây à? Giang Tả trực tiếp hỏi. Ừ, mấy ngày nay đi ra ngoài, dự định đi Thiên Vân Sơn Mạch, nghe nói có thịt vịnh tê, nếu như nó còn sống, hoặc mang được một ít thịt trở lại, nhất định sẽ gọi đạo hữu. Trung Dịch Dương nói. Giang Tả không hiểu hỏi, tại sao cậu liều mạng như vậy? Trung Dịch Dương yên lặng một lúc, sau đó cảm khái nói, có lúc, có loại tự do gọi là thân bất do kỷ, có loại mời gọi như đao treo trên cổ, có loại hào ngôn chí khí, gọi là nội tâm. Nghe được lời nói của Trung Dịch Dương, Giang Tả sửng sốt, sau đó mới phát hiện, người này bị người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp. Là ai mời cậu? Tây Môn Suy Hỏa đáng đâm ngàn đao. Tự mình muốn chết nhưng nhất định phải kéo tôi chịu tội thay. Giang Tả không nghĩ tới Tây Môn Suy Hỏa sẽ mời Trung Dịch Dương, xem ra hắn ta muốn ăn ngon, thấy tài nấu ăn của Trung Dịch Dương không tệ, liền bị kéo đi. Muốn ăn, dĩ nhiên phải ăn tươi. Tây Môn Suy Hỏa ở nhà chính mình làm mình ăn, Giang Tả còn tưởng rằng tài nấu ăn của hắn ta không tệ, xem ra kém hơn nhiều so với Trung Dịch Dương. Nếu không cũng không đến nỗi đao kể trên cổ. Cuối cùng Giang Tả nói, tôi cũng coi như được Tây Môn Suy Hỏa mời, thế nhưng tôi chậm hơn hai người mấy ngày. Trung Dịch Dương vui vẻ nói, thật sao? Chuyện khác hắn ta không biết, thế nhưng hắn ta biết Phá Hiểu là một người lợi hại, bởi vì thường xuyên nghe những người đó nhắc tới, chính là người đó lấy danh tiếng Liễu Tỷ, tới đánh kẻ tham ăn. Thế nhưng hắn ta cũng nghe qua, Mặc Ngôn, Xích Huyết Đồng Tử, Liễu Y Y, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục đối với Giang Tả. Theo như Mặc Ngôn và Xích Huyết Đồng Tử gần đây nói, đi theo Phá Hiểu đạo hữu tu vi có chút cảm giác ngồi máy bay. Hai ngày trước Xích Huyết Đồng Tử mới từ chỗ hắn ta lấy kem que, quả thật tu vi đã tăng rất nhiều. Liễu Y Y cũng nói với hắn ta muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng là có liên quan với Phá Hiểu. Tóm lại có Phá Hiểu ở đây, tỷ lệ hắn ta sống tiếp gần như tăng vọt hơn phân nửa. Mặc dù Tây Môn Suy Hỏa bảo đảm với hắn ta không có việc gì, nhưng Trung Dịch Dương tin tên kia mới lạ. Gần đây hắn ta điều tra Tây Môn Suy Hỏa, không thể không nói đây là một tên quái dị, nhưng hắn ta vì ăn, hoàn toàn không sợ chết, toàn bộ linh thú cấp thấp của Ngự Linh Tông bị hắn ăn cho sợ. Đây là chỗ đáng sợ nhất của người kia. Nhỡ ngày nào đó hắn ta ưa thích ăn thịt người thì làm sao bây giờ? Giang Tả không để cho Trung Dịch Dương suy nghĩ nhiều, mà hỏi, Tây Môn Suy Hỏa còn mời người nào? Trung Dịch Dương lắc đầu, cụ thể là ai tôi không biết, nhưng nghe nói cùng đi còn có 4 vị, cộng thêm đạo hữu, chắc là 5 người đi, tôi đóng vai đầu bếp, không cần làm bất cứ chuyện gì. Ừ, Giang Tả có thể lý giải chuyện này, lúc trước hắn bắt đầu bếp, mấy vạn năm cũng không để cho bọn họ làm việc gì, thỉnh thoảng còn chỉ điểm tu vi cho bọn họ, để cho bọn họ sống lâu thêm một chút. Sau đó Giang Tả lại hỏi, nghe nói động phủ viễn cổ cũng ở Thiên Vân Sơn Mạch, cậu biết thời gian cái kia mở ra không? Có nghe nói qua, hẳn là 2-3 ngày, hơn nữa lại bắt đầu kết nối Internet, tôi không hiểu những người đó đang suy nghĩ cái gì. Giang Tả nghe nói như vậy, liền có chút cau mày. Mắc nối Internet, chuyện này liền nói rõ bên trong rất lớn, một cái động phủ dùng để bế quan, có cần phải lớn như vậy không? Nếu như tương tự với tiên linh động phủ, như vậy bên ngoài cũng còn khá, bên trong sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Xem ra hắn vẫn phải thời khắc chú ý tình huống bên Tô Kỳ. Biết một người chưa từng đi vào, xem ra trước khi đi, phải tìm một hai người nằm vùng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tả liền suy nghĩ nên tìm người nào thích hợp. Trên thực tế, hắn không cần đi theo bên cạnh Tô Kỳ, chỉ cần biết tình huống bên trong là được. Để cho hắn trong quá trình bắt vịnh tê, bảo đảm Tô Kỳ không việc gì là tốt. Tô Kỳ đi công tác lâu như vậy, cũng không thấy cô xảy ra chuyện gì. Điều này nói rõ cô cũng không phải là bình hoa, vẫn có chút thực lực. Thế nhưng không ngăn được có chút bận tâm. Giang Tả cho rằng Tô Kỳ sẽ gặp nguy hiểm, đây là chuyện không thể đoán chắc được. Dù sao hắn cũng bị Vạn Diệp Thiên Linh hù dọa, hắn không muốn để cho Tô Kỳ trở thành cửu tịch, coi như bọn họ là một người cũng không được. Suy nghĩ trong chốc lát, Giang Tả liền mặc Ngôn Tiên Tử trên nhóm, có phương thức liên lạc với Hắc Bào Ma Tu không? Người thứ nhất thấy tin tức, dĩ nhiên là Lục Nguyệt Tuyết, lúc này Mặc Ngôn còn đang nằm mơ, có không gian mộng yểm phải trả thù Đan Tuyết Ma Nữ. Thế nào? Lục Nguyệt Tuyết lắc lắc Mặc Ngôn, sau đó đưa tin tức cho cô xem. Mặc Ngôn nhìn thấy tin tức, lập tức sững sờ, sau đó khẩn trương nhìn Lục Nguyệt Tuyết, có phải Phá Hiểu đại lão đổi ý rồi hay không? Lục Nguyệt Tuyết không để ý tới Mặc Ngôn, dù sao cô cũng đã thông báo, cũng mặc kệ Mặc Ngôn có phải trả đồ hay không. Mặc Ngôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại lão tìm Hắc Bào Ma Tu làm gì? Giang Tả nhìn màn hình, cảm giác giải thích thật là phiền phức, cho nên trực tiếp trả lời, không muốn giải thích. Chân mày Mặc Ngôn nhíu lại. Mặc dù rất cố gắng tập thành thói quen, nhưng vẫn cảm giác Phá Hiểu đặc biệt chảnh. Cuối cùng Mặc Ngôn vẫn đưa ra phương thức liên lạc, Ma Tu Mặc Ngôn cũng có danh tiếng hiển hách ở trong Ma Tu giới, có phương thức liên lạc với phần lớn Ma Tu. Những người trong nhóm cô còn đều quen thuộc, chớ nói chi là ở trong Ma Tu giới. Sau khi cho phương thức liên lạc, Mạc Ngôn liền hướng về phía Lục Nguyệt Tuyết nói, chúng ta bay về đi, tôi bỏ tiền, cô ngự kiếm. Cô cũng biết Hắc Bảo Ma Tu đáng ghét, ngộ nhớ anh ấy cướp không gian mộng yểm của tôi đi làm sao bây giờ. Sư phụ nói cơ hội như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu. Lục Nguyệt Tuyết cúi đầu nhìn điện thoại di động, không nhìn Mạc Ngôn. Vẻ mặt Mạc Ngôn biến đổi, sau đó uy hiếp nói, nếu cô không liên lạc cho tôi sẽ nói cho người khác biết, cô thân là nữ thần lạnh lùng, tối hôm qua dùng cái mông xinh đẹp đi. Mạc Ngôn còn chưa nói hết, cả người đã bị đánh bay ra ngoài, còn lại chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Mạc Ngôn, cùng với Lục Nguyệt Tuyết nắm phá thiên thương, thần sắc lạnh giá. Dường như trong mắt cô còn có một chút tức giận. Đám người Tiêu Tiểu Mặc ở một bên lắc đầu, Xích Huyết đồng tử không ở chỗ này, bọn họ không biết Mạc Ngôn sẽ cầu cứu ai. Mà Sơ Tình cũng nắm Lôi Ngân Chùy xông ra, cô cũng rất thích đánh người. Mọi người, như này sẽ xảy ra án mạng mất, phải biết Sơ Tình cũng là tu sĩ nhị giai, tu vi không thấp hơn so với Mạc Ngôn. Giang Tả gọi chút thức ăn, sau đó An Vị ở trong phòng ăn gọi điện thoại cho Hắc Bảo Ma Tu. Bên kia vừa nhận điện thoại đã dùng âm thanh ôn hòa nói, vị đạo hữu kia, có việc gì sao? Thái độ làm ăn cũng được, sau đó Giang Tả nói, tôi là Phá Hiểu. Dường như phía đối diện sửng sốt, sau đó Hắc Bảo Ma Tu lúng túng cười một cái, nói tiếp, hóa ra là Phá Hiểu đạo hữu có chuyện gì sao? Thật ra thì Hắc Bảo không muốn nhận được cú điện thoại này, nếu cho hắn ta biết ai tiết lộ số của hắn ta, nhất định hắn ta phải giết đối phương, cho ai không cho, cứ phải cho Phá Hiểu. Không biết gần đây hắn ta rất kinh sợ Phá Hiểu sao? Giang Tả không có để ý quá nhiều, trực tiếp hỏi, động phủ Thiên Vân Sơn Mạch mở ra, anh có đi không? Hắc Bảo Ma Tu không giấu giếm, có, hai ngày sau định đi vào, dù sao nơi này cũng không có hạn chế quá lớn, ngu sao mà không đi. Giang Tả hiếu kỳ nói, nơi đó cũng có hạn chế. Có, thế nhưng nhằm vào ngũ giai trở lên, ngũ giai đỉnh phong cũng có chút hạn chế. Hắc Bảo Ma Tu trả lời, lục giai trở xuống, như vậy Vịnh Tê có thể từ bên trong đi ra. Sau đó Giang Tả lại nói, anh nhận ủy thác làm việc đúng không? Chỗ này tôi có một đơn ủy thác, có nhận hay không? Trong lòng Hắc Bảo Ma Tu cự tuyệt, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, Phá Hiểu đạo hữu cứ mở miệng, có thể giúp một tay chắc chắn tôi sẽ không cự tuyệt. Người thánh địa cũng sẽ đi động phủ, đến lúc đó anh giúp tôi chú ý bọn họ một chút, không cần quá nhiều, chỉ cần nói cho tôi biết tình huống dị thường của bọn họ là được. Giang Tả nói, Hắc Bảo Ma Tu không do dự, nói thẳng, vấn đề này không lớn, dù sao cửa vào cũng chỉ có một cái, bên trong cũng không có lớn như vậy, hơn nữa Ma Tu phát hiện động phủ cường đại. Cũng mở mang động phủ ra ngoài, khả năng mọi người đều sẽ đồng hành. Thật ra thì Hắc Bảo Ma Tu vẫn rất vui mừng, chẳng qua là chuyện đơn giản như vậy, nếu khó hơn, vậy thì khổ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ yếu là lực trùng kích của chuyện này quá đáng sợ, đến nay cũng khó quên. Ngẫm lại một chút đã cảm thấy phát run. Giang Tả vẫn rất hài lòng đối với Hắc Bảo Ma Tu, giá cả như nào? Một viên ngũ phẩm linh thạch. Vừa mới nói xong hắn ta liền hối hận, thật ra thì hắn ta muốn nói miễn phí. Nhưng mà bệnh nghề nghiệp quá đáng sợ. Thời điểm hắn ta dự định sửa lại lời nói, Giang Tả đã đồng ý, không thành vấn đề, chờ lúc tới tôi sẽ đưa cho anh. Được rồi, đã như vậy, tự nhiên Hắc Bảo Ma Tu sẽ không nói gì nhiều. Về phần tại sao phải chú ý hành động của thánh địa, hắn ta cũng không hỏi, hắn ta vẫn có một chút đạo đức nghề nghiệp. Chỉ có chút bệnh vặt mà thôi, nhưng cái bệnh vặt này suýt chút nữa thì lấy mạng của hắn ta, thế nhưng không dễ đổi. Sau đó Giang Tả liền cúp điện thoại, hiện tại hắn có thể an tâm. Chỉ cần xuất hiện dị thường, hắn sẽ lập tức buông tha Vịnh Tê đi tìm Tô Kỳ. Vì ăn chút đồ ăn ngon, hắn cũng không dễ thở. Nhớ lại năm đó, được rồi, không nghĩ nữa, suy nghĩ một chút là đầu toàn cửu tịch, bây giờ nhớ. Lại cửu tịch, trong chán ghét luôn có một loại cảm giác thuận mắt, thật là khó chịu. Hắn vẫn không biết nên bù đắp như thế nào cho Tô Kỳ. Giết cô nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, đến cùng cô ấy phải chịu bao nhiêu khổ sở. Giang Tả thở dài. Suy nghĩ một chút hay là ăn cơm trước đã, buổi chiều còn phải đi kiếm tiền nữa. Ở bên trong Ma Tu địa giới, Thiên Vân Sơn Mạch, một con linh thú uy vũ tương tự tê ngưu nhưng lớn hơn tê ngưu rất nhiều, đang vui vẻ chạy nhảy. Nó tự do, rốt cuộc cũng tự do, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chịu đựng nổi. Tần gia gia súc đáng chết, vậy mà lại nuôi dưỡng nó, đời này nó ghét nhất chính là người họ Tần, thấy con nào hắn liền bắt con đó. Chờ nó khôi phục thực lực. Nó muốn quyển dưỡng vô số người họ Tần, sau đó lấy bọn họ làm thức ăn, để báo thù cho vô số năm khổ cực của nó. Đúng rồi, còn có người kia nữa, hắn họ gì nhỉ? Được rồi, không biết hắn họ gì, thế nhưng người này lại cắt thịt của nó, nướng chân nó, không thể tha thứ. Nếu không phải gần đây đồ vật bao phủ động phủ đột nhiên biến mất, nó khẳng định không cách nào đạt được tự do. Nhưng không quan trọng, nó đã tự do, sau khi khôi phục thực lực nó dự định gieo giống trước, sau đó tìm tên họ Tần tính sổ. À, tìm họ Tần là được, không nên tìm cái tên ba miệng kia. Linh thú này suy nghĩ vô cùng phóng khoáng, nó đã nghĩ xong kế hoạch tương lai cho mình, nó tin tưởng tương lai của nó vô cùng tốt đẹp. Ma tu địa giới trên ngọn núi, có một người đàn ông trung niên kinh ngạc nói chuyện điện thoại di động. Cái gì, con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa. Sư phụ, thật sự, con gặp được tạo hóa, con muốn lĩnh ngộ không gian mộng yểm, bây giờ con đã sẵn sàng, chỉ thiếu linh thạch. Sư phụ cho con một viên bát phẩm linh thạch đi, con khẳng định sau khi lĩnh ngộ xong không gian mộng yểm sẽ trở về gặp người. Điện thoại văng lên tiếng cầu khẩn. Con gạt quỷ hả? Chuyện lừa gạt này đã sớm không còn, con đi học cái mới đi, nếu nói con trọng thương không có tiền chữa trị, không chừng ta còn cho con một viên ngũ phẩm linh thạch. Người đàn ông thờ ơ nói. Sư phụ, con có phải con gái ruột của người hay không? Người mà như vậy sẽ mất đi con, tạo hóa có thể gặp không thể cầu. Người đàn ông kia đứng dậy, ai? Sao có thể là con gái ruột của ta chứ? Nếu con là con ruột của ta, ta ngay cả mặt mũi sống cũng không có. Không phải ruột thịt thì cũng là con riêng, con đã sớm biết tất cả, người không lừa được con đâu. Hiện tại người đàn ông này có một loại kích động bóp chết đối phương, thế nhưng đồ đệ của ông không có ở đây, nếu không thế nào cũng phải bóp chết hoặc là dẫm nát. Cuối cùng người đàn ông này đổi đề tài, chừng nào thì con trở lại. Động phủ sắp mở ra rồi. Con không về, con muốn lĩnh ngộ không gian mộng yểm, mấy cái động phủ đó đều vô dụng. Người mau cho con linh thạch đi. Cuối cùng người đàn ông này thở dài nói, lấy vô ảnh chủy thủ của con đặt cọc, ta sẽ cho con. Phía bên kia cuống cuồng nói, không được, không có nhiều thời gian như vậy, bỏ qua thì đồng nghĩa với không còn. Vậy con đi mượn đi, không phải con quen biết rất nhiều đạo tu sao? Không phải cùng nhau về nhà sao? Tìm bọn họ mượn đi, nếu thật sự lĩnh ngộ được không gian mộng yểm, trở lại đừng nói là bát phẩm linh thạch, mà ngay cả cửu phẩm linh thạch ta cũng có thể cho con. Đối diện sững sờ, sau đó nói, sư phụ, người lặp lại lần nữa. Người đàn ông này không hiểu, nhưng vẫn nói lại một lần. Được rồi, sư phụ, chuẩn bị tốt cửu phẩm linh thạch đi. Sau đó phía đối diện cúp điện thoại. Người đàn ông này cũng không để ý, để cho con bé bị giày vò đi đi, tin tưởng nó nữa, người làm sư phụ như ông ta còn muốn mặt mũi hay không? Đồ đệ không biết xấu hổ, nhưng sư phụ vẫn phải có chút mặt mũi. Lúc này một lão giả đi tới nói, nha đầu mặc ngôn kia, biết rõ thân thế của mình. Nó biết cái đích gì, nếu nó biết suy nghĩ, nó đã có thể trở thành người nổi tiếng trong giới ma tu rồi. Thế nhưng ông thật sự muốn chết thì sao? Đến lúc đó tôi còn phải chôn ông, vô cùng phiền phức. Giang Tả đang ăn cơm, đột nhiên thấy có hai người đi tới. Hai người kia khiến Giang Tả chú ý, chủ yếu là bởi vì có người Giang Tả đã gặp qua. Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là người quản lý thị trường nhị bộ, Khương Nhiên. Bên cạnh hắn có một vị thiếu niên cầm la bàn, nhìn hơi lãnh đạm. Hai người kia vừa tiến đến, đã trực tiếp hướng về phía Giang Tả. Phá Hiểu đạo hữu, đã lâu không gặp. Khương Nhiên hỏi thăm. Giang Tả nhìn đối phương, nói, có chuyện sao? Muốn nói một cái nhiệm vụ ủy thác với Phá Hiểu đạo hữu. Khương Nhiên cũng không vòng vo, năng lực của đạo hữu đã vượt xa dự liệu của chúng tôi, cho nên có thể để cho đạo hữu thử một chút nhiệm vụ ủy thác của chúng tôi. Giang Tả không ngẩng đầu lên nói, không có hứng thú. Khương Nhiên cau mày, nhưng không chờ Khương Nhiên nói thêm cái gì, thiếu niên phía sau hắn đã tiến lên nói, đạo hữu, căn cứ tại hạ tính toán, một khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác này, tu vi đạo hữu có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, 2.2 sao, thật là buồn cười. Sau đó Giang Tả không ăn cơm nữa, mà nhìn thiếu niên la bàn kia nói cậu biết coi bói. Thiếu niên cầm la bàn mở miệng nói, tại hạ La Ngọc, truyền nhân thiên cơ nhất mạch, hiểu biết 1, 2. Giang Tả lấy ra tiền xu, hướng về phía hắn ta nói, vậy cậu bói xem, tôi ném tiền xu xuống là mặt hình hay là mặt số. La Ngọc ngây người, một bên Khương Nhiên cũng ngây người, sau đó hắn nhìn về phía La Ngọc. Cuối cùng La Ngọc nói, đạo hữu, bói cũng không phải bói cái này chứ. Đại đạo chí giản, cái đơn giản như vậy cũng không nhìn thấu, thì có tư cách gì đi bói thiên địa chứ? Giang Tả nói. La Ngọc không phục nói, chúng tôi tới đây tìm đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu không cho rằng do tôi tính ra sao? Giang Tả lắc đầu, mặt trái mặt phải của đồng tiền xu cũng không tính ra, thì không có khả năng tính ra tôi. Chẳng qua là hai người ngẫu nhiên nhìn thấy tôi mà thôi. La Ngọc cau mày, bởi vì Giang Tả nói đúng. Sau đó hắn ta mở miệng nói, vậy đạo hữu có thể tính ra mặt trái mặt phải của tiền xu sao? Lúc này La Ngọc cũng lấy ra một đồng tiền xu. Trời mới biết tại sao trên người hắn ta cũng mang tiền xu. Giang Tả hứng thú nhìn hắn ta, cuối cùng gật đầu một cái. Vậy Phá Hiểu đạo hữu đoán xem tiền xu của tôi hạ xuống là mặt hình hay là mặt số? La Ngọc nghiêm túc hỏi. Hắn ta không phục, hắn ta rất tin tưởng vào thiên cơ diệu pháp của mình, một người cùng lứa tuổi. Không, lớn hơn hắn ta mấy tuổi có tư cách gì coi rẻ hắn ta. Giang Tả cầm tiền xu ném một cái, hiện ra mặt hình, sau đó tiếp tục mở miệng nói, tung đi, là hình. La Ngọc gieo lại tiền xu, cuối cùng là mặt hình. La Ngọc sững sờ, nhưng đây là xác suất, một lần không thể nói lên cái gì, tôi không tin mỗi lần anh đều đoán đúng. Sau đó Giang Tả chơi đùa với La Ngọc vài chục lần, chơi đùa đến lúc hắn ta hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu là lần cuối cùng, tiền xu của Giang Tả đứng yên. La Ngọc vốn tưởng rằng mình tất thắng cũng khiếp sợ phát hiện, tiền xu hắn ta ném ra cũng đứng yên. Chuyện này căn bản không có khả năng, đây không phải là vấn đề tỷ lệ. La Ngọc bị đả kích to lớn trùng kích, hắn ta lui về phía sau mấy bước, không dám tin nói, chuyện này sao có thể? Không thể nào, nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Nhưng trên thực tế, không có bất cứ vấn đề gì, toàn bộ quá trình không có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào tham gia. Nhưng như vậy hắn ta mới càng khó tin. Chẳng lẽ từ đầu tới cuối hắn ta đều sai sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.